Thế nhưng là vô luận một bên nào, đều chỉ có mênh mông hắc ám, hắn không ngừng biến hóa phương hướng, trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, không ngừng dò xét, thế nhưng là vào mắt, chỉ có hắc ám. Nhìn lấy bốn phía cái kia phảng phất bóng tối vô tận, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà lại tại trong chốc lát, cái này loại tuyệt vọng cùng hoảng sợ, liền bắt đầu phi tốc lớn mạnh, trưởng thành, lấp kín trong lòng của hắn tất cả trống chỗ. A, hồ ly điên cuồng gào thét, muốn có được một tia đáp lại, thế nhưng là tại bên trong vùng không gian này, ngay cả tiếng vang đều không có. Thanh âm của hắn sẽ xa xa truyền đi, sau đó liền một đi không trở lại, hắn không chiếm được một tia đáp lại. Không, ta không muốn chết, ta là Vũ Thánh, ta sẽ không chết. Hồ ly không ngừng tự nói lấy, muốn cho mình lòng tin, nhưng là cái kia hốt hoảng ngữ khí, lại bại lộ sự sợ hãi trong lòng hắn. Mà lại, nỗi sợ hãi này còn đang không ngừng sinh sôi, lan tràn, phóng đại, lấp kín toàn bộ thân thể. A, ta muốn giết ngươi. Hồ ly trước mắt, đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen ác ma kia dương nanh múa vuốt, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía hắn cắn. Hắn dùng tận toàn lực của mình, đánh ra một công kích, đánh phía đầu kia ác ma. Thế nhưng là, ác ma kia phảng phất căn bản không có thực thể, công kích của hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp xuyên qua ác ma thân thể, không thể cho ác ma tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà ác ma kia miệng rộng, đã đến trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp cắn một cái dưới, đem hắn nửa người, đều nuốt vào. Hồ ly phảng phất nhìn thấy mình bị nhai nát, máu tươi dâng trào cảnh tượng, sau đó thân thể của hắn chấn động mạnh, ngã mặt ở trong hư không, hướng phía dưới vô tận không gian ngã xuống mà đi. Hắn chết, chết tại tâm ma của mình. Ác ma kia, chỉ là hắn nhìn thấy huyễn tượng mà thôi, chỉ bất quá, tinh thần hắn bên trên cho là mình bị tâm ma nhai nát, một người, một khi trên tinh thần cho là mình chết rồi, hắn cũng liền thật chết rồi. Đây chính là tâm ma chỗ đáng sợ. Hồ ly tinh thần lực kém xa Sở Kinh Thiên, cho nên tâm ma của hắn xuất hiện so Sở Kinh Thiên sớm hơn, sinh trưởng cũng càng nhanh, mà hắn càng không có Sở Kinh Thiên như vậy tinh thần lực cường hãn, có thể ngẫu bóp chết tâm ma, cho nên, hắn chết. Đại khái không ai sẽ biết nói, đường đường vũ thánh cấp cường giả, sẽ chết đi như vậy. Bạch quang tán đi. Sở Kinh Thiên phát hiện, mình chính xử tại một mảnh rộng bao không gian bên trong. Dưới chân của hắn, là thanh đại địa, bốn phía là không nhìn thấy bờ vô tận không gian. Đầu tương đương với không, tràn ngập một số sương mù, khiến cho hắn nhìn không ra thiên không nhan sắc. Mà liền tại trước người hắn trăm mét chỗ, lại là một tòa tế đàn. Tế đàn đường kính vượt qua ngàn mét, trong đó vị trí cách mặt đất cao 10 mét địa phương, nổi lơ lửng một cái đầu người đại tiểu, có chút trong suốt hình trái tim đoàn năng lượng. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kích động, hắn có thể cảm giác được, cái kia hình trái tim đoàn năng lượng, đúng vậy trợ giúp hắn đột phá võ tổ độ vận. Dưới chân nhất động, hắn lập tức hướng phía tế đàn kia bay vút đi. Mà liên tại hắn khởi hành đồng thời, bên cạnh hắn, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chương 653, tranh đoạt. Ngay tại Sở Kinh bốn cái kia hình trái tim đoàn năng lượng bay qua đồng thời, bên cạnh hắn, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là chậm hơn hắn nửa bước ma tộc lao tổ. Ma tộc lao tổ hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, liền thấy được nơi xa tế đàn bên trên hình trái tim đoàn năng lượng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, vì cái gì chính là cái vật này. Lúc này, bước chân hắn nhất động, cũng hướng phía tế đàn kia phương hướng vọt tới. Vâng! Vọt tới trước đồng thời, ma tộc lao tổ chính là vung tay lên đánh ra một công kích. Ở giữa hư không, một cỗ năng lượng kinh khủng đống nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo cự đại trường ấn, hướng phía Sở Kinh Thiên phía sau lưng đánh tới. Khi nhìn đến cái kia hình trái tim năng lượng thời điểm hắn liền thấy Sở Kinh Thiên, đương nhiên sẽ không để Sở Kinh Thiên đoạt tại trước mặt hắn. Hừ! Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, ma tộc lao tổ xuất hiện thời điểm, hắn liền đã phát hiện, chỉ bất quá vì cướp đoạt cái kia hình trái tim năng lượng, hắn không để ý đến mà thôi. Nhìn thấy ma tộc lao tổ vậy mà xuất thủ công kích, hắn lật bàn tay một cái, đồng dạng là đến trưởng ấn đánh ra ngoài. Vâng! Hai trưởng ấn ở trong hư không gặp nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó riêng phần mình yên diệt. Mà tốc độ của hai người, lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Bán tổ! Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà tiện tay ngăn lại mình một công kích, ma tộc lao tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Nguyên bản hắn coi là, lấy thực lực của hắn, cùng Sở Kinh Thiên tranh đoạt cái kia bảo vật, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là phát hiện Sở Kinh Thiên lại nhưng đã đột phá bán tổ về sau, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên trầm xuống, ý nghĩ này trong nháy mắt biến mất. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên vừa mới đột phá bán tổ, thực lực so với hắn còn hơi có không bằng, nhưng là cái kia dù sao cũng là bán tổ. Lấy thực lực của hắn, coi như muốn đánh bại Sở Kinh Thiên, sợ là cũng muốn đánh đổi một số thứ. Hàm răng khẽ cắn, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn nhẫn, hai tay phi tốc múa, ở giữa hư không, đại lượng không gian chi lực bắt đầu tụ tập. muốn đối phó bán tổ cấp bậc Sở Kinh Thiên, bình thường công kích cơ bản đã vô hiệu, cho nên hắn chỉ có thể động dụng không gian chi lực. Cảm nhận được phía sau không gian chi lực dao động, Sở Kinh Thiên cũng không thể không dừng thân lại, quay người nhìn lấy ma tộc lão tổ, bắt đầu tụ tập không gian chi lực. Đối phương dùng không gian chi lực đánh ra công kích, cũng không phải hắn tiện tay một kích có thể ngăn cản, hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Tiểu tử, ngươi đại khái liền là nhân tộc lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Ma tộc lão tổ điên cuồng tụ tập thân thể không gian chung quanh chi lực, ngoài miệng lại nhàn nhạt nói nói. Sở Kinh Thiên tấn cấp bán tổ, đối với hắn trùng kích là cực lớn. Hắn dùng thời gian mấy chục năm, đã hao hết tâm huyết, hao tốn vô số đại giới, mới rốt cục bước vào bán tổ cảnh giới. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên đâu, nhìn niên kỷ nhiều nhất không cao hơn 30, chỉ có như vậy một người trẻ tuổi, lại đã có thể cùng hắn chống lại thực lực, cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận. Cho nên, mặc kệ là vì cái kia hình trái tim năng lượng, vẫn là giải trừ cái này uy hiếp, hôm nay, hắn đều nhất định muốn giết Sở Kinh Thiên. Cũng cho nên, cái này một công kích, hắn định dùng tận toàn lực của mình. Xem như thế đi, ngươi hẳn là ma tộc lão tổ đi. Sở Kinh Thiên sắc mặt 10 phần bình tĩnh, vụng trộm, hắn chân nguyên cùng tinh thần lực đã toàn bộ thả ra, đang điên cuồng tụ tập không gian chi lực. Không sai, là ta, có thể chết dưới tay ta, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hoại. Ma tộc lão tổ khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, hai tay bắt đầu nhanh chóng huy động, những cái kia không gian chi lực, bắt đầu chậm rãi ngưng hình. Ai sống ai chết, cũng còn chưa biết. Sở Kinh Thiên tranh phong tương đối, đồng thời, ngưng tụ không gian chi lực, cũng bắt đầu ở trước người ngưng hình. Vậy thì nhìn xem, người ta ai có thể còn sống đi. Theo một câu nói kia âm rơi xuống, ma tộc lao tổ bước chân đột nhiên hướng phía trước đặt mạnh. Vâng! Theo hắn cái này bước ra một bước, không gian này đại địa, phảng phất đều rung động run lên, phía sau của hắn, đại lượng không gian chi lực quần quật lấy, hướng phía Sở Kinh Thiên tịch quyển nhi đi. Cái kia kinh khủng thanh thế, phảng phất hắn chính là mảnh không gian này chúa tể. Sở Kinh Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm cái kia phi tốc đánh tới không gian chi lực, những cái kia không gian chi lực bây giờ nhìn lấy cũng không khác thường, nhưng là hắn biết đạo, ma tộc lao tổ nhất định còn có hậu chiêu, cho nên căn bản không dám thất lễ. Đi! Quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ Sở Kinh Thiên phần môi phát ra, mà liền tại âm thanh âm vang lên đồng thời, hắn tụ tập đại lượng không gian chi lực, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Theo những cái kia không gian chi lực di động, ở giữa hư không, bắt đầu xuất hiện như mặt nước một loại kịch liệt ba động. Nứt! Ngay tại hai cỗ không gian chi lực sắp đụng nhau trong nháy mắt, ma tộc lao tổ trong miệng, đột nhiên phun ra một chữ. Mà theo cái chữ kia rơi xuống, ở giữa hư không, cái kia bị ma tộc lao tổ khống chế không gian chi lực, đồng nhiên ngưng tụ thành một thanh độ cao vượt qua trăm trượng lợi nhận. Cự đại lợi nhận tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu phi tốc co vào, tại trong chớp mắt hóa thành nửa mét đại tiểu, sau đó nhất đao chạm ra ngoài. Xoẹt xẹt. Không gian liền phảng phất bị xé nứt vài vóc, trong nháy mắt vỡ ra một dài hơn nửa mét vết nứt, sau đó hướng phía Sở Kinh Thiên bay vút đi. Không gian liệt phùng. Công kích như vậy rơi tại bất luận cái gì vật trên hạ thể, đều đủ để đem vật kia cắt đứt, bởi vì không gian chi lực là không nhìn phòng ngự. Mặc cho ngươi cường hãn cỡ nào phòng ngự, cũng không có khả năng chống đỡ được không gian chi lực cắt chém. Nhìn thấy cái kia một khe hở không gian, Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiện tại cũng có thể dùng ra không gian liệt phùng, nhưng lại chỉ có thể để không gian liệt phùng tại nguyên chỗ vỡ ra, mà không thể giống ma tộc lão tổ như vậy, để không gian liệt phùng di động. Hiện tại không gian liệt phùng đã trở thành ma tộc lão tổ trong tay một thanh sắc bén vô cùng đao. Mà công kích như vậy, hắn liền ngay cả tránh đều nhiều không ra, chỉ có thể cản. Trong lòng hơi động, không gian chi lực phi tốc áp xúc, hóa thành một cái hình tròn thuật bài, ngăn tại trước người. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, đột nhiên truyền ra. Sở Kinh Thiên sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, chỉ có hắn rõ ràng, âm thanh kia, là không gian của hắn thuẫn bài bị cắt đứt âm thanh. Hắn tuy nhiên tấn cấp võ tổ, nhưng là đối không gian chi lực lợi dụng cùng khống chế, so với ma tộc lao tổ vẫn là kém một chút. Nhìn lấy cái kia phá vỡ hắn không gian thuẫn bài sau như cũ phi tốc hướng mình đến gần không gian liệt phùng. Dấu Kinh Thiên liều mạng thay đổi thân thể. Một giây sau. Phốc phốc. Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân thể hắn, xuất hiện một trong suốt vết nước, từ vai phải thẳng đến trái vượn, xuyên thấu qua cái kia vết nước, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn tạng khí, cùng sau lưng của hắn tình cảnh. Cái kia khe hở không gian trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, mà phàm là bị không gian liệt phùng thương tổn địa phương, thân thể, huyết nhục, xương cốt, huyết dịch, toàn bộ biến thành bột mịn. Biến mất không thấy gì nữa. Hừ, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trên thân thể vết thương, ma tộc lao tổ cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cho dù là bán tổ, thân thể bị không gian chi lực cắt đứt thành như thế, cũng chỉ có một con đường chết. Vô luận tu vi đến loại cảnh giới nào, thân thể đều là võ giả căn bản. Bị thương nặng như vậy, Sở Kinh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tộc lao tổ trong lòng, thật to thở dài một hơi. Sở Kinh Thiên cái này bán tổ chết đi, triệt để chặt đứt nhân tộc phản công hy vọng, mà hắn cũng coi là trừ bỏ một cái cự đại uy hiếp. Mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa tế đàn bên trên cái kia hình trái tim đoàn năng lượng, hiện tại, cái kia năng lượng đoàn đã là thuộc về hắn. Thế nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn lại là biến vô cùng khó coi. Hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy, một bóng người, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh, phóng tới tế đàn kia. Cái này sao có thể? Ma tộc lao tổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhưng là dưới chân lại là lập tức hành động, cũng siêu cái này tế đàn kia vào tới. Hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia, chính là Sở Kinh Thiên. Thế nhưng là, nhìn Sở Kinh Thiên trước đó tiến tốc độ cùng động tác, nơi nào có một điểm thụ thương dáng vẻ. Khó vừa rồi Sở Kinh Thiên bị đánh trúng một màn kia là giả tượng. Vẫn là Sở Kinh Thiên dùng cái gì chướng nhãn pháp. Ma tộc lao tổ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể đem hết toàn lực, hướng tế đàn kia phóng đi, muốn ngăn cản Sở Kinh Thiên. Mà lúc này Sở Kinh Thiên, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, vọt tới tế đàn trước mặt. Hắn bị ma tộc lão tổ đánh ra thương thế, chỉ dùng trong nháy mắt liền khôi phục. Mà vừa rồi một lần kia va chạm, lại làm cho hắn ý thức được, thực lực của hắn bây giờ, còn không phải ma tộc lão tổ đối thủ. Cho nên, hắn chỉ có cầm tới hình trái tim năng lượng cái kia một con đường có thể đi. Chỉ có cầm tới hình trái tim năng lượng, hắn có thể có cơ hội cùng ma tộc lão tổ chống lại, chỉ có cầm tới hình trái tim năng lượng, nhân tộc mới có thể thay đổi biến hiện trạng. Cho nên, thừa dịp ma tộc lao tổ nhìn về phía tế đàn trong nháy mắt đó, hắn động, đem hết toàn lực hướng tế đàn phóng đi, chỉ vì tranh thủ cái kia một tia tiên cơ. 333. Theo thân thể vọt tới trước, Sở Kinh Thiên trước người, phát ra liên tiếp nổ vang, đó là tốc độ quá nhanh, siêu việt vận tốc âm thanh phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Sở Kinh Thiên tốc độ, chưa bao giờ mau như vậy qua. Ma tộc lao tổ sắc mặt dị thường khó coi, lúc này, hắn đã không lo được suy nghĩ Sở Kinh Thiên vì cái gì bình yên vô sự. Đoàn kia hình trái tim năng lượng nếu như rơi vào Sở Kinh Thiên trong tay, như vậy ma tộc bây giờ được hết thảy, đều đưa tan thành bọt nước, mà hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn muốn đem cái kia hình trái tim năng lượng nắm bắt tới tay. Giờ khắc này, hắn đồng dạng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, tốc độ kia, so với Sở Kinh Thiên, nhanh hơn như vậy một kia. Sở Kinh Thiên tự nhiên có thể cảm giác được ma tộc lão tổ động tác, tuy nhiên lúc này, hắn lại là căn bản không đếm xỉa tới sẽ. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có cái kia hình trái tim năng lượng, mà ý nghĩ của hắn cũng chỉ có một, gia tốc lại thêm nhanh. Ma tộc lao tổ đồng dạng là như thế, hắn đã dùng hết toàn lực, chỉ muốn để tốc độ lại nhanh một kia. Về phần công kích Sở Kinh Thiên, hắn không hề nghĩ ngợi, bởi vì cái kia căn bản vô dụng. Sở Kinh Thiên đã có thể ngăn trở hắn ban nãy một kích, như vậy hắn coi như tiếp tục công kích, Sở Kinh Thiên cũng có thể lần nữa khôi phục, cái kia không chỉ có không có ích lợi gì, ngược lại sẽ chỉ lãng phí thời gian, giảm bớt tốc độ của hắn. 3. Thân ảnh ở trong hư không lôi ra một thật dài tiếng nổ đùng đoảng, Sở Kinh Thiên rốt cục vọt tới cái kia chính giữa tế đàn. Tốc độ không giảm, đột nhiên bay vọt lên, bàn tay của hắn rôi ra, thật nhanh trộm tới cái kia lơ lửng ở hư không hình trái tim đoàn năng lượng. Đợt, cảm tạ khen thưởng. Chương 654, lần nữa giao phong. Rốt cục vọt tới cái kia chính giữa tế đàn, Sở Kinh Thiên thân ảnh bay vọt lên, thủ trưởng rôi ra. Thật nhanh chộp tới cái kia trôi nổi ở trong hư không hình trái tim năng lượng. 3. Nháy mắt sau đó, bàn tay của hắn liền đụng phải cái kia hình trái tim đoàn năng lượng. Coi như ngay tại hắn muốn đem cái này năng lượng đoàn lấy xuống thu nhập giới chỉ thời điểm, lại phát hiện mình đột nhiên không động được. Tại bàn tay kia đụng phải cái kia năng lượng đoàn trong nháy mắt, tay của hắn liền phảng phất dính vào cái kia năng lượng đoàn bên trên, ngay cả cầm đều cầm không xong. Đồng thời, cái kia năng lượng đoàn bên trên, tựa hồ là tản mát ra một cỗ thần kỳ lực lượng, đem cả người hắn giam cầm tại không trung. Thế là, Sở Kinh Thiên cứ như vậy một tay dán tại hình trái tim đoàn năng lượng bên trên, không nhúc nhích định lại ở đó, phảng phất thời gian bị dừng lại. Biến sắc, Sở Kinh Thiên lập tức cổ động chân nguyên trong cơ thể, muốn tránh thoát cái này năng lượng trói buộc. Bị giam cầm ở nơi này, nếu như ma tộc lao tổ ra tay với hắn, hắn chấp liên tục tránh đều làm không được, cục diện quá bị động. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị tránh thoát đồng thời, lại là đột nhiên cảm giác được cái kia hình trái tim đoàn năng lượng bên trong, có một cỗ năng lượng, thông qua bàn tay, tiến vào trong thân thể hắn. Mà theo cỗ năng lượng kia tiến vào, hắn cảm giác được rõ ràng, thực lực của mình, vậy mà lại bắt đầu tăng lên. Không quá cao hứng đồng thời, nhưng trong lòng của hắn có chút lo lắng, hiện tại hắn bị giam cầm, căn bản không nhìn thấy ma tộc lao tổ động tác, hắn lo lắng ma tộc lao tổ ra tay với hắn. Coi như trong lòng hắn lo lắng suy nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm. 3. Ma tộc lao tổ một tay nắm, ra hiện tại bàn tay của hắn bên cạnh, cũng khoác lên hình trái tim đoàn năng lượng phía trên. Sau đó, ma tộc lao tổ trên mặt liền lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, hắn hẳn là cũng bị giam cầm. Nhìn thấy ma tộc lão tổ thần sắc chuyển biến, Sở Kinh Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại song phương đều không động được, chí ít không cần lo lắng bị công kích. Kỳ thực, lúc trước hắn lo lắng căn bản chính là dư thừa. Vì chiến đấu đoàn năng lượng, ma tộc lão tổ đem tốc độ thi triển đến cực hạn, căn bản không có chú ý tới hắn bị giam cầm. Mà lại từ bàn tay hắn để trong lòng hình đoàn năng lượng bên trên, đến hắn bị giam cầm, lại đến có năng lượng tiến nhập thể nội, những này tuy nhiên nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế lại là trong thời gian cực ngắn phát sinh. Ma tộc lao tổ thủ trưởng đụng phải hình trái tim đoàn năng lượng, chỉ so với hắn đã chậm 3 giây mà thôi. Nguy cơ giải trừ, Sở Kinh Thiên lập tức toàn lực vận chuyển công pháp, muốn chỉ có thể là nhiều từ hình trái tim đoàn năng lượng bên trong hấp thụ năng lượng. Cái này hình trái tim đoàn năng lượng bên trong năng lượng đúng vậy hắn tấn cấp võ tổ mấu chốt, hắn nhất định phải tận lực nhiều hấp thu. Ma tộc lao tổ đồng dạng bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp. Kinh nghiệm của hắn so Sở Kinh Thiên càng thêm phong phú. Tự nhiên cũng biết những năng lượng này có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, cho nên đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn thấy ma tộc lão tổ động tác, Sở Kinh Thiên ý niệm trong lòng bay độ chuyển động. Hiện tại, không gian này bên trong chỉ có hai người bọn họ, nếu như một mực tiếp tục như thế, như vậy cuối cùng, hai người bọn họ hấp thu năng lượng, khả năng không kém bao nhiêu. Coi như hơi có khoảng cách, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nói cách khác, hấp thu cái này hình trái tim đoàn năng lượng bên trong năng lượng, hắn cùng ma tộc lão tổ thực lực tăng lên biên độ. Hẳn là giống nhau. Thế nhưng là đừng quên, ma tộc lao tổ thực lực bản thân liền mạnh hơn hắn. Nếu như hai người tăng lên nhiều, như vậy cuối cùng, ma tộc lao tổ thực lực vẫn là sẽ mạnh hơn hắn. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tận lực nhiều hấp thu những năng lượng này mới được. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn có chú ý. Hỗn độn diễn thần quyết vận chuyển đồng thời, hắn lại bắt đầu khống chế thông huyệt luyện thể công pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Đây là hắn trước kia từ không thử nghiệm qua. Ngay từ đầu, Sở Kinh Thiên lo lắng phạm sai lầm, thông huyệt luyện thể công pháp vận chuyển rất chậm, tuy nhiên tại cảm nhận được từ hình trái tim đoàn năng lượng tiến nhập năng lượng trong cơ thể bắt đầu biến càng nhiều về sau, hắn liền tăng nhanh tốc độ. Mà theo công pháp vận chuyển tốc độ tăng tốc, tiến vào hắn năng lượng trong cơ thể, càng phát nhiều. Cái này khiến Sở Kinh Thiên trong lòng hơi an. Hắn chỉ cần hấp thu so ma tộc lão tổ càng nhiều năng lượng, liền có thể tăng lên so ma tộc lão tổ càng nhiều cảnh giới, đến lúc đó thì có thể cùng ma tộc lão tổ chống lại, thậm chí siêu việt ma tộc lão tổ. Lúc này, hắn liền hết sức chuyên chú vận chuyển hai loại công pháp, ý đồ để công pháp vận chuyển càng mau một chút. Kỳ thực, dựa theo lẽ thường tới nói, võ giả thể nội không có khả năng đồng thời có hai loại công pháp cùng một chỗ vận chuyển, bởi vì làm một cái hơi không cẩn thận, chân khí đi nhầm tuyến đường, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trọng thương thân tử, sau quả cực kỳ nghiêm trọng. Mà Sở Kinh Thiên sở dĩ có thể làm đến, hoàn toàn là bởi vì hắn cường đại tinh thần lực. Khi người tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể đã gặp qua là không quên được, nhất tâm nhị dụng, cho nên hắn có thể cam đoan hai loại công pháp vận chuyển cũng sẽ không phạm sai lầm. Ngay tại hai người không ngừng hấp thu bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày, 10 ngày, 1 tháng. Đảo mắt, 3 tháng trôi qua. Mà mênh mông không gian bên trong, Sở Kinh Thiên cùng ma tộc lão tổ hai người, như cũng bị giam cầm ở trong hư không. Cái kia hình trái tim đoàn năng lượng bên trong năng lượng, phảng phất vô cùng vô tận, vẫn đang không ngừng tràn vào hai trong thân thể. Nhân tộc, một chỗ bị ma tộc chiếm lĩnh thành thị, thành chủ phủ trong đại sảnh. Làm sao bây giờ? Đã hơn 3 tháng, lao tổ nơi đó từ đầu đến cuối không có hồi phục, ngươi nói, lao tổ sẽ không phải là gặp được phiền toái gì à? Thiết Tí Viên hỏi. Làm sao có thể? Đường Lang lắc đầu, lấy lao tổ thực lực bây giờ, căn bản không có thứ gì có thể cho hắn chế tạo phiền phức, ta đoán chừng lao tổ mang theo hồ ly lang nhân tiến vào cái nào đó bí cảnh, cho nên tạm thời không tiếp thu được chúng ta tin tức. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Những cái kia bị khống chế nhân tộc cao thủ muốn hay không mang đến? Bọn hắn không tới, chúng ta liền không có cách nào tiếp tục chiếm lĩnh nhân tộc thành thị. Thiết Tí Viên hỏi. Đi qua hơn 1 tháng huyết tinh trấn áp, bọn hắn mới chiếm lĩnh 600 tòa nhân tộc thành thị, đã triệt để tại 2 tháng trước bị triệt để trưởng không lấy. Hiện tại, hai người muốn triệu tập những cái kia bị khống chế nhân tộc cao thủ, tiếp tục khống chế nhân tộc thành thị. Nhưng là cho ma tộc lão tổ truyền tin về sau, nhưng vẫn không có thể được về đến phủ. Chờ một chút đi. Đường Lang nói ra, dù sao nhân tộc đã không có khả năng xoay người, chúng ta cũng không vội tại nhất thời, cố gắng mấy người mấy ngày, lão tổ liền hồi đáp chúng ta. Thế nhưng là lão tổ lần trước nói qua, chờ những này nhân tộc cao thủ thương thế tốt liền triệu tập tới. Thiết Tý Viên có chút chưa từ bỏ ý định. Chiếm lĩnh nhân tộc thành thị, không chỉ có là vì ma tộc tộc quần cướp đoạt tư nguyên, bọn hắn cá nhân, cũng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, hắn có chút không cam tâm tiếp tục chờ đợi. Lão tổ là nói qua, thế nhưng là trước khác nay khác, vạn nhất có thay đổi gì đâu. Cho nên vẫn là chờ xem, chờ đến xác thực trả lời chắc chắn lại hành động không muộn, nếu không vạn nhất xảy ra sự tình, người ta ai cũng đảm đương không được. Đường Lang nghiêm túc nói nói. Vậy được rồi. Thiết Tý Viên nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lập tức, hắn lại nói ra, thế nhưng là, nếu như một mực chờ không đến giả tổ hồi phục đâu. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể một mực như thế chờ đợi đi. Đường Lang nhíu mày, loại tình huống này xác thực có khả năng tồn tại. Vạn nhất ma tộc lao tổ đạt được một chút kỳ ngộ, tiến vào trạng thái tu luyện, như vậy một lần tu luyện một năm nửa năm cũng là có, bọn hắn không có khả năng một mực như thế chờ đợi. Trầm ngâm sau một lát, hắn nói ra, vậy dạng này đi, chờ một tháng nữa, nếu như sau một tháng, lao tổ còn không hồi phục, vậy chúng ta liền triệu tập những cái kia bị khống chế nhân tộc cao thủ, tiếp tục khuyết trương. Được. Thiết Tý Viên nhẹ gật đầu. Cái kia phiến mênh mông không gian bên trong. Hình trái tim năng lượng phía trên quang mang đã cực kỳ mờ đi, sau cùng cái kia một chút ánh sáng, cũng rất giống trong gió ngọn nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Năng lượng của nó, sắp hao hết. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cùng ma tộc lão tổ hai người, vẫn là tại điên cuồng hấp thu, cái này năng lượng cực kỳ chân quý, bọn hắn ai cũng không nguyện ý vượt qua một tia. Mà trải qua 3 tháng điên cuồng hấp thu, thực lực của hai người, cũng đều có tăng lên cực lớn. Ma tộc lão tổ thực lực tăng lên tới cảnh giới gì, Sở Kinh Thiên không rõ ràng. Nhưng là hắn lại biết nói, chính hắn khoảng cách bước vào võ tổ, tựa hồ không xa. Trừ cái đó ra, hắn thông huyệt luyện thể, cũng đã đạt đến 364 huyệt, khoảng cách nhục thể bất tử bất diệt 365 huyệt, cũng vẹn vẹn kém một cái huyệt đạo mà thôi. Hiện tại, hắn thuần thịt thể lực lượng đã đạt đến 335 vạn cân trình độ, mới đã thông 3 cái huyệt đạo, phân biệt là hắn cung cấp 100.000, 15 vạn, 200.000, hết thể 45 vạn cân lực lượng. Còn có lực phòng ngự, cũng có cực lớn đề cao. Hiện tại, hắn nếu như lại bị ma tộc lão tổ không gian liệt phùng đánh trúng, đoán chừng thân thể chỉ sẽ vỡ ra một nửa, mà sẽ không bị đánh xuyên. Còn có đúng vậy chân ngắn trọng sinh, hiện tại đã không thể để cho đoạn chi trọng sinh, mà phải gọi huyết nhục trọng sinh. Hắn hiện tại khôi phục năng lực, đã đạt đến, đầu lâu không nát, thân thể không chết cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần đầu lâu hoàn hảo, dù là thân thể của hắn bị chặt thành thịt nát, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. To lớn như vậy tăng lên. Để Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, hắn hiện tại nếu như gặp phải ma tộc lão tổ, tuyệt đối có thể có lực đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Ngay tại Sở Kinh Thiên ý niệm trong lòng xoay nhanh đồng thời. Ở giữa hư không, cái kia hình trái tim đoàn năng lượng bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, phảng phất vật gì đó vỡ vụn. Mà theo cái kia một tiếng vang nhỏ, cái kia năng lượng đoàn bên trong sau này một tia sáng, cũng rốt cục dập tắt. Cái kia biến ảm đạm đoàn năng lượng trong nháy mắt hóa thành vô số ánh sáng, tiêu tán tại ở giữa hư không. Đoàn năng lượng biến mất trong nháy mắt. Sở Kinh Thiên cùng ma tộc lão tổ trên thân hai người giam cầm đồng thời biến mất, sau đó hai người lại là đồng thời quay người, cùng nhau đánh ra nhất trưởng, đánh phía đối phương. Hai người vậy mà đều đánh lấy tại xua tan cầm cố trước tiên liền công kích đối phương suy nghĩ. 3. Hai bàn tay thực sự đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn. Cặp kia trưởng giao kích địa phương. Một cỗ cường hãn tới cực điểm khủng bố năng lượng trong nháy mắt tràn ra, lấy hai người thủ trưởng làm trung tâm, ngàn trượng phạm vi bên trong, không gian trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đen nhánh không gian liệt phùng hiện đầy hư không, khiến cho chỗ kia không gian nhìn lấy tựa như một chỗ lô đen, nửa ngày mới chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Hai người nhất kích chi lực, đúng là khủng bố đến tận đây. Đs, cảm tạ nói tốt. Không rời khen thưởng. Chương 655, ưu thế tuyệt đối. Hai người nhất kích chi lực, ngàn trượng không gian pha thoái, hư không biến thành một cái đen nhánh lô lớn, nhìn lấy phảng phất một đầu có thể thôn phệ hết thảy đen nhánh cự thú, cực kỳ khủng bố. Mà cái kia trong giao chiến hai người, tại song trưởng giao kích trong nháy mắt, liền đã riêng phần mình lui ra ngoài. Lúc này, hai người cách xa nhau ngàn trượng, lẫn nhau nhìn qua đối phương. Ma tộc lão tổ trong mắt mang theo một tia nặng nề. Vừa rồi giao phong, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, cái này khiến hắn ý thức được, Sở Kinh Thiên thực lực bây giờ sợ là đã không kém gì hắn. Cái này khiến tâm tình của hắn nặng nề đồng thời, lại hơi nghi hoặc một chút. Tâm tình nặng nề, là bởi vì hiện tại Sở Kinh Thiên, đã hoàn toàn trở thành một cái biến số, hắn không cách nào khống chế biến số. Biến số này xuất hiện, cực khả năng để hiện tại nhân ma lưỡng tộc ở giữa cục diện bị đánh phá, cho hắn đánh tới vô tận phiền phức. Mà nghi ngờ là, thực lực của hắn rõ ràng so Sở Kinh Thiên mạnh hơn, theo đạo lý nói, hắn hấp thu hình trái tim năng lượng hẳn là so Sở Kinh Thiên càng đa tài hơn đúng. Thế nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sở Kinh Thiên thực lực có thể gặp phải hắn, điều này nói rõ Sở Kinh Thiên hấp thu năng lượng xa so với hắn càng nhiều, cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông. Sở Kinh Thiên đồng dạng nhìn lấy ngàn trượng bên ngoài ma tộc lão tổ, không qua trong mắt của hắn lại mang theo một tia ý mừng. Đi qua vừa rồi va chạm, hắn đối với thực lực của hai người có một cái rõ ràng phán đoán. Hiện tại, thực lực của hắn đã hoàn toàn không kém hơn ma tộc lão tổ, nhưng mà này còn là tại hắn không có sử dụng thông huyệt luyện thể năng lực điều kiện tiên quyết, nếu như tăng thêm thông huyệt luyện thể thực lực tăng thêm, hắn hoàn toàn có lòng tin chiến thắng ma tộc lão tổ. Cho nên lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy đều là chiến ý. Hắn muốn ở chỗ này, đem ma tộc lão tổ đánh giết, cứ như vậy, nhân tộc hiện tại đối mặt khốn cảnh, cũng liền giải quyết dễ dàng. Đánh đi, người ta ở giữa, chung quy muốn có một trận chiến. Sở Kinh Thiên hư không hướng bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng ma tộc lão tổ, nhàn nhạt nói nói. Vậy liền đánh đi. Ma tộc lão tổ trong mắt mang theo một tia lanh ý. Coi như Sở Kinh Thiên không đề cập tới, hắn cũng dự định cùng Sở Kinh Thiên một trận chiến. Đối với Sở Kinh Thiên cái này uy hiếp, hắn là bức thiết muốn trừ hết. Mà lại, hắn cảm thấy, coi như Sở Kinh Thiên thực lực hiện tại không yếu hơn hắn, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo khẳng định không bằng hắn, hắn vẫn là có rất lớn phần thắng. Trọng yếu nhất chính là, thực lực của hai người bọn họ, hiện tại cũng còn không có đột phá võ tổ, hắn còn có cơ hội giết chết Sở Kinh Thiên. Một khi Sở Kinh Thiên bước vào võ tổ, hắn lại muốn giết chết đối phương, nhưng liền không như vậy dễ dàng. Nức. Sở Kinh Thiên không tiếp tục nhiều lời, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, thân thể của hắn phía trước, đống nhiên xuất hiện hơn 10 đầu chiều rộng 10cm, chiều dài vượt qua 100m đen nhánh vết nước, chính là không gian liệt phùng. Những cái kia trong cái khe, đen kịt một màu, cái kia loại hắc ám vô cùng thâm thúy, dày đặc, phảng phất ngay cả ánh sáng dây đều có thể thôn phệ. Tại những cái kia không gian liệt phùng biên giới, không gian không ngừng ba động, muốn khôi phục, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lấy, làm cho này vết nước có thể một mực duy trì. Cái kia chính là Sở Kinh Thiên lực lượng. Lấy hắn hiện tại cực đoan tiếp cận võ tổ thực lực cấp bậc, đã có thể nhẹ nhõm sử dụng ra không gian liệt phùng kỹ xảo như vậy. Đi. Nhìn lấy cái kia hơn 10 khe hở không gian, Sở Kinh Thiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, những cái kia vết nước liền không ngừng xé rách hư không, hướng ma tộc lao tổ bay đi, giống như mấy chục căn kinh khủng màu đen mũi tên. Tuy nhiên cái kia mũi tên lại là mang theo người có thể xé nát một số lực lượng kinh khủng. Không gian liệt phùng, ngươi vừa mới học được mà thôi, mà ta rất cũng sớm đã sẽ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, ma tộc lao tổ trong mắt mang theo một vòng khinh thường, hai tay vung lên, trước người đồng dạng xuất hiện hơn 10 đầu không gian liệt phùng. Sau đó hai tay đột nhiên đẩy, những cái kia vết nứt liền hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Xuy suy. Theo hai người đánh ra không gian liệt phùng không ngừng di động, hư không tựa như là bị không ngừng xé mở vải vóc, phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Bất quá, những cái kia không gian liệt phùng đi qua sau địa phương, lại sẽ rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Hư không khôi phục năng lực, là rất mạnh. Chỉ là, cái kia mấy chục khe hở không gian, nhưng thủy chung duy trì lấy khi mới xuất hiện chiều dài, chưa từng cải biến. Xuy, xuy xuy. Trong nháy mắt, song phương mấy chục khe hở không gian trong nháy mắt giao kích ở cùng nhau. Không có kinh thiên động địa oanh minh, chỉ có vải vóc bị xé nứt âm thanh không ngừng chuyển tới. Chỉ bất quá, lúc này cái này vải vóc, lại là đổi thành giữa hai người vị trí hư không, tại những cái kia không gian liệt phùng tứ nghiệt phía dưới. Ở giữa hư không, không ngừng vỡ ra một thô to khe hở kia về sau hắc ám, như cùng một đầu đầu muốn nhắm người mà phệ manh thú, làm người run sợ. Xuy, xuy xuy xuy. Ở giữa hư không, những cái kia cái khe to lớn không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mà Sở Kinh Thiên cùng ma tộc lao tổ hai người đánh ra những cái kia vết nước, thì là đang không ngừng thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cái loại cảm giác này, giống như là dùng phấn viết tại vải vóc bên trên bôi vẽ. Vải vóc bên trên đường còn càng ngày càng nhiều, mà phấn viết cũng đang không ngừng mài mòn, thu nhỏ. Sau một lát, hai người đánh ra đông đảo không gian liệt phùng toàn bộ biến mất, mà hư không, lại phảng phất là bị hài đồng lung tung vẽ xấu qua vải vóc, một thô đen vết nứt răng khắp nơi, khiến cho hư không vỡ vụn thành vô số bất quy tắc mảnh vỡ. Ma tộc lao tổ sắc mặt có chút nặng nề nhìn lấy hư không mảnh vỡ ở giữa cái kia vô tận đen nhánh, cái kia đen nhánh bên trong, hiện đây không gian loạn lưu cùng xé rách chi lực, dù cho lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không dám nhẹ dễ rơi vào trong đó, bởi vì hắn không xác định, hắn một khi rơi vào lời nói còn có thể hay không đi ra. Hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn nhẹ nhàng biến đổi vị trí, tính toán đợi lấy ở giữa hư không vết nứt phục hồi như cũ, liền phát động đến tiếp sau công kích. Hắn tuyệt sẽ không cho Sở Kinh Thiên lấy cơ hội thở dốc, hắn phải dùng liên tục công kích, để Sở Kinh Thiên mệt mỏi ứng phó. Nhưng vào lúc này, mắt của hắn ra lại là đột nhiên nhảy một cái, hắn nhìn thấy một bóng người, chính xuyên qua những cái kia vết nứt, hướng phía phi tốc vào tới. Làm sao có thể? Nhìn lấy thân ảnh kia như không có chuyện gì xảy ra đi qua những cái kia màu đen vết nứt, ma tộc lao tổ con mắt trong nháy mắt trừng lao đại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những cái kia trong cái khe khủng bố năng lượng hắn nhất quá là rõ ràng, cái kia là có thể xé nát hết thảy, Sở Kinh Thiên làm sao có thể an toàn không việc gì xuyên qua những cái kia vết nứt. Thân ảnh kia chính là Sở Kinh Thiên. Tại đánh ra cái kia hơn 10 khe hở không gian về sau, thân ảnh của hắn liền cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài. Hắn có được ma tộc lão tổ vô pháp có ưu thế, cái kia chính là thân thể cường hãn, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, cưỡng ép xuyên qua những cái kia vết nứt sẽ để cho hắn thụ thương, nhưng là cái kia với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Bởi vì tại hắn xuyên qua vết nứt về sau, thương thế của hắn liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này mặc dù sẽ để hắn thụ chút đau khổ, nhưng lại có thể cho hắn trong chiến đấu chiếm cứ một tia tiên cơ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cái này cơ hội cực tốt. Bạch. Thân ảnh chớp động ở giữa, Sở Kinh Thiên thân ảnh đã xuyên việt sau cùng một khe hở không gian. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ma tộc lao tổ, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lanh ý, thủ trưởng trong nháy mắt nắm chắc thành quyền, phát ra một trận đôm nốt bạo hưởng thanh âm. Sau đó, hắn cứ như vậy không có chút nào xinh đẹp một quyền đánh ra. Vâng! Hư không phảng phất chấn động một cái, một thật nhỏ quyền kính ở trong hư không ghé qua, bay về phía ma tộc lao tổ. Cái kia quyền kính cũng không phải là hùng vĩ, thậm chí có thể nói nhỏ bé. Giống như là người bình thường tay cánh tay lớn như vậy mảnh, nhưng quyền kình kia xuyên qua hư không, nhưng lưu lại một rõ ràng dấu vết, thật giống như một mũi tên nhọn ở trong nước ghé qua. Phàm là quyền kính đi qua địa phương, chỗ kia không gian, đều sẽ tạm thời vặn mẹo, mà lại hồi lâu không thể khôi phục. Có thể thấy được một quyền này uy lực to lớn. Nhìn thấy ở giữa hư không lưu lại cái kia một khủng bố dấu vết, ma tộc lao tổ cái này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này bàn chân điểm nhẹ mặt đất cấp tốc lui lại. Đồng thời trực tiếp một đạo trưởng ấn vô ra. Oanh! Một tiếng oanh minh, đột nhiên ở trong hư không nổ tung. Quyền ấn cùng trưởng ấn, tại khoảng cách ma tộc lao tổ thân 30 vị trí đầu gạo địa phương chạm vào nhau, sau đó nổ tung, ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng đống nhiên nổ tung. Hư không bị tạc ra một cái lô đen thật lớn, đại lượng không gian mảnh vỡ, giống như vỡ vụn ám khí, hướng phía ma tộc lao tổ bay đi. Hắn trong lúc vội vã đánh ra một công kích, căn bản là không có cách ngăn trở Sở Kinh Thiên công kích. Nhìn lấy những cái kia đánh tới mảnh vỡ, ma tộc lao tổ thân ảnh không ngừng chấp động, liên tục trốn tránh, hắn nhưng không có Sở Kinh Thiên cái kia có thể đủ ngăn cản không gian liệt phùng tập kích thân thể cường hãn. Mà Sở Kinh Thiên, thì là đắc thế không tha người. Thân ảnh phá toái hư không, hướng phía ma tộc lao tổ phi tốc tới gần, đồng thời nắm đấm huy động, lại là một quyền đánh ra. Mà theo một quyền này của hắn oanh ra, trước người hắn, gần 100 mét rộng không gian, như là trong cuồng phong lá cờ, điên cuồng đầu động. Mà lại cái kia run run sinh ra ba động, còn đang nhanh chóng hướng phía ma tộc lão tổ tới gần. Nếu như ma tộc lão tổ bị cái kia run run không gian ba động đánh trúng, thân thể của hắn, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị xé nứt. Cho nên, khi nhìn đến công kích kia trong nháy mắt, ma tộc lão tổ hai tay huy động, thật nhanh đánh ra hơn 10 khe hở không gian. Hắn muốn đem cái kia ba động xé rách. Xoẹt xẹt. Vài vóc bị xé nứt âm thanh ầm vang lên, Sở Kinh Thiên đánh ra không gian run run bị từ đó xé mở. Ma tộc lao tổ vừa lúc liền đứng tại cái kia bị xé mở đứng không bên trong, tránh khỏi. Mà liền tại ma tộc lao tổ vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một băng lành âm thanh, lại là bỗng nhiên vang lên. Nhận lấy cái chết. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, tự nhiên là Sở Kinh Thiên thân ảnh. Từ lúc ra đệ nhất công kích bắt đầu, hắn liền bắt đầu hướng ma tộc lao tổ tới gần, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mà đi qua ba chiêu này giảm sóc, hắn cũng rốt cục vọt tới ma tộc lao tổ trước người. Trong mắt mang theo một tia lanh ý, quả đấm của hắn, hướng thẳng đến ma tộc lao tổ đầu lâu phía trên rơi xuống, trên đó mang theo người cường hãn không gian chi lực. Hắn phải dùng một chiêu này, kết thúc lần này chiến đấu. Nhìn lấy trong nháy mắt liền phải rơi vào trên đầu mình nằm đấm, ma tộc lao tổ trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Hàm răng khẽ cắn, hai tay của hắn phi tốc giao nhau, hướng trên đỉnh đầu nên đón tiếp lấy. Đợt, cảm tạ tương tư vũ. Bờ dạ vệ hẹ ở khen thưởng. Chương 656, trốn. Nhìn lấy cái kia đã đến hướng trên đỉnh đầu công kích, ma tộc lao tổ hàm răng khẽ cắn, hai tay phi tốc giao nhau, hướng hướng trên đỉnh đầu nên đón tiếp lấy. Hắn biết rõ, hắn căn bản không có khả năng ngăn lại được một chiêu này, bởi vì đây là Sở Kinh Thiên vận sức chờ phát động một chiêu, mà hắn lại là bối rối nên địch. Nhưng là, hắn không thể không cản, bị hoanh đoạn hai tay, dù sao cũng so bị hoanh nát đầu lâu muốn tốt hơn nhiều. Hoanh! Cách! Một tiếng bạo hưởng, Sở Kinh Thiên nắm đấm hung hăng rơi vào ma tộc lao tổ trên hai tay. Tại quyền kia cánh tay giao tiếp địa phương, hư không đột nhiên vặn mẹo, sau đó phá nát, nổ tung, lộ ra một cái không gian thật lớn lô đen. Mà tại lực lượng kinh khủng kia hoanh kích phía dưới, ma tộc lao tổ thì là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hướng nơi xa ném đi mà đi. Hai cánh tay của hắn mềm mại buông xuống hai bên người, lộ ra nhưng đã triệt để đứt gãy. Ầm. Trọn vẹn bay ra mấy khoảng trăm thước, ma tộc lao tổ lúc này mới té xuống đất, sau đó lại là một ngụm máu tươi phun tới. Tuy nhiên ma tộc lao tổ lại là căn bản không lo được thương thế của mình, thân thể trên mặt đất lăn một vòng, phi tốc đứng lên. Lúc này, trên mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi, vừa rồi công kích như vậy nếu như một lần nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt âm hàn nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Hắn đột nhiên phát ra quát to một tiếng, tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Thoại âm rơi xuống, xung quanh thân thể của hắn, không gian chi lực, bắt đầu phi tốc ngưng tụ. Nghe được ma tộc lão tổ hét to âm thanh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, hiện tại ma tộc lão tổ ở trước mặt hắn, căn bản chính là vùng vẫy dây chết mà thôi. Bước chân tại hư không đập mạnh, tốc độ của hắn trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh, hướng phía ma tộc lão tổ vào tới. Hắn muốn triệt để giải quyết cái này uy hiếp. Thế nhưng là. Ngay tại Sở Kinh Thiên khởi hành đồng thời, hắn lại là bỗng nhiên phát hiện, ma tộc lao tổ thân thể trước đó, chợt xuất hiện một không gian môn hộ. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền hiểu ma tộc lao tổ ý đồ, thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, hai tay huy động, một đạo không gian phong tỏa lập tức đánh ra ngoài. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chậm, chúng ta sau này còn gặp lại, lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Ma tộc lao tổ lại là cuồng cười một tiếng, thân thể lóe lên. Chui vào cái kia không gian môn hộ bên trong. Sớm tại lúc trước hắn phát ra cái kia tiếng quát to thời điểm, liền đã quyết định chạy trốn chú ý, hắn tiếng quát to kia, đều chỉ là vì mê hoặc Sở Kinh Thiên mà thôi. Ma tộc lao tổ chui vào cái kia hư không trong cánh cửa về sau, cánh cửa kia cũng đi theo biến mất. Mà liền tại cánh cửa kia biến mất đồng thời, Sở Kinh Thiên không gian phong tỏa cũng đi tới một khu vực như vậy, phong tỏa cái kia một vùng không gian. Đáng tiếc, chung quy là chậm như vậy một kia. Sở Kinh Thiên có chút tiếc nuối lắc đầu. Chỉ thiếu một chút, là hắn có thể đánh giết ma tộc lao tổ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này ma tộc lao tổ vậy mà lại đột nhiên chạy trốn. Bất quá, chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn, đến hắn cùng ma tộc lao tổ cảnh giới này, nếu như nhất tâm muốn chạy trốn, như vậy gần như không có khả năng lưu ở. Nhìn lấy ma tộc lao tổ đào tẩu địa phương, Sở Kinh Thiên vung tay lên mở ra một không gian môn hộ, cũng lách mình chui vào. Ma tộc lao tổ xuyên việt hư không đào tẩu, hắn căn bản là không có cách truy tung. Cho nên hắn dự định tranh thủ thời gian trở lại nhân tộc không gian đi. Tính toán thời gian, hắn đã tại cái này thế giới ngầm bên trong ngây người gần 8 tháng, hắn đến nhanh đi nhìn xem tình huống mới được. Bạch. Ở giữa hư không, ma tộc lao tổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Mà mới vừa xuất hiện, hắn liền lần nữa tiến vào hư không xuyên việt. Như thế liên tục 5 lần về sau, hắn mới tại trong một vùng núi ngừng lại, tìm một chỗ sơn động chui vào. Xuất ra một cái đan dược chữa thương nuốt vào trong bụng. Hắn vội vàng lật tay lấy ra một khối cỡ nhỏ trận bàn, dùng tốc độ nhanh nhất cho đường làng cùng hồ ly gửi đi một đạo mệnh lệnh. Sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu vận công luyện hóa dược lực. Nhân tộc một chỗ thành trì, thành chủ đại sảnh. Tình huống như thế nào, lao tổ nói cái gì? Thiết tí viên có chút nóng nảy nhìn lấy đường làng thủ bên trong thú bì, chờ lâu như vậy, bọn hắn rốt cục mấy người đến lao tổ hồi phục. Chính ngươi xem đi. Đường làng nói, đem thú bì đưa cho thiết tí viên. Thiết tí viên ngây ra một lúc. Tiếp nhận thú bì nhìn lại. Thế nhưng là lập tức, hắn liền đột nhiên một tiếng kinh hô, tại sao có thể như vậy? Lao tổ làm sao lại hạ mệnh lệnh như vậy? Tấm kia thú bì bên trên chỉ có một câu, triệu tập sở hữu tộc nhân, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rút khỏi nhân tộc không gian, nhanh nhanh nhanh. Dạng này mệnh lệnh, thật sự là ngoài thiết tí viên dự kiến. Hắn vốn còn nghĩ tiếp tục cướp bóc nhân tộc tư nguyên, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình đâu, nhưng là ma tộc lao tổ lại đột nhiên để bọn hắn rút lui. Cái này thật sự là để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Từ lao tổ ngữ khí đến xem, chuyện này mười phần khẩn cấp, nếu như ta đoán không lầm, trong nhân tộc, rất có thể cũng xuất hiện bán tổ. Đường lang nói, cái này, làm sao, khả năng. Thiết tí viên hai mắt trừng lao đại, liền nói chuyện có chút cả lăm. Không có gì không thể nào. Đường lang ngược lại là tương đối tỉnh táo, lao tổ biến mất lâu như vậy, lúc này mới vừa xuất hiện liền để cho chúng ta rút lui, điều này nói rõ tình huống không thể lạc quan. Mà lại, tin tức này không phải hồ ly gửi tới, mà là lao tổ tự mình phát, đủ thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng ta hiện tại cái gì cũng đừng hỏng, vẫn là nhanh lên truyền lệnh xuống, lập tức rút lui đi. Thế nhưng là, nhân tộc này Tư Nguyên Thiết Tí Viên vẫn còn có chút không cam tâm, hắn luôn cảm thấy, sự tình hẳn là còn chưa tới tình trạng kia. Đừng Tư Nguyên, trong mấy tháng này, chúng ta phải đến Tư Nguyên đã không ít, hiện tại vẫn là đảo mệnh quan trọng, nếu không một khi nhân tộc cường giả chạy đến, chúng ta nhất định phải chết. Đường Lang nói nói. Tốt ta. Thiết Tí Viên nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người lập tức đi bắt đầu chuyển động, sai người đem lập tức ra lệnh rút lui truyền đạt xuống dưới. Chỉ là, ma tộc khống chế nhân tộc thành thị chừng 1.100 tòa, mà những người kia trong tay, lại không có truyền lại tin tức trận bản, cho nên, cho dù là vũ thần trở lên cường giả lấy xuyên việt hư không phương thức đi truyền lại tin tức, cũng cần một cái thời gian không ngắn. Bạch. Đi qua mấy lần xuyên việt hư không về sau, Sở Kinh Thiên thân ảnh xuất hiện ở Long Ngâm Sơn chỗ sâu. Thân ảnh ở trong dãy núi phi tốc xuyên toa, trong nháy mắt, hắn liền tại một chỗ trong sơn cốc rơi xuống, sau đó tại trong sơn cốc trong rừng rậm mở ra một chỗ cơ quan. Cơ quan mở ra về sau, một cái truyền tống trận hiện lộ ra. Đây chính là thông hướng Đông Lai bí cảnh truyền tống trận, từ thế giới ngầm trở lại nhân tộc không gian, Sở Kinh Thiên làm chuyện thứ nhất, đúng vậy về Đông Lai bí cảnh. Đông Lai bí cảnh bên trong ở lại, đều là đối với hắn người trọng yếu nhất, hắn đầu tiên muốn xác định những người này tình huống, xem bọn hắn phải chăng an toàn. Phát động trận pháp, bạch quang chớp động, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở bí cảnh bên trong tòa kia cô phong trên đỉnh, tại hắn đối diện, là một tòa ngọn núi cao hơn, bên trên khắc lấy Đông Lai bí cảnh bốn chữ lớn. Ánh mắt bốn phía dò xét, Sở Kinh Thiên cũng không tại bí cảnh bên trong phát hiện chiến loạn dấu vết, trong lòng hơi yên ổn về sau, thân thể của hắn lóe lên, chui vào ở giữa hư không. Thân ảnh lại lóe lên, hắn đã xuất hiện ở bí cảnh chỗ sâu cái kia tòa cự đại cung điện trước mặt. Lúc trước, cha mẹ cùng Chu phó viện trường bọn người tiến vào bí cảnh về sau, liền được an bài tại nơi này. Khoảng cách cung điện này chỗ không xa, có một chỗ sơn động, chính là Long Tích xào huyệt, hắn có thể cảm giác được, Long Tích đang ở nơi đó. Mà tại cung điện này chung quanh, còn ẩn núp rất cường đại hung thú. Đây cũng là lúc trước Sở Kinh Thiên lựa chọn Đông Lai bí cảnh một trong những nguyên nhân, đám hung thú này, đúng vậy cái này bí cảnh thiên nhiên thủ hộ giả, vạn nhất có việc, chúng nó tại Long Tích chỉ huy phía dưới, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thân ảnh lại lóe lên, Sở Kinh Thiên hướng thẳng đến cung điện kia trước mặt vọt tới, cha mẹ bọn hắn hẳn là đều ở nơi đó. Tuy nhiên ngay tại hắn thân ảnh sắp vọt tới cung điện trước mặt thời điểm, cái kia phía ngoài cung điện lại là bỗng nhiên sáng lên tầng một màu tím nhạt phòng hộ cháo, đem hắn cho ngăn lại. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng nhìn thấy phía dưới trên quảng trường, mấy chục người đang từ trong đại điện lao ra, đúng là hắn nhất nhớ những người kia. Cha Sở Trấn Hùng, mẹ Quách Bích Lam, Chu Phó Viện Trường, Trương Bách Nham, Đường Đại Bằng bọn người, toàn bộ đều tại. Là nhỏ trời. Là Sở Tiểu Ca, mau mở ra phòng hộ trận pháp. Sở Kinh Thiên nhìn thấy đám người đồng thời, phía dưới đám người một mà thấy được Sở Kinh Thiên, tất cả mọi người biểu hiện cực kỳ kích động. Ha ha, không cần. Nhìn thấy đám người bình yên vô sự, Sở Kinh Thiên tâm tình thật tốt, trực tiếp cười to một tiếng, hai tay tách ra, cái kia phòng hộ trận pháp lồng ánh sáng phía trên liền xuất hiện một cái vết nước, thân thể của hắn lóe lên, chui vào. Dạng này trận pháp tại hắn hiện tại trước mặt, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Xuyên qua trận pháp, thân thể của hắn lóe lên, liền xuất hiện ở cha mẹ trước mặt, nói ra, cha, mẹ, ta trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Quách Bích Lam nói, trong mắt lại là không ngừng có nước mắt chảy đi ra. Sở Trấn Hùng cũng là mắt hổ ửng đỏ, có chút ướt át. Bọn hắn ai cũng không biết, đối mặt ma tộc sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn ở chỗ này tuy nhiên an toàn, nhưng là bọn hắn một trái tim, nhưng Thủy Chung lo lắng lấy Sở Kinh Thiên, bọn hắn lo lắng Sở Kinh Thiên an toàn, lo lắng Sở Kinh Thiên sinh tử. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, dạng này lo lắng đối bọn hắn tới nói, tự nhiên cũng là một loại thống khổ. Cho nên, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Sở Kinh Thiên bình yên vô sự, bọn hắn tự nhiên vô cùng cao hứng. Nương, ngài đừng khóc, ta cái này không thật tốt à. Sở Kinh Thiên cười, giúp mẹ lau đi nước mắt. Ừ, không khóc. Quách Bích Lam nhẹ gật đầu, lau khô nước mắt lộ ra một cái nụ cười. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà sau đó xoay người nhìn về phía những người khác. Sư phụ, Trương Lão, Đường Lão, vất vả các ngươi. Chúng ta vất vả cái gì, ngươi vất vả mới đúng. Chu Phó Viện Trường nói ra, hiện tại, tình huống bên ngoài như thế nào? Gần đây 8 tháng đến, bọn hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Sở Kinh Thiên giao phó, triệt để chặt đứt cùng ngoại giới liên lạc, cho nên đối với tình huống ngoại giới, bọn hắn là không có chút nào biết nói. Ta cũng không biết nói. Sở Kinh Thiên nói ra, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan, cũng là vừa vặn đi ra, ta lần này trở về, chính là vì xác định một chút an toàn của các ngươi, nhìn thấy các ngươi đều tốt, ta cũng liền có thể yên tâm rời đi. Nhân tộc còn có chúng nhiều nhân khẩu ở vào nước sâu lửa nóng bên trong, hắn nhất định phải nhanh đem những người kia đều giải cứu ra mới được. Chương 657, sát tâm. Cái gì, ngươi cái này muốn đi? Nhưng ngươi mới vừa trở về. Nghe được Sở Kinh Thiên vừa tới muốn đi, Quách Bích Lam trên mặt, lộ ra nồng đậm không bỏ cùng lo lắng. Nương, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, đã không ai có thể thương tổn được ta. Sở Kinh Thiên biết mẹ đang lo lắng cái gì, cho nên cười nói, liền ngay cả ma tộc lão tổ, cũng đã bị ta đánh chạy, ta lần này ra ngoài, chính là muốn đem ma tộc triệt để đuổi ra nhân tộc không gian, giải cứu đám người cùng trong nước lửa, tin tưởng không bao lâu, liền có thể trở về. Thật! Quách Bích Lam có chút không tin, dù sao vừa mới qua đi 8 tháng mà thôi, Sở Kinh Thiên thực lực tại sao có thể có lớn như thế tăng lên. Không chỉ có là hắn, chung quanh những người khác tại nghe được câu này thời điểm, đều là ôm có chút thái độ hoài nghi. Bọn họ đều là cảm thấy, Sở Kinh Thiên là vì để bọn hắn an tâm cho nên cố ý nói như vậy. Đương nhiên là thật. Sở Kinh Thiên liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của mọi người, cười nói, các ngươi quên ta mới vừa rồi là làm sao mặc qua phòng hộ trận pháp đúng không? Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Sở Kinh Thiên vừa rồi thật là vô cùng nhẹ nhõm liền xuyên qua phòng hộ trận pháp. Trận pháp này uy lực, liền ngay cả võ cường giả thần cấp đều muốn bỏ ra không ít công sức mới có thể đánh vỡ. Sở Kinh Thiên biểu hiện, đủ để chứng minh hắn thật là có cự đại tăng lên. Cái kia, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Quách Bích Lam nhẹ gật đầu. Nàng biết nói, Sở Kinh Thiên lần này ra ngoài là vì giải cứu nhân tộc chúng sinh, nếu như nàng lại kiên trì, cái kia nàng cũng quá ích kỷ. Ừ, ngài yên tâm đi. Sở Kinh Thiên hăng hái gật đầu, sau đó lại nói tiếp đi nói, bất quá, tại ta về trước khi đến, các ngươi vẫn là muốn tiếp tục bảo trì trước đó tác phong, nghiêm cấm cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ, hiểu chưa? Ngươi yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Chu Phó Viện trưởng nhẹ gật đầu. Bọn hắn những người này, hiện tại đúng vậy Sở Kinh Thiên lớn nhất uy hiếp, chỉ cần bọn hắn những người này an toàn không việc gì, kỳ thực đúng vậy đối Sở Kinh Thiên trợ giúp lớn nhất. Ừm, ta đi đây. Các ngươi không cần quá lo lắng, không bao lâu, nhân tộc hiện tại khốn cảnh, hẳn là có thể giải trừ. Sở Kinh Thiên nói, hướng mọi người nhẹ gật đầu, mà hậu thân thể lóe lên, xuyên qua phòng hộ trận pháp, hướng bí cảnh cửa vào bay vút đi. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên bóng lưng đi xa, giữa sân đám người, đều rơi vào trong trầm mặc, tuy nhiên mỗi người bọn họ trong mắt, đều mang nồng đậm hy vọng cùng vui mừng. Hồi lâu sau, Chu Phó Viện trưởng lúc này mới mặt mũi tràn đầy vui mừng nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Thiên, đúng là lớn rồi, thu hắn làm đồ, đại khái là đời ta làm chính xác nhất một việc. Còn có chúng ta những người này. Trương Bách Nham nói ra, có thể gặp được Sở Tiểu Ca, là chúng ta những người này đời này, may mắn lớn nhất. Các ngươi nói, Sở Tiểu Ca hiện tại đạt tới cảnh giới gì? Đường Đại Bằng nói ra, ta nhìn hắn xuyên việt chúng ta cái này phòng hộ trận, cùng chơi đúng thế. Nói nhảm, ma tộc lao tổ đều bị đánh vỡ, Sở Tiểu Ca dĩ nhiên chính là võ tổ, cái này còn phải hỏi. Trương Bách Nham khinh bị nói. Nói như vậy, Sở Tiểu Ca hiện tại hẳn là đại lục đệ nhất cường giả đi. Đường Đại Bằng lại nói. Nói nhảm, Sở Tiểu Ca không phải, khó ngươi là. Trương Bách Nham lại nói. Nghe hai người đấu truy, Sở Trấn Hùng cùng Quách Bích Lam hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có một câu bọn hắn cũng không có nói ra đến, bọn hắn đồng dạng vì đứa con trai này, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bạch! Sở Kinh Thiên thân ảnh, không ngừng xuyên việt hư không, cuối cùng đứng tại Thiên Hiền Thành trên không. Thiên Hiền Thành, là nhân tộc đi hướng Thiết Bích Thành trọng yếu thành thị, ma tộc xâm lấn nhân tộc, khẳng định phải thông qua nơi này, cho nên rời đi Đông Lai bí cảnh về sau, hắn trước tiên đến nơi này. Thế nhưng là, hắn đập vào mắt nhìn thấy, chỉ là một vùng phế tích. Lớn lao thành thị, hóa thành một mảnh hoang thành. Cái kia đổ nát thê lương phía dưới, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhân tộc thi thể hải cốt, đại lượng huyết dịch khô cạn về sau, biến thành màu đen vỏ cứng khô nước, nhét lên, vì cái này phế tích tăng thêm mấy phần pha tạp cùng thê lương. Sở Kinh Thiên song quyền nắm chặt, trong thân thể tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, trong lòng của hắn, thiêu đốt lên ngập trời lửa giận. Từ Thiên Hiền Thành thảm trạng, hắn không khó tưởng tượng, nhân tộc chúng sinh tại cái này thời gian gần 8 tháng bên trong, là chịu đựng như thế nào tai nạn. Trong mắt sát ý phảng phất phun ra mà ra lợi kiếm, thân thể của hắn lóe lên, hướng phía Thiên Hiền Thành bên trong một tòa duy nhất còn hoàn hảo kiến trúc vọt tới. Đó là một chỗ trang viên, Sở Kinh Thiên đã từng tới rất nhiều lần trang viên. Trong trang viên này, có nhân tộc thông hướng Thiết Bích Thành truyền tống trận, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trang viên này có thể bảo tồn lại. Ẩm. Sở Kinh Thiên thân ảnh hung hăng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, dưới chân hắn trong vòng 10 trượng gạch, toàn bộ bạo liệt. Người nào? Động tĩnh khổng lồ, lập tức hấp dẫn trong trang viên không ít người, trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền bị gần số 20 người cho bao vây lại, tuy nhiên những người này toàn bộ đều là ma tộc. Những ma tộc này, thực lực của mỗi người đều tại Vũ Tông phía trên, là ma tộc cao tầng an bài lưu thủ trang viên này người. Ngay tại Sở Kinh Thiên bị vây quanh đồng thời, trang viên đại sảnh phương hướng, một cái cuồng sư tộc lão giả, thân ảnh lóe lên đi tới Sở Kinh Thiên trước người. Hắn là ma tộc siêu cấp trưởng lão một trong, tên là Bạch Đình, chính là vũ thánh cấp cường giả. Hắn lưu tại trang viên mục đích, đúng vậy bảo đảm trang viên an toàn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Bạch Đình cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi là mấy tháng nay, tới chỗ này thứ 128 cái nhân tộc cường giả. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy phía trước những người kia. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, cũng sẽ có một số nhân tộc cường giả, muốn đến ám sát nơi này ma tộc, đáng tiếc, lại cuối cùng đều là thất bại. Thật sao? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu. Bởi vì hắn thu liễm khí tức, cho nên Bạt Địch căn bản nhìn không ra tu vi của hắn. Ha ha, xem ra ngươi không tin. Bạt Địch cười nói, ngươi trước mặt những người kia ngay từ đầu cũng không tin, bất quá bọn hắn sau cùng đều tin, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ tin. Dứt lời, tay của hắn vung mạnh lên, vây quanh Sở Kinh Thiên cái kia gần 20 cái vũ tông, cùng nhau liền xông ra ngoài. Nhân tộc cao thủ, đều đã bị giết thì giết, bắt thì bắt, cho dù có một số lọt lưới, gần nhất cái này 8 tháng cũng đã bị giết không sai biệt lắm. Cho nên, Bạt Địch căn bản không có đối Sở Kinh Thiên xuất thủ ý nghĩ, bởi vì hắn thấy, có chung quanh những cái kia vũ tông, cũng đã đủ rồi. Nhìn lấy vọt tới những cái kia vũ tông, Sở Kinh Thiên trong mắt, chỉ có sát ý. Lật bàn tay một cái. Một chỉ có 1 cm rộng, dài 10 cm không gian liệt phủng, ra hiện tại bàn tay của hắn phía trên, sau đó bàn tay hắn hất lên, đem cái kia vết nứt ném ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy xuy. Phảng phất như là mười mấy cái cục đá đồng thời rơi vào trong nước. Cái kia khe hở không gian đang xuất thủ trong nháy mắt, lợi dụng một loại tốc độ như tia chớp, vây quanh Sở Kinh Thiên dạo qua một vòng. Mà những cái kia phóng tới Sở Kinh Thiên Vũ Tông, thì là cùng nhau thân thể chấn động, té ngã trên đất. Thẳng đến bọn hắn té ngã trên đất về sau, cổ của bọn hắn phía trên mới đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi tuôn trào ra. Trong nháy mắt, gần 20 cái vũ tông toàn bộ mất mạng. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy Bạt Địch, nói cho ta biết nhân tộc tình huống hiện tại. Hừ, thực lực của ngươi là không tệ, nhưng là coi là cái này có thể làm cho ta sợ hay sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bạt Địch hừ lạnh một tiếng, tay vừa lộn, một công kích trong nháy mắt xuất thủ, đánh phía Sở Kinh Thiên. Bởi vì ban nãy không gian liệt phùng tốc độ quá nhanh, mà lại có cái kia gần 20 cái vũ tông ngăn cản, cho nên hắn cũng không có thấy rõ cái kia 20 cái vũ tông là chết như thế nào. Cũng cho nên, hắn đối với gia Sở Kinh Thiên, cũng không hoảng sợ, bởi vì trong nháy mắt giết chết 20 cái vũ tông, hắn cũng có thể làm được. Ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Nhìn lấy cái kia công kích, Sở Kinh Thiên lạnh lùng nói một câu, thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Bạt Địch. Vâng! Sở Kinh Thiên thân thể trực tiếp xuyên qua Bạt Địch công kích, sau đó xuất hiện ở Bạt Địch trước người. Hắn duỗi tay ra, nắm Bạt Địch cổ, đồng thời trong thức hải tinh thần lực nhất động, tuôn hướng Bạt Địch thức hải. Hắn muốn siêu hồn. Mà đối với đây hết thảy, Bạt Địch chỉ có thể tiếp nhận, tại Sở Kinh Thiên trong tay, hắn phảng phất đúng vậy một cái mặc người nhào nặn tiểu kê tử, không có lực phản kháng chút nào. Cho đến giờ phút này, Bạt Địch cho ý thức được Sở Kinh Thiên cường đại, đáng tiếc đã chậm. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến kinh khủng tinh thần lực tràn vào thức hải của hắn, sau đó trong đầu của hắn một tiếng oanh minh, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên thu hồi tinh thần lực, chỉ là lúc này, trong mắt của hắn sắc ý, lại là càng phát nồng đậm. Ngón tay dùng lực, bóp nát Bạt Địch cổ, hắn tiện tay đem Bạt Địch thân thể ném qua một bên, sau đó, hắn liền đi tới trong đình viện truyền tống trận vị trí, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thông qua siêu hồn, hắn đã biết ma tộc đối nhân tộc làm sở hữu hung ác, những cái kia làm cho người giận sôi việc ác, để hắn hận không thể giết sạch toàn bộ ma tộc đến cho hạ giận. Đồng thời, hắn cũng biết nhân tộc hiện tại gặp phải khốn cảnh, 1.100 tòa thành thị bị chiếm lĩnh, tử thương vô số, tư nguyên bị lược đoạt không còn, rất nhiều người tộc dân chúng bị nô dịch. Đương nhiên, hắn cũng biết ma tộc lão tổ hạ lệnh, để ma tộc đám người lập tức rút lui. Cho nên, hắn quyết định ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, đánh giết mỗi một cái tới chỗ này ma tộc. Đến Vu Ma tộc lão tổ, khẳng định đã rời đi nhân tộc không gian, hắn chỉ có thể đem lưu tại sau cùng giải quyết, hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt, đúng vậy đem nhân tộc đám người từ trong khốn cảnh giải cứu ra. Kỳ thực, hắn cũng có thể chủ động đi đến cái kia bị chiếm lĩnh trong thành thị đánh giết ma tộc, nhưng là nói như vậy, khẳng định sẽ có một bộ phận ma tộc nghe hơi mà chạy, chẳng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ giết hơn nhiều. Đối với lần này xâm lấn nhân tộc những ma tộc này, Sở Kinh Thiên là một cái cũng không tính buông tha. Trong óc đến từ siêu hồn những cái kia thảm không người trí nhớ, để hắn lần này triệt triệt để động sát tâm. Mà lúc này, ma tộc còn chưa không rõ ràng, một cái cực đoan tiếp cận võ tổ cường giả động sát tâm, lại là cỡ nào chuyện kinh khủng. Đợt, cảm ơn ông trời nhai có khách khen thưởng. 13XSGT Chương 658, trả thù bắt đầu. Thiên Hiền Thành, trong trang viên, truyền tống trận trước mặt. Nhắm mắt lại ngồi xếp bằng Sở Kinh Thiên đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trang viên phía trên một chỗ hư không. Nơi đó, truyền đến manh liệt không gian ba động, hẳn là có ma tộc cường giả chạy đến. Ma tộc lão tổ tuy nhiên trước tiên hạ ra lệnh rút lui, nhưng là toàn bộ ma tộc có gần 8.000 cường giả đều tại nhân tộc, mà lại những người kia toàn bộ đều phân bố tại 1.100 tòa trong thành thị. Như thế rộng phân bố phạm vi, những người kia vẹn vẹn nhận được tin tức, sợ là liền cần một cái thời gian không ngắn. Mà trong những người này, ngoại trừ Vũ Thánh, Bán Thánh, cùng một số nhỏ thực lực cực mạnh Vũ Thần có thể trực tiếp mở ra không gian thông đạo rời đi bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ đều muốn đến Thiên Hiền Thành tới. Bởi vì, nhân tộc duy nhất thông hướng trung lập khu vực truyền tống trận, ngay tại Thiên Hiền Thành. Nhìn lấy trong hư không cái kia ba động sinh ra địa phương, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, thân thể lóe lên, liền đi tới chỗ kia ở giữa hư không, lặng lặng cùng đợi. Sau một lát, chỗ kia ở giữa hư không, không gian mở ra một cánh cửa, bảy cái ma tộc từ trong cánh cửa kia vọt ra. Bất quá, bảy người này xuất hiện đồng thời liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn trước người cách đó không xa địa phương, một cái nhân tộc chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Không nghĩ tới a, vậy mà tại nơi này phát hiện một cái cá lọt lưới. Bảy cái trong ma tộc, cái kia dẫn đầu lục vảy tộc nói. Hắn gọi Trang Làm, là một cái bán thánh cấp cường giả. Mà phía sau hắn sáu người kia, là cùng hắn cùng một chỗ chấn áp cùng một tòa nhân tộc thành thị võ tông cấp cường giả. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên có thể hư không lơ lửng, nói rõ hắn thực lực chí ít đạt đến vũ tông, Trang Làm coi là Sở Kinh Thiên là không có tham gia nhân ma lưỡng tộc đại chiến nhân tộc cường giả, bởi vậy nói một câu như vậy. Các ngươi đến từ cái nào thành thị? Sở Kinh Thiên nhìn lấy bảy người nhàn nhạt hỏi. Ha ha, thời gian dài như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái nhân tộc nhìn thấy chúng ta không chạy trốn cùng sợ hãi, ngược lại còn hỏi chúng ta vấn đề. Trang Làm trong mắt mang theo một tia trào phúng. Đã không trả lời, vậy thì chết đi. Sở Kinh Thiên nói, hai tay vung lên, ở giữa hư không một cỗ kinh khủng hư không chi lực đống nhiên xuất hiện, hướng phía bảy người kia mạnh vọt qua. Mà Trang Làm bảy người, lại là cùng nhau sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát giác, bọn hắn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ, liền ngay cả động một cái đều làm không được. Trong nháy mắt, bảy người trên mặt liền lấp kín hoảng sợ. Thế nhưng là, đã chậm. Suy suy suy. Sáu âm thanh nhẹ vang lên, ngoại trừ Trang Làm, còn lại sáu người cổ vị trí, đồng thời đã nứt ra một đầu không gian nho nhỏ vết nước. Sau đó, sáu đầu người sọ đồng thời phóng lên tận trời, máu tươi cuồng bắn ra. Tuy nhiên dù là như thế, sáu người thân thể lại như cũ định ở nơi đó, không núp đích. Thẳng đến sáu người huyết dịch chảy hết, Sở Kinh Thiên lúc này mới đi đến sáu người trước mặt, tháo xuống bọn hắn chữ vật giới chỉ. Lúc trước tại trong trang viên, hắn từ bắt đỉa đám người trong giới chỉ phát hiện đại lượng tư nguyên, mà không hề nghi ngờ, những tư nguyên này khẳng định đều là đến từ mọi người tộc mỗi cái thành thị. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không buông tha những này giới chỉ. Đem giới chỉ thu lại, hắn cái này mới đi tới Trang Làm trước người. Lúc này Trang Làm, đã bị hù mặt không còn chút máu, nếu không phải bị Sở Kinh Thiên khống chế không gian chi lực giam cấm, hắn sợ là đã sớm sủi lơ đi xuống. Lạnh lùng nhìn Trang Làm một chút, Sở Kinh Thiên nâng lên một cái tay, đặt ở Trang Làm trên đầu. Hắn muốn đối Trang Làm tiến hành siêu hồn, dạng này hắn có thể biết những người này là đến từ cái nào thành thị, sau đó mấy người chuyện nơi đây kết thúc, là hắn có thể đem vừa mới lấy được những cái kia tư nguyên đều đưa trở về. Sau một lát, siêu hồn kết thúc. Sở Kinh Thiên sắc mặt càng phát âm trầm, vung tay lên, mấy không gian chi lực đột nhiên bộc phát ra, Trang Làm bảy người thân thể, trong nháy mắt nổ tung thành phấn, hoàn toàn biến mất. Thông qua siêu hồn, hắn đã biết bảy người đến từ Cuồng Phong Thành, nhưng cùng lúc, hắn cũng biết bảy người phạm vào loại việc ác. Vì trấn áp Cuồng Phong Thành nhân tộc dân chúng, bảy người này không chỉ có sát hại vượt qua 100.000 thành dân, càng là làm ra trước mặt mọi người lộ ra, dịch cốt dạng này vô cùng tàn nhẫn sự tình. Càng sâu chính là, tại trấn áp Cuồng Phong Thành trong khoảng thời gian này, bảy người này, cơ hồ mỗi ngày đều muốn hỏng việc đạp, lăng nhục mười mấy cái cô gái trẻ tuổi, thậm chí trong đó không thiếu mới hơn 10 tuổi đứa bé. Cho nên dưới cơn thịnh nộ, Sở Kinh Thiên đánh nát mấy người thân thể, không như thế, căn bản không đủ để phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng. Mà liền tại Sở Kinh Thiên lửa giận còn chưa bình tức thời điểm, bên cạnh hắn cách đó không xa ở giữa hư không, lại có một không gian ba động truyền ra. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, thân thể lóe lên, liền đứng tại chỗ kia địa phương. Sau một lát, lại là bảy người xuất hiện. Sở Kinh Thiên không có cho bảy người này nói chuyện cùng thời gian phản ứng, tại bảy người xuất hiện trong nháy mắt, liền phát động không gian chi lực, đem bảy người cầm giữ. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay thả ở trong đó cái kia nhìn như đầu lĩnh ra hỏa trên đầu, bắt đầu siêu hồn. Siêu hồn là một loại rất vô nhân đạo thủ đoạn, cho nên ngay từ đầu, hắn còn ý đồ từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được mình muốn đáp án, thế nhưng là tại liên tục đối bắt địa cùng Trang làm hai người siêu hồn về sau, hắn lại cảm thấy, đối với những người này siêu hồn, đơn giản quá nhân tử. Sau một lát, siêu hồn kết thúc. Sở Kinh Thiên dùng một loại nhìn như người chết ánh mắt nhìn trước mắt ma tộc, mà hậu chiêu vung lên, bốn khe hở không gian xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bốn tiếng nhẹ vang lên, cái kia ma tộc tứ chi trong nháy mắt ly thể, sau đó bị không gian chi lực nghiền nát thành bột mịn, hoàn toàn biến mất, nhặt dòng máu màu tím, trong nháy mắt cuồng bắn ra. Kinh khủng thống khổ, để cái kia ma tộc mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, miệng cũng đại trương lấy, nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm. Bạch. Lại là một khe hở không gian hiện lên, cái kia đã trở thành nhân côn ma tộc, lại ngắn một đoạn. Sau đó, ở giữa hư không, bắt đầu không ngừng có không gian liệt phùng hiện lên, mà cái kia ma tộc, thì là biến càng lúc càng ngắn. Mà sở hữu bị không gian liệt phùng gọt xuống huyết nục, đều sẽ bị Sở Kinh Thiên ép thành bụi phấn. Sau 3 phút, cái kia ma tộc nghèo đầu, triệt để khí tuyệt. Sở Kinh Thiên thủ trưởng hư nắm, không gian chi lực phát động, đem cái kia ma tộc còn lại bộ phận, cũng bóp thành bột mịn. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng còn lại phía dưới 6 người, mới 16 khe nứt liền chết, xem ra ta ra tay nặng một chút, các ngươi yên tâm, lần này ta sẽ chậm một chút, tranh thủ để cho các ngươi nhiều chịu mấy khe nứt. Thoại âm rơi xuống, hắn đi tới một cái khác ma tộc trước mặt. Nhìn lấy đi đến trước người mình Sở Kinh Thiên, cái này ma tộc sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo nồng đậm tuyệt vọng, ban nãy cái ma tộc chết, hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Vừa nghĩ tới hắn sắp đối mặt cái kia vô cùng kinh khủng thống khổ, trong lòng của hắn liền nổi lên sợ hãi vô ngần. Mà theo Sở Kinh Thiên tới gần, sự sợ hãi ấy cũng đang nhanh chóng phóng đại, lại phóng đại. Sau đó, phúc, cái này ma tộc đột nhiên phun ra một thanh mật, nghèo đầu, khí tuyệt thân vong. Hắn, bị hù chết. Sở Kinh Thiên khỏe miệng liệt ra một tia băng lạnh ý cười, thủ trưởng nhẹ nắm, giam cấm cái này ma tộc không gian chi lực đống nhiên co vào, đem cái kia ma tộc ép thành bột mịn. Thông qua siêu hồn, hắn biết những người trước mắt này phạm vào việc ác, so với Trang làm bọn người chỉ có hơn chứ không kém. Mà vừa rồi, Trang làm những người kia chết quá dễ dàng, cho nên những người này, hắn tuyệt sẽ không để bọn hắn chết quá dễ dàng. Hắn muốn đem nhân tộc chúng sinh tiếp nhận đau khổ, từng điểm tìm trở về. Tiếp theo, hắn hướng đi cái thứ ba ma tộc. Ba ba bá. Không chút do dự, một khe hở không gian bắt đầu xuất hiện, cái kia cái thứ ba ma tộc thân thể từ chân bắt đầu một chút xíu biến ngăn lấy. Sau một lát, cái thứ ba ma tộc tử vong, bị ép thành bột mịn. Không tệ, vậy mà chống được 38 khe hở không gian, xem ra kỹ thuật của ta tiến bộ. Khoe miệng kinh động, phát ra một làm người run sợ âm thanh, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng đi cái thứ tư ma tộc. Cái thứ tư ma tộc, 42 khe nứt. Cái thứ bảy ma tộc, 64 khe nứt. Đem cái cuối cùng ma tộc thân thể cũng nghiền thành bột mịn, Sở Kinh Thiên trong mắt lửa giận, mới thoáng trừ khử một chút. Mà lúc này, đã qua hơn nửa giờ. Đủ thấy hắn đối na ta ma tộc hận ý. Xoay người, Sở Kinh Thiên vừa định hướng địa hạ trang viên rơi xuống, ở giữa hư không, lại là lần nữa truyền đến một tia không gian ba động. Thân thể dừng lại, Sở Kinh Thiên lập tức lách mình, đi tới chỗ kia địa phương. Sau một lát, một không gian môn hộ xuất hiện, lần này đi ra, chừng 28 cái ma tộc. Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện lên một vòng dữ tợn, hai tay trong lúc huy động, trong nháy mắt liền đem cái kia 28 người toàn bộ cầm giữ. Mà lại, tại cái này 28 người bên trong, hắn còn chứng kiến hai người quen, Đường Lang cùng Thiết Tí Viên lão Bạch. Lúc trước, Thiên Đố Tháp được đưa tới ma tộc lão tổ trước mặt thời điểm, hắn gặp được hai người này, cho nên hắn biết rõ hai người này tại ma tộc địa vị. Mà Đường Lang cùng Thiết Tí Viên, tại bị giam cầm đồng thời chính là biến sắc. Cảm nhận được chung quanh thân thể cái kia căn bản là không có cách dung chuyển không gian chi lực, hai người trong nháy mắt liền minh bạch, bọn hắn gặp không kém gì ma tộc lão tổ cường giả. Giờ khắc này, lòng của hai người bên trong tràn đầy hối hận. Tiếp vào ma tộc lão tổ mệnh lệnh về sau, bọn hắn trước tiên liền sắp xếp người đem mệnh lệnh truyền đạt ra, sau đó bọn hắn tìm được lần cận hai cái siêu cấp trưởng lão, liền hướng Thiên Hiền Thành chạy đến. Lúc đầu, dù cho không thông qua Thiên Hiền Thành, bọn hắn cũng là có thể rời đi, bất quá bọn hắn cảm giác đến tốc độ của mình đầy đủ nhanh, cho dù có địch nhân hẳn là cũng còn không có lại tới đây, cho nên bọn hắn vẫn là lựa chọn từ nơi này rời đi. Nhưng là không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên sẽ nhanh hơn bọn họ, lại nhưng đã chờ ở chỗ này. Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, đi tới Đường Lang cùng Lão Bạch trước mặt, mà Hậu Chiêu trưởng nâng lên, đặt ở Thiết Tí Viên trên đỉnh đầu. Sau đó, một cỗ bảng đại tinh thần lực báo tuôn ra mà ra, trong nháy mắt chui vào Thiết Tí Viên thức hải. Hai người này, nhất định biết so còn lại ma tộc càng nhiều chuyện hơn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không buông tha hai người này. Sau một lát, Thiết Tí Viên thân thể run lên, khí tuyệt thân vong, tinh thần của hắn đã bị triệt để mà sát. Mà lúc này, Sở Kinh Thiên trong mắt vừa mới trừ khử một chút lửa giận, lại là biến càng phát hừng hực. Chương 659, nghi cách cứu viện kế hoạch. Đối Thiết Tí Viên siêu hồn, để Sở Kinh Thiên vừa mới trừ khử một chút lửa giận, biến càng thêm hừng hực. Từ Thiết Tí Viên trong trí nhớ, hắn lại đã biết một sự kiện. Nhân ma lưỡng tộc đại chiến chi chung, nhân tộc cùng sở hữu gần 6000 cường giả bị bắt làm tù binh, bị ma tộc dùng phệ hồn hắc trùng khống chế. Ma tộc vậy mà muốn khiến cái này bị khống chế nhân tộc cường giả đến chiếm lĩnh nhân tộc thành thị, để nhân tộc ở giữa, tàn sát lẫn nhau. Như thế ác độc ý nghĩ, để Sở Kinh Thiên cảm thấy, hắn cho dù là đem bọn gia hỏa này chém thành muôn mảnh đều không đủ. Đánh nát Thiết Tí Viên thân thể, Sở Kinh Thiên vung tay lên, còn lại phía dưới 27 người bên trong, ngoại trừ Đường Lang, còn lại phía dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Khủng bố như thế, thủ đoạn tàn nhẫn. Để duy nhất có thể may mắn còn sống sót Đường Lang khẽ mắt cuồng loạn. Lúc này, hắn không có chút nào sống sót mừng rỡ, trong lòng chỉ có nồng đậm bất an, Sở Kinh Thiên chỉ để lại một mình hắn, chưa chắc là chuyện gì tốt. Thủ trưởng vung khẽ, giải trừ đối Đường Lang giam cầm, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi, biết ta vì cái gì lưu lại ngươi sao? Không biết nói. Đường Lang mặt mang hoảng sợ lắc đầu. Hắn không có bất kỳ cái gì một tia ý niệm trốn chạy, tại có thể so với ma tộc lão tổ cường giả trước mặt. Hắn căn bản không có một tia chạy thoát khả năng. Ngươi là ma tộc siêu cấp trưởng lão A? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Vâng. Đường Lang đàng hoàng nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi hẳn là biết bị các ngươi bắt ở nhân tộc cường giả quan ở nơi nào, cũng biết những cái kia khống chế bọn hắn vệ hồn hắc trùng trưởng khống ở trong tay ai. Sở Kinh Thiên hỏi. Ta biết nói. Đường Lang nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ, hẳn là biết ta lưu lại ngươi làm cái gì? Sở Kinh Thiên lánh lánh nói. Biết nói. Cái kia ta giúp ngươi làm xong chuyện này, ngươi có thể hay không quấn ta một mạng? Đường Lang có chút bận tâm mà hỏi. Nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn, lại là đang cười lạnh, Đường Lang dạng này siêu cấp cường giả, phạm vào tội nghiệt tất nhiên nhiều vô số kể, hắn làm sao có thể thật buông tha. Sở dĩ mặt ngoài đáp ứng, cũng là vì để Đường Lang càng thêm hết sức đi làm việc mà thôi. Đối với dạng này người, hắn không cảm thấy có coi trọng chữ tín tất yếu. Vậy lúc nào thì đi? Đường Lang lại hỏi. Các ngươi hết thể có bao nhiêu người tại nhân tộc ta không gian, hiện tại đại khái còn có bao nhiêu không có rút đi? Sở Kinh Thiên phản hỏi. Tại đi giải cứu bị khống chế nhân tộc cường giả trước đó, hắn trước tiên cần phải xử lý tốt nơi này vấn đề. Tộc ta tới chỗ này tộc nhân, hết thể có tiếp cận 8000, rút lui mệnh lệnh truyền đạt ra không lâu, khả năng chỉ có khoảng cách Thiên Hiền Thành gần một số người rút lui đi. Còn có một số vũ thánh, bán thánh cấp cường giả, bọn hắn khả năng không thông qua Thiên Hiền Thành trực tiếp rời đi. Cho nên ta phán đoán, đã rút đi người, khả năng có 1/4, nói cách khác, đại khái còn có hơn 5000 người, lưu tại nhân tộc không gian, mà bọn hắn, hiện đang trên đường chạy tới. Đường Lang phân tích nói. Ừm, rất tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Cái số này, cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, điều này nói rõ, Đường Lang coi như trung thực. Vậy thì chờ những người kia sau khi đến, chúng ta lại hành động. Hơi trầm ngâm về sau, Sở Kinh Thiên lại nói. Hắn không hy vọng những người kia có thể sống rời đi nhân tộc không gian. Cái này, chỉ sợ không ổn. Đường Lang do dự một lát, nói. Nói một chút vì cái gì? Sở Kinh Thiên nghiêng lườm Đường Lang một chút, cái kia ánh mắt lạnh như băng, để Đường Lang cảm giác thân thể run lên. Bởi vì, ta là cái thứ nhất tiếp đến Lao Tổ mệnh lệnh, nếu như ta trở về quá muộn, Lao Tổ có thể sẽ sinh nghi. Như thế đối hành động bất lợi. Đường Lang cả gan nói. Vì có thể sống mệnh, hắn hiện tại là triệt để đứng tại Sở Kinh Thiên góc độ bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, cảm thấy Đường Lang lời nói vẫn có một ít đạo lý. Thế nhưng là, hắn nếu như bây giờ rời đi, những cái kia đang chạy tới ma tộc, liền sẽ thừa cơ rời đi, mà một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn còn muốn giết những người kia, sợ là liền sẽ không như vậy dễ dàng. Bởi vì những người kia trở về đến ma tộc không gian về sau, không có khả năng lại tụ tập lại một chỗ để hắn tới giết. Cho nên Sở Kinh Thiên không khỏi trầm ngâm, hắn muốn tìm được một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đường Lang cũng biết Sở Kinh Thiên tại đánh cái gì chú ý, cho nên sáng suốt không có mở miệng, chuyện bây giờ, chỉ có thể từ Sở Kinh Thiên mình quyết định. Sau một lát, Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, có biện pháp. Thiên Đố Tháp đệ thất tầng, là một cái truyền tống trận. Hắn chỉ muốn ở chỗ này kiến tạo một cái giống nhau như lúc truyền tống trận, như vậy những cái kia chạy tới ma tộc tại truyền tống về sau, liền sẽ tiến vào Thiên Đố Tháp bên trong, đến lúc đó, những người kia tự nhiên là chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Nghĩ đến liền làm, hắn mang theo Đường Lang rơi vào trong trang viên trước truyền tống trận, trực tiếp vung tay lên, liền đem truyền tống trận chô cái kia một mảnh mặt đất cho cả bắt đi ra. Cự đại truyền tống trận, liên đối lấy chung quanh cùng phía dưới 10 mét phạm vi bùn đất, bị cả di động đến một bên. Sau đó, Sở Kinh Thiên lại từ chung quanh phế tích bên trong bắt được đại lượng bùn đất, lấp vào cái rãnh to kia bên trong, lại tìm đến lót gạch xanh ở bên trên. Cứ như vậy, chỗ kia mặt đất cùng chung quanh liền đã không có gì khác biệt. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên bắt đầu ở nguyên địa khắc họa truyền tống trận. Tại địa hạ cung điện trước 10 ngày, vì mở ra cung điện kia đại môn, hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ đang nghiên cứu phù văn. Cái này khiến phù văn của hắn tạo nghệ có cự đại tăng lên. Cho nên, Thiên Đố Tháp đệ thất tầng cái truyền tống trận kia, với hắn mà nói căn bản không có gì độ khó, hắn cần có, chỉ là thời gian mà thôi. Một ngày sau đó, truyền tống trận khắc họa hoàn thành. Tại khắc họa cái truyền tống trận này trong lúc đó, lại có không ít ma tộc truyền tống đi tới Thiên Hiển Thành trên không, tuy nhiên đều bị Sở Kinh Thiên tiện tay giải quyết. Nhìn trên mặt đất truyền tống trận, Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cái truyền tống trận này, vô luận là đại tiểu, vẫn là nó bộ dáng, đều cùng lúc đầu cái kia giống như lúc, chỉ có trong đó một số mấu chốt phù văn không giống nhau. Điểm này, cho dù là chuyên nghiệp phù văn sư, nếu như không tử tế quan xem xét, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hiện tại, đến tiếp sau chạy tới ma tộc nếu như tiến hành truyền tống, liền sẽ trực tiếp tiến vào Thiên Đố Tháp đệ thất tầng. Mà nguyên bản kết nối thiết bích thành cái truyền tống trận kia, cũng bị Sở Kinh Thiên thu nhập Thiên Đố Tháp bên trong. Nói cách khác, hiện tại bất luận là từ nhân tộc đến thiết bích thành, vẫn là từ thiết bích thành đến nhân tộc, đều sẽ trực tiếp tiến vào Thiên Đố Tháp. Cứ như vậy, Sở Kinh Thiên liền có thể bảo chứng hắn không trong khoảng thời gian này nhân tộc an toàn. Đương nhiên, một số ma tộc siêu cấp cường giả trực tiếp khai hích không gian thông đạo tiến vào nhân tộc lời nói, hắn là không cách nào khống chế, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người nhận được ma tộc lão tổ ra lệnh rút lui, chuyện như vậy tạm thời hẳn là sẽ không phát sinh. Đi theo ta đi. Sở Kinh Thiên mang theo Đường Lang lách mình tiến nhập Thiên Đố Tháp, sau đó lại thông qua truyền tống trận, đến Thiết Bích Thành. Thiết Bích Thành, lúc này đã biến thành một tòa không thành. Ma tộc lão tổ đang cấp Đường Lang bọn người ra lệnh về sau, cũng cho Thiên Ma Thành lưu thủ người ra lệnh, cho nên lưu tại Thiết Bích Thành ma tộc, đã ngay đầu tiên nhận được tin tức, rút lui đi. Thiết Bích Thành coi như hoàn hảo, nhưng nhìn ma tộc lưu lại một số dấu vết, dấu kinh thiên trong mắt, vẫn là có sát ý hiện hiện. Nhân tộc Vũ Thánh cùng Bán Thánh, lúc trước liền quan ở chỗ này, bất quá bây giờ, cũng đã không có ở đây. Đường Lang cẩn thận nói nói, nhốt ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Sở Kinh Thiên cũng biết nói, 10 vị minh chủ bọn người không có ở đây khả năng có thể lớn, nhưng vẫn là không nhịn được muốn đi xem. Liền tại địa lao, ngài đi theo ta. Đường Lang lập tức không người dẫn đường. Sau một lát, hai người tiến vào địa lao, quả nhiên, trong địa lao đã không có một ai. Nhân tộc Vũ Thánh cùng Bán Thánh, các ngươi là xử lý như thế nào? Nhìn lấy cái kia trống rỗng địa lao, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi. Đinh minh chủ mấy chục người, hẳn là ở cái địa phương này, vượt qua đem thời gian gần 8 tháng. Tịch thu tất cả đan dược, sau đó cắt gãy tay chân kinh mạch. Đường Lang có chút nơm nớp lo sợ nói, sau khi nói xong, tựa hồ là sợ Sở Kinh Thiên nổi giận, lại lập tức bổ sung nói, tuy nhiên lão tổ nói, những người kia giữ lại hữu dụng, cho nên một mực chiếu cố rất tốt, bọn hắn cũng không nhận được cái gì tra tấn. Các ngươi vì cái gì không có hạ sát thủ? Cái này tựa hồ không phải là của các ngươi phong cách. Sở Kinh Thiên hỏi. Bởi vì lão tổ có một loại thủ đoạn, nói là có thể khống chế bọn hắn, để bọn hắn vì thánh. Ma tộc hiệu lực, chỉ là lão tổ bởi vì một ít chuyện, chưa kịp áp dụng. Đường Lang nói nói. Đi thôi, đi ma tộc. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, quay người hướng địa lao chi đi ra ngoài, giải thích như vậy, rất hợp lý. Đường Lang nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi theo. Hắn vừa rồi thật sợ Sở Kinh Thiên trong cơn giận dữ đem hắn đánh giết. Đi ra địa lao, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một cái thụ văn đan, ăn vào. Sau một lát, hắn biến thành một cái thụ nhân tộc bộ dáng, sau đó để Đường Lang mang theo hắn, trực tiếp xuyên việt hư không, đi tới Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành bên trong, ngược lại là còn có không ít ma tộc lưu thủ. Dù sao, nơi này là thông hướng ma tộc không gian đại môn, là vô luận như thế nào đều phải bảo vệ. Nhìn thấy đường lang, trong thành không ít ma tộc ra đón, trong đó dẫn đầu, là một vị vũ thần đỉnh phong cấp bậc võ giả, cũng là ma tộc cấp một trưởng lão. Đi nhân tộc không gian người, hiện tại có bao nhiêu người trở về rồi? Nhìn thấy cái kia cấp một trưởng lão, đường lang trực tiếp mở miệng. Đây là Sở Kinh Thiên trước đó bảy mưu đặt kế hắn hỏi, cũng là Sở Kinh Thiên hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Thông qua thiên ma thành trở lại trong tộc, hiện tại đã có 800 người, về phần thông qua cách khác trở về, ta cũng không rõ ràng. Cái kia cấp một trưởng lão lập tức báo cáo nói nói. Ừm, đi, ngươi đi xuống đi, ta muốn lập tức trở về thánh tộc. Đường lang phất phất tay. Vâng. Cái kia trưởng lão nhẹ gật đầu, quay người lui ra. Tuy nhiên ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một cỗ vô hình sức lực lớn lại là trong nháy mắt rơi xuống, đem thân thể của hắn ép thành bột mịn. Cùng thời khắc đó, chung quanh tất cả ma tộc, toàn bộ thân thể bạo liệt, biến thành mảnh vỡ. Nơi xa, một số ma tộc muốn chạy trốn, nhưng là không thể chạy ra mấy bước, liền bị Sở Kinh Thiên đuổi kịp, sau đó bị hoành thành bột mịn. Trong chốc lát, thiên ma thành, biến thành một tòa thành chết, trong thành sở hữu ma tộc, bị Sở Kinh Thiên đổ lục trống không. Chương 660, hy vọng rốt cục thực hiện. Trong nháy mắt, thiên ma thành bị Sở Kinh Thiên đổ lục không còn, biến thành một tòa thành chết. Dù sao về sau từ nhân tộc truyền tống ma tộc, đều sẽ trực tiếp tiến vào thiên đô tháp, mà sẽ không lại tới đây, cho nên Sở Kinh Thiên cũng không cần lo lắng chuyện nơi đây bị người phát hiện. Nhanh chóng tại thiên ma thành bay vút một vòng, xác định lại không có một cái nào người sống về sau, Sở Kinh Thiên đi tới đường lang trước mặt, nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Nhìn lên trời ma thành bộ dáng, đường lang trong lòng cực kỳ phức tạp. Tại mấy tháng trước, cảnh tượng tương tự tại Thiết Bích Thành phát sinh qua, mà bây giờ vừa mới qua đi không bao lâu, đồng dạng tình cảnh, vậy mà tại thiên ma thành phát sinh, nếu như đây chính là báo ứng lời nói, vậy cũng tới quá nhanh hơn một chút. Tuy nhiên đang nghe Sở Kinh Thiên lời nói về sau, hắn liền lập tức lấy lại tinh thần, sau đó mang theo Sở Kinh Thiên, hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Đến truyền tống trận trước mặt, Sở Kinh Thiên bắt trước làm theo, đem cái truyền tống trận này, cũng thu vào thiên đô tháp. Cứ như vậy, ma tộc không gian cường giả muốn đi vào thiên ma thành, cũng sẽ đi thẳng tới thiên đô tháp. Hiện tại, thiên đô tháp trở thành kết nối nhân tộc không gian cùng ma tộc không gian chạm trung chuyển, vô luận là một bên nào người tiến hành truyền tống, đều sẽ tiến vào thiên đô tháp. Đối với Sở Kinh Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Lập tức, Sở Kinh Thiên mang theo đường lang trở lại thiên đô tháp, bước vào truyền tống trận bên trong. Bạch quang hiện lên, hai người trực tiếp xuất hiện tại một cái quy mô không tính quá lớn trong bộ lạc. Cái này bộ lạc, Sở Kinh Thiên đã từng từ ma tộc trốn trở về nhân tộc không gian thời điểm, cũng đã từng tới. Nhìn thấy đường lang, trong bộ lạc tù trưởng lập tức ra đón. Thiết Bích Thành rút lui trở về người đi nơi nào, biết không? Đường lang ngay cả hàn huyên đều không có, liền đi thẳng vào vấn đề. Đi Thánh Thành. Tù trưởng trả lời nói nói. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Đường lang dứt lời, liền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng nơi xa bay vút đi, mà Sở Kinh Thiên thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn không có đối cái này bộ lạc ma tộc xuất thủ, xâm lấn nhân tộc, chỉ là ma tộc cao tầng cùng một số cường giả, ma tộc đại đa số người đều vẫn là vô tội, hắn tuy nhiên thống hận ma tộc, lại cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bay khỏi bộ lạc về sau, Sở Kinh Thiên liền gọi lại đường lang, sau đó lấy ra một cái hư không chi môn, một bước bước vào. Hắn lưu tại ma tộc mấy phiến không gian chi môn cũng không có thu hồi, trong đó một cái ngay tại ma tộc thánh thành bên ngoài. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Một giây sau, hai người liền xuất hiện tại thánh thành bên ngoài trong rừng rậm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập thánh thành. Thánh thành cửa thành kiểm tra y nguyên sông nghiêm, tuy nhiên tại đường lang trước mặt, cái kia đều căn bản không phải vấn đề. Tiến vào thánh thành về sau, đường lang liền dẫn Sở Kinh Thiên thẳng đến thánh đảo, thẳng đến đi vào thánh tháp bên ngoài quảng trường, mới rơi xuống đất. Hai người vừa hạ xuống, thánh trong tháp, liền có một đám lao giả thật nhanh ra đón, dẫn đầu chính là Sở Kinh Thiên đã từng quen biết Phúc Tư tộc lão giả, cũng chính là ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão. Bái kiến siêu cấp trưởng lão. Một đoàn người đi vào đường lang trước mặt, lập tức không mình hành lễ, vấn an. Ừm. Đường lang nhẹ gật đầu, nói ra, từ Thiết Bích Thành rút lui trở về người, trở về rồi sao? Đã trở về. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nói nói. Những này nhân tộc Vũ Thánh, Bán Thánh, có ở đó hay không? Đường lang lại hỏi. Đến ngay đây. Ngày mồng 1 tháng 5 lại gật đầu một cái. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bị bắt nhân tộc cao thủ, là hắn hiện tại lớn nhất cả tay, cứu ra những người này, là hắn có thể buông tay ra đến báo thù ma tộc. Tốt, hiện tại lập tức mang ta đi. Đường lang ra lệnh. Tốt, ngài mời đi theo ta. Năm một nhẹ gật đầu, đi đầu quay người, hướng thánh trong tháp đi vào. Sở Kinh Thiên nao nao, không nghĩ tới Đinh Minh Chủ bọn người lại bị nhốt tại thánh tháp bên trong, có thể thấy được ma tộc đối bọn hắn coi trọng trình độ. Tiến vào thánh tháp, ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão mang theo Đường Lang cùng Sở Kinh Thiên hai người một đường tiến lên, mãi cho đến tầng 1 tận cùng bên trong nhất. Không ra Sở Kinh Thiên đoán trước, bên trong là một cái truyền tống trận. Truyền tống về sau, ba người đi tới một chỗ cự đại trong huyệt động, tại trung quanh huyệt động trên vách đá, có phiến phiến mang theo hàng rào thạch môn. Hiển nhiên, nơi này hẳn là địa hạ, mà trung quanh những cái kia môn hộ, hẳn là phòng giam. Nếu như ta không nhìn lầm, nơi này hẳn là ma tộc cao tầng tị nạn địa phương A. Nhìn lấy hoàn cảnh trung quanh, Đường Lang nhàn nhạt nói nói. Không sai, đúng là tị nạn địa phương. Ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, lão tổ truyền đến trong mệnh lệnh cố ý giao phó cho, muốn thật tốt trông giữ tốt những người này, cho nên ta liền đem bọn hắn quan ở nơi này. Lấy nơi này ẩn nấp trình độ, nhân tộc cho dù có cao thủ đi vào thánh tộc, cũng không có khả năng tìm tới nơi này. Thật sao? Sở Kinh Thiên lánh lánh tiếp lời. Đó là đương nhiên ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão lời nói chi nói phân nửa liền ngừng, bởi vì hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không nói nổi một lời nào. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão một chút, không để ý hắn, mà sau đó xoay người, hướng phía trong đó một cánh cửa trước mặt đi tới. Ngừng ở trước cửa, xuyên thấu qua trên cửa hàng rào đi đến nhìn thoáng qua. Bên trong giam giữ 5-6 người, hắn không biết cái nào, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, cái kia chính là những người này toàn bộ đều là nhân tộc. Mà lại, nhìn những người kia bộ dáng, tay chân kinh mạch đều là đứt gãy, rất phù hợp Đường Lang trước đó miêu tả. Trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, Sở Kinh Thiên bắt lấy trên cửa kia hàng rào, hung hăng kéo một phát, liền đem cái kia kim loại đại môn cho vung bay ra ngoài. Những này đại môn, đều là dùng phù văn khóa khóa lại, nhưng là hắn lúc này, lại không nghĩ lãng phí cái kia cái thời gian. Mà thấy cảnh này, bị giam cầm ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Hắn biết rõ, cái kia đại môn liền xem như võ cường giả thần cấp đều không cách nào phá hư, vũ thánh cường giả muốn phá hư cũng phải phí chút khí lực, thế nhưng là tại Sở Kinh Thiên trước mặt nhưng thật giống như phế sắt giống nhau yếu ớt, cái kia Sở Kinh Thiên thực lực đến gì loại hoàn cảnh. Hắn vô pháp tưởng tượng, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Đại môn bị bạo lực phá hư, bị giam tại trong thạch thất 6 cái nhân tộc cường giả, đều là không khỏi nhìn về phía ngoài cửa. Ma tộc là không thể nào như thế phá hư những này môn, như vậy tới chỗ này, hẳn là nhân tộc. Khó bọn hắn muốn được cứu. Mấy người trong lòng, đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy, bị vây 8 tháng, trèo chống bọn hắn kiên trì nổi, đúng vậy cái kia một kia nhân tộc xoay người hy vọng. Khó nói, cái này một chút hy vọng rốt cục biến thành hiện thực. Mấy người không khỏi đều là có chút kích động. Thế nhưng là, bọn hắn chờ giây lát, cũng không có thấy có người tiến đến. Ngược lại là bên ngoài, lại không ngừng truyền đến loảng xoảng bang âm thanh, cái kia tựa hồ là kim loại đại môn bị quăng bay ra đi âm thanh. Lần này, không chỉ có là lúc đầu 6 người, phía sau trong phòng, nhìn thấy đại môn bị quăng bay đi, trong mắt của tất cả mọi người, đều dấy lên hy vọng chi quang. Bọn hắn đều đang đợi lấy cái kia ký thác bọn hắn vô tận hy vọng người xuất hiện. Bang! Quăng bay đi cái thứ 6 thạch thất đại môn về sau, Sở Kinh Thiên thân ảnh dừng lại, ngừng lại. Tại trong phòng này, hắn rốt cục thấy được Đinh Minh Chủ. Cái này trong thạch thất đang đóng, chính là Đinh, Lá, Tiêu, Sở 4 vị Minh Chủ. Tuy nhiên lúc này, 4 người nhưng đều là mềm mặt tựa ở trên vách tường, tay chân vô lực co quắp đặt ở chỗ đó. Thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên lập tức xông tiến trong phòng, đem 4 người đều thu vào Thiên Đồ Tháp. Sau đó, thân ảnh của hắn tiếp tục chớp động, đem còn lại phía dưới những người khác cũng đều thu vào. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đường Lang cùng ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão. Mang theo hai người cùng một chỗ tiến nhập Thiên Đồ Tháp. Chư vị tiền bối, các ngươi chịu khổ. Nhìn lấy ngâm tại linh khí chi hải bên trong hơn 30 người, Sở Kinh Thiên thật sâu bái. Hắn tăng cao tu vi trong khoảng thời gian này, những người này, đúng vậy như thế như là phế nhân một loại vượt qua. Ha ha, chúng ta liền biết nói, ngươi nhất định có thể thành công. Đinh Minh Chủ cười nói nói. Nhìn thấy Thiên Đồ Tháp, hắn liền biết trước mắt thụ nhân là Sở Kinh Thiên. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy đều là kích động. Cái này 8 tháng đến, bọn hắn mặc dù không có thụ cái gì tra tấn, nhưng là cái kia phế nhân như vậy sinh hoạt cũng để bọn hắn cực kỳ tuyệt vọng, mà một mực chống đỡ lấy bọn hắn kiên trì nổi, đúng vậy đối Sở Kinh Thiên chờ đợi. Bọn hắn mong mỏi Sở Kinh Thiên có thể hoành không xuất thế, chỉ huy nhân tộc đi ra khốn cảnh. Thậm chí, từ bị bắt lại vào cái ngày đó lên, bọn hắn liền không có nghĩ đến có thể hoặc là rời đi, bọn hắn sở dĩ một mực kiên trì, cũng chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy nhân tộc xoay người ngày đó mà thôi. Bây giờ bọn hắn lại bị Sở Kinh Thiên cứu ra, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất chính là, ý vị này Sở Kinh Thiên đã có được cùng ma tộc lao tổ chống lại thực lực, hắn làm sao có thể không kích động. Các tiền bối, các ngươi trước an tâm đi, nhân tộc thù ta nhất định sẽ báo, nhưng là hiện tại, trước hết để cho ta kiểm tra một chút thương thế của các ngươi. Sở Kinh Thiên nói, liền đi tới Đinh Minh Chủ trước mặt. Đừng, chúng ta những người này đúng vậy kinh mạch bị cắt đứt mà thôi, không có gì đáng ngại, mà lại, chúng ta đều đã phế đi 8 tháng, cũng không nóng nảy cái này một hồi, ngươi bây giờ nhất định còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi. Đinh Minh Chủ nói, đúng vậy a, ngươi trước hết bận bịu đi thôi. Một bên Diệp Minh Chủ tiếp lời, linh khí này chi hải có thể tẩm bổ kinh mạch của chúng ta phao ngâm, đối khôi phục thương thế có chỗ tốt. Vậy được rồi. Sở Kinh Thiên gặp mấy vị minh chủ nói như vậy, liền cũng không có lại kiên trì. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là muốn đem bị khống chế gần 6.000 để nhân tộc cường giả cứu ra, trễ rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lập tức, hắn cáo biệt mấy vị minh chủ, mang theo đường lang cùng ngày mồng 1 tháng 5, lại về tới chỗ kia địa hạ động huyệt. Những cái kia bị các ngươi khống chế nhân tộc cao thủ nhốt ở đâu, mang ta đi. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy đường lang. Những người kia cũng không tại thánh thành, bởi vì nhân số quá nhiều. Bọn hắn bị chia làm 3 nhóm, giam giữ đến 3 cái siêu cấp bộ lạc bên trong. Đường lang nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhướng mày, bất quá vẫn là nói ra, dựa theo khoảng cách xa gần, trước mang ta đi gần nhất. Vâng. Đường lang lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vậy ngài trước tiên cần phải giải khai ngày mồng 1 tháng 5 giam cầm, nơi này, chỉ có thể từ truyền tống trận ra vào. Thật sao? Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, ta nhìn nơi này đã không có tồn tại cần thiết. Thoại âm rơi xuống. Tay của hắn cánh tay vung lên, phía trên hang động không gian liền bắt đầu đổ sụp, đại lượng hòn đá bắt đầu vỡ vụn, rơi xuống. Mà Sở Kinh Thiên, thì là mang theo đường lang, trực tiếp lách mình chui vào hư không liệt phủng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 661, mấy người. Vâng. Ngay tại Sở Kinh Thiên mang theo đường lang biến mất đồng thời, chỗ kia địa hạ động huyệt tầm vang đổ sụp, không còn tồn tại. Mà bị Sở Kinh Thiên cố ý lưu lại ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lão, bởi vì bị giam cầm, vô pháp phòng ngự. Trực tiếp bị rơi xuống đá lớn nện thành thịt nát. Bạch. Thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên mang theo đường lang xuất hiện ở trong hư không. Nhìn một chút, bọn hắn hiện tại đã không còn thánh thành bên trong, ngày mồng 1 tháng 5 trưởng lao chết, hẳn tạm thời không sẽ bị người phát hiện, hắn lúc này mới bung ra đường lang, nói ra, dẫn đường đi. Vâng. Đường lang lên tiếng, mang theo Sở Kinh Thiên, tiến hành xuyên việt hư không. Cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ ngốc càng lâu, hắn liền càng có thể cảm giác được Sở Kinh Thiên khủng bố. Cho nên căn bản không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Thân ảnh chớp động ở giữa, hai người xuất hiện tại một cái đại hình bộ lạc trên không. Nhìn thấy cái này bộ lạc, Sở Kinh Thiên không khỏi ngây ra một lúc, bởi vì cái này bộ lạc chính là đã từng bị hắn giết chết tù trưởng, cùng sử dụng phệ hồn hắc trùng khống chế sở hữu cao tầng thiên hồ bộ lạc. Chỉ bất quá về sau sự tình bại lộ, hắn khống chế tất cả mọi người bị giết, hắn đối thiên hồ bộ lạc trưởng khống cũng liền triệt để kết thúc. Bái kiến siêu cấp trưởng lão. Nhìn thấy Đường Lang, Thiên hồ bộ lạc đương nhiệm tù trưởng lập tức mang theo trong tộc cao tầng ra đón. Ừm. Đường lang nhẹ gật đầu, nói ra, quan người ở chỗ này tộc cường giả đâu. Mang ta đi xem một chút đi. Tốt, ngài đi theo ta. Nghe vậy, thiên hồ bộ lạc tù trưởng lập tức phân phát còn lại cao tầng, một thân một mình mang theo đường lang cùng Sở Kinh Thiên, hướng trong bộ lạc vị trí đi đến. Đến bộ lạc chính giữa, hắn trực tiếp tiến nhập trong đó một gian nhà đá, sau đó mở ra một chỗ cơ quan. Cơ quan phía dưới là một đầu nghiêng thông hướng mặt đất chỗ sâu thông đạo. Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi mang theo một chút bất đắc dĩ, cái này ma tộc giống như đều cảm thấy địa hạ tương đối an toàn, theo thói quen đem người giam giữ dưới đất. Mời đi theo ta. Thiên hồ tù trưởng nói một câu, liền làm trước dẫn đường. Đường lang cùng Sở Kinh Thiên, lập tức đi theo. Thông đạo không dài, đại khái chỉ có gần 100 mét, tuy nhiên hướng phía dưới độ dốc rất lớn, thông qua cái này không đủ 100 mét thông đạo, bọn hắn vậy mà xuống đất sâu vài chục thước địa phương. Tại cuối thông đạo, là một cái cự đại địa hạ động huyệt. Mà lúc này, cái kia trong huyệt động, gần 2.000 nhân tộc cường giả, đều khoanh chân ngồi ở chỗ đó, xem ra đang tu luyện. Những này người cũng đã bị phệ hồn hắc trùng triệt để khống chế, nắm giữ hắc trùng người để bọn hắn tu luyện, bọn hắn cũng sẽ chỉ tu luyện. Khống chế bọn hắn phệ hồn hắc trùng đâu. Đường lang nói ra, những người này, ta hiện tại muốn dẫn đi. Mang đi. Thiên hồ tù trưởng cổ quái nhìn đường lang một chút, trưởng lão ngài chẳng lẽ không biết nói. Khống chế những người này phệ hồn hắc trùng đã bị lao tổ muốn đi rồi. Chuyện khi nào? Đường lang sững sờ, hỏi, ta nhớ được lúc trước phệ hồn hắc trùng là giao cho trên tay ngươi. Ban đầu là giao cho trên tay của ta không sai, tuy nhiên những người này bị vận đến nơi đây không có mấy ngày, ta liền thu đến lão tổ mệnh lệnh, đem phệ hồn hắc trùng phong ấn, sau đó dùng trận bản, truyền tống cho lão tổ. Thiên hồ tù trưởng nói nói. Nghe vậy, Đường Lang lập tức khẩn trương nhìn về phía Sở Kinh Thiên, hắn là thật không rõ ràng tình huống này. Mà lúc trước hắn, đã từng lời thề son sắt nói cho Sở Kinh Thiên, hắn biết phệ hồn hắc trùng ở nơi nào, bây giờ làm xảy ra lớn như vậy ô long, hắn lo lắng Sở Kinh Thiên sẽ ra tay với hắn. Tuy nhiên lúc này Sở Kinh Thiên, lại căn bản không đếm xỉa tới sẽ Đường Lang. Hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, phệ hồn hắc trùng tại ma tộc lao tổ trên tay, như vậy như thế nhân tộc cường giả tính mệnh, kỳ thực liền bóp tại ma tộc lao tổ trong tay. Hắn hiện tại coi như đem những này người đều cứu đi, cũng không thể cam đoan những người này an toàn. Thế nhưng là nếu như không cứu, như vậy chờ hắn cùng ma tộc lao tổ lần nữa lúc khai chiến, những người này tất nhiên sẽ trở thành hắn uy hiếp, vì ma tộc lao tổ lợi dụng. Cho nên hắn trong lúc nhất thời, không biết nên làm gì bây giờ. Ý niệm trong lòng quay đầu, hắn tay vừa lộn, đánh ngất xỉu Thiên Hồ tù trưởng, sau đó mang theo Đường Lang, về tới Thiên Đô Tháp. Chuyện này khá là phiền toái, hắn phải cùng Đinh Minh chủ bọn người thương lượng một chút. Bất kể như thế nào, mang những người này đi. Đinh Minh chủ đang nghe xong tình huống về sau, cấp ra đề nghị như vậy. Thế nhưng là nếu như mang đi, ma tộc lao tổ vạn nhất để bọn hắn tự sát, chúng ta căn bản ngăn không được. Sở Kinh Thiên lo lắng nói nói. Lấy thực lực của hắn, cũng không lo lắng những người này sẽ phản kháng hắn. Thế nhưng là nhiều người như vậy nếu như đồng thời tự sát, hắn cũng ngăn không được, đây mới là hắn chân chính lo lắng. Vậy cũng muốn dẫn đi. Đinh Minh chủ nói ra, ngươi không thể bởi vì cái này mấy ngàn người mà nhận cả tay, đừng quên, phía sau ngươi, là số hàng mấy chục tỷ nhân tộc dân chúng, vì những người kia, nếu như bị bất đắc dĩ, coi như hy sinh cái này mấy ngàn người, cũng đáng. Ta hiểu được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mang theo Đường Lang về tới trong địa lao. Sau đó, hắn thân ảnh chớp động, dùng 3 phút đồng hồ, đem ở đây 2.000 người toàn bộ đánh hôn mê bất tỉnh, thu nhập Thiên Đô Tháp. Đánh ngất xỉu, chỉ là khiến cái này người vô pháp phản kháng hắn bắt mà thôi. Nếu như ma tộc lao tổ hạ lệnh để bọn hắn tự sát, dù là những người này ở vào trạng thái hôn mê, đều sẽ lập tức lật lên. Phệ hồn hắc trùng đối với người không chế, hoàn toàn là phát ra từ linh hồn. Tiện tay diệt sát Thiên Hồ tù trưởng. Sở Kinh Thiên mang theo Đường Lang về tới Thiên Hồ bộ lạc, cũng để Đường Lang lừa gạt bộ lạc đám người về sau, lúc này mới đối lấy Đường Lang nói ra, hạ một nơi. Đường Lang nhẹ gật đầu, mang theo Sở Kinh Thiên đi tới cái thứ hai bộ lạc, Thần Đường bộ lạc. Cái này bộ lạc là Đường Lang mẫu tộc, Đường Lang đúng vậy từ nơi này bộ lạc đi ra cường giả. Nhìn thấy Đường Lang, đương nhiệm tù trưởng cực kỳ nhiệt tình. Bất quá, lúc này Đường Lang lại là không tâm tình cùng bọn hắn khách sáo, lúc này liền nói ra, bị giam người ở chỗ này tộc cường giả đâu, mang ta đi. Vâng. Thần Đường tù trưởng mặc dù có chút kỳ quái Đường Lang thái độ, nhưng cũng không dám nói gì, Đường Lang địa vị cao hơn hắn nhiều lắm. Sau một lát, ba người đi tới trong địa lao, thấy được gần 2.000 người tộc. Khống chế bọn hắn phệ hồn hắc trùng, còn tại trên tay người sao? Bởi vì chuyện lúc trước, lần này, Đường Lang dùng câu hỏi. Không có ở đây, rất sớm trước kia liền bị lao tổ lấy đi. Thần Đường tù trưởng nói nói. Sở Kinh Thiên không nói gì, trực tiếp đánh ngất xỉu Thần Đường tù trưởng, đây là hắn ngờ tới kết quả, ma tộc lao tổ đã muốn thu về phệ hồn hắc trùng, khẳng định là đem tất cả đều thu trở về. Bắt trước làm theo, hắn đem nơi này 2.000 người chân choáng, cũng thu vào Thiên Đô Tháp. Sau đó là cái thứ 3 bộ lạc, tình huống cùng trước 2 cái giống như lúc, cái kia sau cùng gần 2.000 người, cũng bị hắn thu vào. Đến tận đây, nhân tộc sở hữu bị bắt, bị khống chế cường giả, đều bị hắn cứu ra. Chỉ là nhìn lấy cái kia té xỉu gần 6.000 người, Sở Kinh Thiên lông mày lại không cách nào giãn hắn ra, bởi vì cái này 6.000 người mệnh, kỳ thực còn bóp tại ma tộc lao tổ trong tay. Trầm ngâm một lát, hắn chuyển hướng Đường Lang, ngươi biết không biết, ma tộc lao tổ lúc này sẽ ở đâu? Muốn triệt để cứu ra những người này, biện pháp tốt nhất, vẫn là từ ma tộc lao tổ nơi đó vào tay. Không biết nói. Hồ Ly lắc đầu. Vậy ngươi có thể hay không liên hệ với hắn? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Ta thử một chút đi. Đường Lang do dự một chút, sau đó lật tay xuất ra một cái tiểu hình truyền tống trận bàn. Tiếp theo, hắn lấy ra một tờ thú bì, viết mấy chữ, lao tổ, ta đã trở về, đi nơi nào tìm ngài. Sau đó, hắn đem cái này thú bì truyền tống ra ngoài. Sau một lát, trận trên bàn quang mang sáng lên, một quyển thú bì xuất hiện. Đường Lang lập tức mở ra, bên trên đồng dạng là đơn giản mấy chữ, không dùng để tìm ta, quản lý tốt trong tộc sự tình, chờ tin tức ta. Xem hết. Đường Lang đem thú bì đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhìn sử dụng sau này một loại vi diệu ánh mắt nhìn lấy Đường Lang, xem ra, hắn tựa hồ cũng không thể nào tin mặc cho ngươi. Ma tộc lao tổ bị hắn đánh thành trọng thương, liệu thương trong lúc đó bên người có người chiếu khán khẳng định sẽ thuận tiện một số, thế nhưng là ma tộc lao tổ lại không nói cho Đường Lang Kỳ hành tung, cái này đã nói rõ hết thảy. Đường Lang sắc mặt có chút khó coi, sau nửa ngày nói một câu, hiện ở loại tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Sở Kinh Thiên nở nụ cười, không có tiếp tục đả kích Đường Lang, nói ra, đã như vậy, vậy thì chờ tin tức đi, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn làm. Dứt lời, hắn đem Đường Lang mang vào Thiên Đấu Tháp đệ lục tầng, mà chính hắn, thì là đi thẳng đến Thiên Đấu Tháp đệ thất tầng. Tại hắn đi vào ma tộc trong khoảng thời gian này, nhân tộc không gian bên trong, có không ít ma tộc sử dụng truyền tống trận, hiện tại đệ thất tầng cái kia gần 100 mét vuông không gian đã kín người hết chỗ. Nhìn lấy chật ních toàn bộ không gian gần 200 ma tộc, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, hai tay hư nhấc, sau đó đột nhiên ép xuống. Phanh! Có người không chịu nổi cái kia áp lực cực lớn, thân thể trực tiếp nổ bể ra. Bất quá, những cái kia bắn nổ huyết nhục lại là như cũ bị giam cầm ở trong hư không, cũng không có văng tứ phía, Sở Kinh Thiên nhưng không cho phép ma tộc bẩn thỉu huyết nhục làm bẩn Thiên Đấu Tháp. Phanh phanh phanh! Liên tục tiếng nổ tung không ngừng vang lên, sau một lát, gần 200 người toàn bộ biến thành thịt nát. Sở Kinh Thiên dùng không gian chi lực bao vây lấy cái kia cự đại một đoàn huyết nục, trực tiếp lách mình xuất hiện tại Thiên Đấu Tháp bên ngoài, tìm chỗ sơn cốc ném vào. Mùi máu tanh nồng đậm, gần như trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài, bên trong dãy núi, liên tiếp hung tiếng thú gào không ngừng vang lên. Sau một lát, gần 100 con hung thú từ 4 phương 8 hướng tuôn ra vào sơn cốc, bắt đầu thật nhanh nuốt những máu thịt kia, cái kia đối bọn nó tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất khẩu phần lương thực. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên trong mắt lúc này mới hiện lên một vòng khoái ý, sau đó lách mình về tới Thiên Đấu Tháp. Hiện tại, trong nhân tộc ma tộc đang rút lui, hắn chỉ cần chờ đợi, liền có thể đem những người kia đều giải quyết hết. Mà bị nắm nhân tộc cường giả cũng đều bị hắn cứu ra, nhân tộc nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Hắn tiếp xuống duy nhất việc cần phải làm, đúng vậy đánh giết ma tộc lão tổ, triệt để vì nhân tộc đám người báo thù, cũng vì nhân tộc bỏ đi cái này cái cự đại uy hiếp. Nhưng tình huống trước mắt là, ma tộc lao tổ nếu như không chủ động hiện thân, hắn căn bản không có cách nào đi tìm. Cho nên, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có mấy người, chờ đợi ma tộc lao tổ xuất hiện. Tuy nhiên đang chờ đợi đồng thời, hắn cũng có việc cần hoàn thành, cái kia chính là cho mấy vị minh chủ trị thương. Tuy nhiên nhân tộc không gian nguy cơ đã cơ bản giải trừ, nhưng là nhân tộc bị đại nạn này, khẳng định còn có rất nhiều đến tiếp sau công tác muốn làm, tỉ như thanh lý ma tộc dương nghiệt, trấn an dân chúng tâm tình các loại. Mà những việc này, chỉ có thể từ mấy vị minh chủ để hoàn thành. Chương 662, tạo đan dược. Mang theo Đường Lang trở lại Thiên Đấu Tháp, Sở Kinh Thiên liền lật tay xuất ra Song Long Đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đinh minh chủ đám người kinh mạch đứt gãy, nhất định phải sử dụng đan dược mới có thể khôi phục. Cũng may, đinh minh chủ bọn người thực lực mạnh mẽ, cường độ thân thể cũng đều cực cao, có thể trực tiếp phục dụng đan dược, mà không cần giống lúc trước cha mẹ của hắn như thế, trước ổn dưỡng mới có thể khôi phục. Từ không gian thủ trạc bên trong tìm đủ cần thiết dược tài, Sở Kinh Thiên bắt đầu nóng đỉnh. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, luyện chế một số khôi phục kinh mạch đan dược, căn bản không có gì độ khó. Cho nên, vẹn vẹn sau nửa giờ, hai lô chung 40 viên thuốc, liền luyện chế thành công. Đem những đan dược này cho Đinh Minh chủ mấy người hơn 30 người lần lượt tan vào, nhìn lấy Đinh Minh chủ bọn người bắt đầu vận công liệu thương, Sở Kinh Thiên cái này mới quay trở lại đan lô trước mặt. Hắn còn dự định luyện chế một loại mang theo tê liệt hiệu quả đan dược. Sở dĩ muốn luyện chế dạng này đan dược, là vì cứu cái kia bị phệ hồn hắc trùng khống chế gần 6.000 nhân tộc cường giả. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, dùng đan dược để những người kia mất đi năng lực hành động. Cứ như vậy, coi như ma tộc lão tổ hạ lệnh khiến cái này người tự sát, bọn hắn cũng lại bởi vì đánh mất năng lực hành động mà vô pháp hoàn thành. Đây là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể giải cứu những người này biện pháp. Đương nhiên, cho dù là dạng này, bọn hắn khẳng định cũng phải thừa nhận nhất định thống khổ. Nhưng là, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Tuy nhiên đứng tại đan lô trước mặt, Sở Kinh Thiên lại chậm chạp không có bắt đầu. Bởi vì hắn tìm khắp trí nhớ của mình, lại không có tìm được phù hợp hắn yêu cầu đan dược. Hắn cần có đan dược, muốn để gần đây 6.000 nhân tộc cường giả triệt để tê liệt, cả ngón tay đều không thể động đậy, thậm chí liền ngay cả cắn lưỡi tự vận đều làm không được. Thế nhưng là hắn trong trí nhớ, cũng không có đan dược có thể đạt tới cái này loại hiệu quả. Chẳng lẽ muốn sáng tạo một loại đan dược? Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ tự nói, muốn sáng tạo một loại đan dược, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên phải hiểu mỗi một loại dược thảo dược tính cùng tác dụng. Tiếp theo, còn phải bảo đảm cần thiết sở hữu dược thảo ở giữa lẫn nhau sẽ không xung đột, tỉ như có dược thảo, nếu như hai loại đặt chung một chỗ, dược tính xung đột rất có thể sẽ nổ tung, thậm chí thuốc tốt biến thành độc dược. Thứ ba, cũng liền điểm trọng yếu nhất, muốn bảo đảm đan dược hiệu quả, nhất định phải đi qua lặp đi lặp lại nhiều lần thí nghiệm mới được. Mà cái này thí nghiệm, có nhất định phong hiểm. Vạn vừa luyện chế đi ra đan dược biến thành độc dược, rất có thể sẽ ăn người chết. Mặt khác, cái này loại thí nghiệm muốn hao phí thời gian dài. Tuy nhiên như thế, nhưng nhìn lấy cái kia té xỉu 6.000 nhân tộc cường giả, Sở Kinh Thiên vẫn là quyết định lập tức bắt đầu nếm thử. Những người này, đều là nhân tộc nòng cốt lực lượng, hắn nhất định phải hết sức nghĩ cách cứu viện. Nhìn một chút không gian thủ trạc bên trong còn thừa không nhiều dược thảo, Sở Kinh Thiên trực tiếp mang theo Đường Lang rời đi Thiên Đô Tháp, sau đó nói ra, đi với ta Thánh Thành. Sáng tạo đan dược, cần đại lượng dược tài, hắn không gian thủ trạc bên trong những cái kia căn bản không đủ. Đến Thánh Thành, Đường Lang trực tiếp phát huy mình siêu cấp trưởng lão quyền uy, dùng thời gian ngắn nhất, đem trong thành dự trữ sở hữu dược thảo đều tụ tập lên, sau đó giao cho Sở Kinh Thiên. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền dẫn Đường Lang đi vào Thánh Thành bên ngoài rừng rậm, trực tiếp chui vào Thiên Đô Tháp. Bọn hắn phóng túng như vậy hành động, rất có thể sẽ gây nên ma tộc những người khác hoài nghi, mà đem tin tức truyền lại cho ma tộc lao tổ. Nhưng là lúc này, Sở Kinh Thiên đã không cần thiết, tất cả nhân tộc cường giả hắn đều đã cứu ra, coi như ma tộc lao tổ biết là hắn cũng không quan trọng. Hắn chính là muốn để ma tộc lao tổ biết hắn tới, nếu không vạn nhất ma tộc lao tổ trốn tránh không ra, vậy hắn chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới. Hiện tại, hắn ước gì ma tộc lao tổ mau mau xuất hiện đây. Bởi vì chỉ cần giết ma tộc lão tổ, trên người hắn gánh cũng bỏ đi, hắn cũng liền có thể đi qua cuộc sống mình muốn. Tiến vào Thiên Đô Tháp trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền thấy được đứng tại linh khí chi hải cái khác Đinh Minh Chủ bọn người. Hắn đi tìm dược thảo cái này chút thời gian, Đinh Minh Chủ mấy người hơn 30 người thương thế, đã khôi phục. Đều khôi phục sao? Còn có vấn đề gì hay không? Sở Kinh Thiên lập tức hỏi. Dù sao Đinh Minh Chủ đám người kinh mạch bị cắt đứt gần 8 tháng, có thể sẽ xuất hiện một số hậu di chứng. Đều đã tốt, mà lại bởi vì linh khí chi hải nguyên nhân, chúng ta thực lực của những người này cũng đều khôi phục, ngươi cứ yên tâm đi. Đinh Minh Chủ cười nói. Lần này may mắn mà có ngươi, phần nhân tình này chúng ta sẽ vinh viễn nhớ. Diệp Minh Chủ cười nói. Ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm, mà lại nếu như không có liên minh trợ giúp ta, thực lực của ta cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Sở Kinh Thiên nói. Được rồi, lời khách khí, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Chờ ngươi giải quyết triệt để ma tộc lão tổ, chúng ta lại vì ngươi ăn mừng, hiện tại, ngươi liền đưa chúng ta trở về đi, nhân tộc trải qua đại nạn này, khẳng định có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi xử lý, chúng ta những lao gia hỏa này nhàn nhã 8 tháng, hiện tại cũng nên chúng ta làm chút chuyện. Đinh Minh Chủ nói. Tốt, ta cái này đưa các ngươi trở về. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ma tộc tuy nhiên đang rút lui, nhưng là nhân tộc không có cao thủ tại, hắn thủy chung cảm giác không yên lòng, mà lại hiện tại nhân tộc cũng cần Đinh Minh Chủ bọn người mau đi trở về. Lách mình rời đi Thiên Đô Tháp, Sở Kinh Thiên trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, đi tới trung lập khu vực, sau đó hắn lại từ đó lập khu vực, đã thông một đầu thông hướng nhân tộc không gian thông đạo. Hiện tại, nhân ma lưỡng tộc kết nối trung lập khu vực truyền tống trận đều tại Thiên Đô Tháp bên trong, hắn chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đưa đám người trở về. Sau một lát, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại Thiên Hiển Thành trên không, sau đó hắn vung tay lên. Đinh Minh Chủ mấy người 10 cái vũ thánh cùng 22 bàn thánh, cùng lúc xuất hiện tại ở giữa hư không. Nhìn thấy Thiên Hiển Thành thảm trạng, Đinh Minh Chủ đám người thần sắc đồng đều là có chút thảm đạm. Tuy nhiên bọn hắn sớm liền nghĩ đến, nhân tộc gặp rất lớn tai nạn, nhưng là chân chính tận mắt thấy, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Các vị tiền bối, phía dưới truyền tống trận ta động tay động chân, các ngươi liền không nên dùng. Sở Kinh Thiên chỉ Thiên Hiển Thành bên trong truyền tống trận, nói ra, hiện tại truyền tống trận này kết nối Thiên Đô Tháp, nếu có ma tộc sử dụng truyền tống trận này chạy trốn, các ngươi cũng không cần ngăn cản, tương phản, các ngươi có thể đem lưu lại tại nhân tộc ma tộc hướng cái phương hướng này đuổi. Chúng ta biết, Sở Kinh Thiên, để Đinh Minh Chủ mấy người đều là nhãn tình sáng lên. Thiết kế như vậy, không chỉ có thể mức độ lớn nhất đánh giết còn sót lại ma tộc, còn có thể cho ma tộc lưu lại một tia hy vọng, phòng ngừa bọn hắn chó cùng dứt dậu trước khi chết phản công, có thể nói là một công nhiều việc. Vậy ta trước hết hồi ma tộc đi, nhân tộc đến tiếp sau công việc liền giao cho chư vị tiền bối. Sở Kinh Thiên nói. Đi thôi, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải dẹp an toàn là thứ nhất vị. Đinh Minh Chủ căn dặn nói. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mở ra không gian thông đạo, bước vào trong đó. Thẳng đến nhìn lấy đầu kia không gian thông đạo biến mất, Đinh Minh Chủ bọn người lúc này mới quay người, nhìn về phía phương xa thành thị. Hồi lâu, Đinh Minh Chủ đánh vỡ trầm mặc, chư vị. Nhân tộc trải qua đại nạn này, bách phế đại hưng, tiếp đó, đã đến chúng ta xuất lực thời điểm, chúng ta nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất, để nhân tộc khôi phục nguyên khí. Được. Còn lại đám người cùng kêu lên phụ họa. Trở lại thánh thành bên ngoài rừng rậm, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp tiến vào Thiên Đô Tháp, bắt đầu nghiên cứu đan dược. Đi qua nửa tháng nếm thử cùng lặp đi lặp lại thôi diễn, ngày thứ 16 thời điểm, Sở Kinh Thiên nghiên chế sủi lơ như bùn đan ra lò. Bởi vì không biết dược hiệu như thế nào, hắn chỉ luyện chế ra một cái. Sau đó, hắn đem Đường Lang gọi vào trước người, nói ra, ăn vào. Mới nghiên chế đan dược, nhất định phải có người thí nghiệm thuốc mới có thể nhìn ra hiệu quả, mà trước người hắn hiện tại người thích hợp nhất, dĩ nhiên chính là Đường Lang. Bởi vì Đường Lang thực lực cường hãn, không sợ lo lắng bị hạ độc chết. Nhìn thấy cái kia đan dược, Đường Lang không nói gì, trực tiếp tiếp nhận đến liền để vào trong miệng. Đến vũ thần cấp bậc, liền đã không sợ độc thuốc, cho nên hắn cũng không sợ sẽ bị ăn chết, cùng lắm thì đúng vậy thụ chút tội mà thôi. Đừng vận công ngăn cản, để dược lực phát huy, cũng nói cho ta biết cảm thụ của ngươi. Nhìn Đường Lang ăn vào đan dược, Sở Kinh Thiên nói nói. Đường Lang nhẹ gật đầu, cẩn thận cảm thụ. Sau một lát, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, cái này giống như không phải thuốc tê, ta cảm giác dược lực tại ăn mòn ta phụ tạng, kinh mạch, cái này tựa như là độc dược. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, đem dược lực bước đi ra đi. Dứt lời, hắn liền đi tới dược đỉnh trước mặt, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Từ Đường Lang phản ứng đến xem, hẳn là đan dược bên trong nào đó hai loại dược thảo phát sinh phản ứng, khiến cho dược tính phát sinh biến hóa, hắn đến hiểu rõ, là cái nào hai loại dược thảo phát sinh phản ứng. Một ngày sau đó, Sở Kinh Thiên tìm được cái kia hai loại xung đột dược tài, cũng thay đổi trong đó một mực, sau đó đệ nhị bản sủi lớp như bùn đan ra lò. Dược lực giống như không đủ, chân khí của ta tuy nhiên không thể vận chuyển, nhưng là thân thể còn có thể động. Đây là Đường Lang sau khi ăn vào cho ra cảm thụ. Sở Kinh Thiên gật đầu, tiếp tục nghiên cứu. Ba ngày sau đó, trang thứ ba sủi lớp như bùn đan ra lò. Chân khí không thể vận chuyển, thân thể cũng không thể động, nhưng là tiếp tục thời gian quá ngắn, tựa hồ chỉ có thể duy trì nửa giờ. Đường Lang nói nói, cứ như vậy đi qua 10 ngày, đệ bắt bản sủi lớp như bùn đan rốt cục ra lò. Từ Sở Kinh Thiên bắt đầu nghiên cứu chế tạo đan dược bắt đầu, thời gian đã qua ròng rã một tháng. Trong một tháng này, hắn trước sau đã thất bại 7 bản, mỗi một lần, đan dược đều sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Tuy nhiên duy nhất để hắn may mắn chính là, đan dược hiệu quả đang không ngừng mạnh lên, điều này nói rõ hắn cách thành công càng ngày càng gần. Ăn vào đi. Sở Kinh Thiên cầm lấy đệ bắt bản đan dược, đưa cho Đường Lang. Đường Lang tiếp nhận đan dược, ăn vào. Sau một lát, Đường Lang ngã trên mặt đất. Bởi vì không có vận công ngăn cản, cho nên những đan dược này đối với hắn hiệu quả là cực mạnh. Cái gì cảm thụ? Nhìn Đường Lang nửa ngày không mở miệng, Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi một câu. Thế nhưng là trả lời hắn, là Đường Lang trầm mặc. Sở Kinh Thiên nhướng mày, đây là Đường Lang lần thứ nhất không trả lời hắn. Không khỏi nhìn về phía Đường Lang, ta hỏi ngươi, cái gì cảm thụ? Thế nhưng là trả lời hắn, vẫn là Đường Lang trầm mặc. Bất quá lần này, Sở Kinh Thiên thấy được Đường Lang cái kia vô tội mà vừa bất đắc dĩ ánh mắt. Hơi sững sờ, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, hắn hiểu được Đường Lang vì cái gì không nói. L30-30498-S H. Chương 663, Võ Tổ. Đường Lang không nói lời nào nguyên nhân chỉ có một cái, bị dược lực khống chế, không có cách nào nói chuyện. Nghĩ đến nguyên nhân này, Sở Kinh Thiên cũng liền không vội mà tra hỏi, hắn dứt khoát liền khoanh chân ngồi tại Đường Lang bên cạnh, bắt đầu vận công tu luyện. Hắn muốn nhìn một chút, cái này dược hiệu đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Đường Lang lúc này mới xoay người bỏ lên, tuy nhiên xem ra như cũ có chút suy yếu. Thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Ý thức là rất thanh tỉnh, nhưng chân khí vô pháp vận chuyển, thân thể cũng không thể, ta liền ngay cả hé miệng đều không thể làm đến. Đường Lang nói nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả, cái này sủi lơ như bùn đan xem như nghiên cứu chế tạo thành công. Hơi dừng lại một chút, hắn lại hỏi, như vậy tiếp tục thời gian đâu? Tại trên người của ta kéo dài 3 ngày, nếu như là vũ thần phục dụng, hẳn là có thể tiếp tục 8 ngày, vũ hoàng lời nói có thể đạt tới 10 ngày, vũ tông hẳn là có thể tiếp tục nửa tháng. Sở Kinh Thiên lần nữa nhẹ gật đầu, hắn chỉ cần tại cùng ma tộc lao tổ quyết đấu trước đó, cho đám người ăn vào đan dược là được, dài như vậy tiếp tục thời gian, cũng đủ rồi. Lúc này, hắn liền đứng dậy đi vào đan lô trước mặt, bắt đầu luyện chế đan dược. Nhân tộc bị khống chế cao thủ có tiếp cận 6.000 người, nhưng là vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn nhất định phải chuẩn bị thêm một số, cho nên hắn kế hoạch luyện chế 8.000 viên thuốc, đây là một cái không nhỏ công trình, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. 10 ngày sau, 8.000 viên thuốc toàn bộ luyện chế hoàn thành. Sở dĩ có thể có như thế tốc độ nhanh, hoàn toàn là bởi vì Sở Kinh Thiên siêu cường tinh thần lực. Hắn luyện chế trong lúc đó, không chỉ có không cần nghỉ ngơi, mà lại mỗi lần luyện chế số lượng cũng tương đối nhiều, nếu là đổi thành phổ thông luyện đan sư, 8000 viên thuốc, khả năng cần một tháng, thậm chí càng lâu. Đem đan dược đều thu lại, Sở Kinh Thiên lúc này mới mang theo Đường Lang, rời đi Thiên Đố Tháp. Bọn hắn đã tại Thiên Đố Tháp ở lại bên trong 4 thời gian 10 ngày, bây giờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng, đến đi xem một chút có hay không ma tộc lao tổ tin tức. Mang theo Đường Lang, Sở Kinh Thiên đi trước Thánh Thành, sau đó lại đi mấy lớn siêu cấp bộ lạc. Thế nhưng là lấy được trả lời chắc chắn nhưng đều là nhất trí, không có ma tộc lao tổ bất cứ tin tức gì. Dạng này kết quả, để Sở Kinh Thiên chân mày cau lại. Ma tộc lao tổ thương thế nặng bao nhiêu hắn biết rõ, thời gian lâu như vậy, sớm nên khỏi hẳn, mà tận đến giờ phút này ma tộc lao tổ cũng không có xuất hiện, cái kia cũng chỉ có một giải thích, ma tộc lao tổ tại tu luyện, hắn muốn đột phá võ tổ. Lúc trước hấp thu cái kia hình trái tim năng lượng về sau, Sở Kinh Thiên khoảng cách võ tổ cũng chỉ thừa cách nhau một đường, mà ma tộc lao tổ chắc hẳn khoảng cách võ tổ cũng sẽ không quá xa. Dù sao, Sở Kinh Thiên tuy nhiên hấp thu năng lượng nhiều, nhưng là hắn hấp thu một phần trong đó năng lượng, là dùng đến thông huyệt luyện thể, mà ma tộc lao tổ hấp thu toàn bộ năng lượng, đều dùng đến để thăng thực lực. Cho nên, Sở Kinh Thiên phán đoán, ma tộc lao tổ dự định nhất cử đột phá cảnh giới. Bởi vì hiện tại ma tộc lão tổ căn bản không phải là đối thủ của hắn, như không cách nào đột phá cảnh giới, coi như hiện tại xuất hiện cũng vô dụng. Mà kết luận như vậy, cũng làm cho Sở Kinh Thiên cảnh giác. Tuy nhiên hắn cách võ tổ chỉ kém một đường, nhưng đã đến hắn cảnh giới này, cái này một đường, thường thường đúng vậy trời cùng đất chênh lệch. Nếu để cho ma tộc lão tổ đột phá trước võ tổ, tình huống như vậy với hắn mà nói, sẽ rất không lạc quan. Cho nên, tại đạt được cái kết luận này về sau, hắn liền lập tức chui vào Thiên Đố Tháp đệ lục tầng. Bắt đầu vận công tu luyện. Thiên Đố Tháp đệ lục tầng, thời gian là ngoại giới gấp 10 lần, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể so sánh ma tộc lao tổ tiên mua vào võ tổ cảnh giới. Nhân tộc không gian. Đi qua 4 thời gian 10 ngày, tại hơn 10 vị minh chủ, cùng hơn 20 vị bán thánh nỗ lực dưới, trong nhân tộc còn sót lại ma tộc, đã cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ. Coi như còn có một số dấu đi cá lọt lưới, cũng đã không đáng để lo. Hiện tại, cái kia bị ma tộc chiếm lĩnh hơn 1.100 tòa thành thị. Đã toàn bộ giải phóng, trong thành bị cướp đoạt đi tư nguyên, cũng bị đinh minh chủ bọn người lần nữa tiến hành phân phối. Mà những cái kia tại phản kháng ma tộc đấu tranh bên trong hy sinh nhân tộc võ giả, cũng bị ma tộc đổ lục, sát hại dân chúng, cũng đều được hậu táng, người nhà của bọn hắn cũng đều được tương ứng an ủi. Hiện tại, nhân tộc đã từ trước đó bị trấn áp, ức hiếp, chuyển mà tiến vào trùng kiến, khôi phục giai đoạn. Cái kia hơn 1.000 tòa trong thành thị, tuy nhiên còn có chút bi thương bầu không khí, nhưng bây giờ nhìn lại. Đến ít nhiều hơn mấy phần sinh cơ, cùng lúc trước, đơn giản một trời một vực. Mà đáng nhắc tới chính là, tại trùng kiến quá trình bên trong, không ít trong thành thị, đều xuất hiện một tòa trước đó không từng có kiến trúc, Kinh Thiên Tử. Tại xử lý này 1.000 nhiều tòa thành thị vấn đề thời điểm, đinh minh chủ đám người cũng không có đem công lao phóng tới trên đầu mình, mà là trắng trợn cùng dân chúng tuyên dương Sở Kinh Thiên sự tích. Cho nên, cái kia hơn 1.000 tòa thành thị dân chúng đều rõ ràng biết nói, chân chính cứu được bọn hắn. Đem bọn hắn từ nước sâu lửa nóng hoàn cảnh bên trong mang ra người, là Sở Kinh Thiên. Thế là, để tỏ lòng bọn hắn đối Sở Kinh Thiên cảm kích, rất nhiều nơi tự phát tu kiến cung phụng Sở Kinh Thiên thạch tượng từ đường, vì Sở Kinh Thiên cầu phúc. Đối với hành động như vậy, đinh minh chủ bọn người không có ngăn cản. Trải qua đại nạn này, nhân tộc tổn thất nặng nề. Tuy nhiên bị lược đoạt tư nguyên cướp về một số, nhưng là cao thủ số lượng lại là giảm mạnh, muốn chân chính khôi phục nguyên khí, sợ là cần một cái thời gian không ngắn. Mà muốn phải tăng tốc nhân tộc khôi phục tốc độ, liền muốn để đám người triệt để đoàn kết lại. Lúc này, một cái tinh thần lãnh tụ tác dụng, là dị thường cự đại. Sở Kinh Thiên, hiện tại liền đảm nhiệm cái kia tinh thần lãnh tụ tác dụng. Có Sở Kinh Thiên cái này đám người sùng bái, cảm kích đối tượng, đám người tự nhiên là sẽ đoàn kết lại, mọi người đồng tâm hiệp lực. Lúc này, thiên hiền thành phế tích bên trong, đại lượng võ giả tại lao động lấy. Cái kia hơn 1.000 tòa thành thị vấn đề giải quyết. Đinh minh chủ bọn người liền từ chung quanh thành thị bên trong tìm tới rất nhiều nhân lực, chuẩn bị trùng kiến Thiên Hiền Thành. Thiên Hiền Thành là nhân tộc kết nối trung lập khu vực trọng yếu thành thị, đồng thời, cũng là lần này ma tộc xâm lấn cái thứ nhất bị hủy thành thị. Đinh minh chủ bọn người trùng kiến Thiên Hiền Thành, không chỉ có là vì kết nối trung lập khu vực, càng là muốn lấy Thiên Hiền Thành nhắc nhở nhân tộc đám người, không quên sỉ nhục. Trùng kiến sau Thiên Hiền Thành, sẽ so với ban đầu càng lớn, càng kiên cố. Nhưng là cũng sẽ cho người tộc chúng người vĩnh viễn nhớ kỹ, nhân tộc bị ma tộc giết hại những cái kia khủng bố thời gian, có thể làm cho nhân tộc đám người, coi đây là dám, vươn lên hùng mạnh. Mà tại Thiên Hiền Thành vị trí trung tâm, còn sẽ có một tòa gần cao trăm trượng Sở Kinh Thiên thạch tượng. không thể quên hổ thẹn, cũng không thể quên ân. Đinh Minh Chủ muốn để nhân tộc đám người vĩnh viễn nhớ kỹ Sở Kinh Thiên cái này nhân tộc cứu tinh cùng bảo hộ thần. Đồng thời, dạng này cũng có thể đem Sở Kinh Thiên tinh thần lãnh tụ tác dụng, phát huy đến cực hạn. Ma tộc không gian, thánh thành bên ngoài trong rừng rậm. Bạch. Nhân ảnh chớp động, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong rừng rậm. Tại Thiên Đố Tháp đệ lục tầng tu luyện 3 tháng, ngoại giới vừa mới đi qua cửu thiên. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng nhiều một tia rung động. Cái loại cảm giác này, tựa như là cảnh giới muốn đột phá, lại hình như là có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng là, cảm giác kia lại hết sức phiêu miểu, để hắn có chút vô pháp nắm lấy. Cho nên, tại Như Mộng nhắc nhở phía dưới, hắn trực tiếp lách mình đi tới Thiên Đố Tháp bên ngoài, bởi vì Thiên Đố Tháp rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn đối với thiên đạo cảm ngộ cùng đối một ít tin tức tiếp thu. Quả nhiên, tại xuất hiện tại trong rừng rậm trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác được, ở giữa hư không, tựa hồ có một ít vật vô hình, khi tiến vào thân thể của hắn. Loại đồ vật này vô hình, cũng vô chất, càng không phải là trước kia đột phá lúc xuất hiện cảm ngộ cùng nhận biết. Giống như là, bên trong đất trời, có một ít thứ bản nguyên nhất, khi tiến vào thân thể của hắn. Hoặc là đổi cái thuyết pháp, là phiến thiên địa này, khi tiến vào thân thể của hắn. Nói như vậy, có thể có chút không hợp lý, bởi vì trời vẫn là trời, còn là đất, chúng nó là y nguyên tồn tại. Nhưng là, cái kia trồng vào nhập thể nội đồ vật, cho Sở Kinh Thiên cảm giác đúng vậy như thế, phảng phất thiên địa, khi tiến vào thân thể của hắn. Mà thẳng đến sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên rốt cục biết nói, hắn lúc trước cảm giác sai lầm. Không phải toàn bộ thiên địa tiến nhập thân thể của hắn, mà là hắn, dung nhập trong thiên địa. Giờ khắc này, hắn cảm giác ý thức trước nay chưa có rõ ràng, tại cảm giác của hắn bên trong, hắn đúng vậy trời, hắn đúng vậy địa. Tựa hồ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thay đổi thiên tượng, lại hoặc là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để núi đồi sụp đổ, để mặt đất nứt ra. Đó là một loại chúa tể thiên địa vạn vật cảm giác, tựa hồ bên trong đất trời, không có chuyện gì, là hắn không khống chế được. Loại cảm giác này kéo dài đến một khắc đồng hồ, mới lại dần dần biến mất. Tuy nhiên cái loại cảm giác này tuy nhiên biến mất, nhưng là Sở Kinh Thiên biết nói, hắn như cũ có thể chúa tể thiên địa vạn vật. Bởi vì, hắn đột phá. Hắn, triệt để bước vào võ tổ cảnh giới. Mà giờ khắc này hắn cũng đột nhiên minh bạch, võ tổ, không hề chỉ là võ đạo thủy tổ, càng là thiên địa vạn vật chi tổ. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hiện tại, hắn một ý niệm, liền có thể khống vạn vật sinh tử. Đây chính là võ tổ thực lực. Nhìn lấy trước người một cây đại thụ, Sở Kinh Thiên trong lòng nhẹ nhàng tự nói, khô. Suy nghĩ rơi xuống, chỉ thấy cây đại thụ kia lá cây phi tốc khô cạn, rơi xuống, sau đó nhánh cây cũng bắt đầu biến làm, vỏ cây bắt đầu khô nước. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia một gốc nguyên bản rậm rạp đại thụ, liền biến thành một gốc cây khô, chỉ còn mấy cái khô cạn chạc cây còn đứng ở đó. Quang Vinh. Nhìn lấy cây khô, Sở Kinh Thiên trong lòng lần nữa nhẹ giọng tự nói. Mà theo ý nghĩ của hắn rơi xuống, cái kia chết héo thụ lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đổi phát sinh cơ, nó thân cây nhanh chóng khôi phục bền bỉ, nhanh cây cũng trở nên mềm mại mà đầy co giãn, từng mảnh lá cây, cũng thật nhanh dài đi ra. Trong nháy mắt, cây to này lại khôi phục trước đó dáng vẻ, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà nhưng vào lúc này, Sở Kinh Thiên trong mắt đột nhiên thả ra một đoàn tinh quang, đột nhiên nhìn về phía xa xôi một chỗ. Ở nơi đó, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cùng vừa rồi đột phá lúc giống như đã từng quen biết ba động. Nơi đó, cũng có người đột phá võ tổ, mà không hề nghi ngờ, người kia đúng vậy ma tộc lão tổ không thể nghi ngờ. Đã ngươi cũng đột phá, như vậy chân chính quyết chiến, cũng nên bắt đầu. Đợt, báo trước một chút, tiếp theo chương, đúng vậy cuối cùng quyết chiến. Chương 664, trận chiến cuối cùng. Tại cảm nhận được ma tộc lão tổ đột phá vũ tổ về sau, Sở Kinh Thiên cũng không có gấp đi tìm ma tộc lão tổ, mà là làm hai chuyện. Thứ nhất, hắn lập tức thông qua Như Ngộng, lại để cho trong Thiên Đố Tháp Giả Mặc, Thương Diệp cùng Đêm Lạnh mấy người, bắt đầu cho cái kia bị khống chế 6000 nhân tộc cường giả phục dụng bại liệt như bùn đan. Thứ hai, hắn lập tức trở về Thiên Đố Tháp tầng thứ 6, xuất ra phần lớn linh thạch, bắt đầu thông huyệt luyện thể. Tại Địa Hạ cung điện, bởi vì thực lực hạn chế, hắn thông huyệt luyện thể chỉ tăng lên tới 364 huyệt liền không cách nào tăng lên, cho nên hắn cách nhục thể bất tử bất diệt còn kém như vậy một tia. Hôm nay, hắn đột phá vũ tổ, này thông huyệt luyện thể, hẳn cũng có thể tiếp tục tăng lên. Sau 3 giờ, trong Thiên Đố Tháp, Đêm Lạnh đám người hoàn thành Sở Kinh Thiên giao phó nhiệm vụ, gần 6000 nhân tộc cường giả kia, toàn bộ bị đút vào đan dược, tất cả mọi người bại liệt trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng từ Thiên Đố Tháp lách mình xuất hiện ở trong rừng rậm. Ngoại giới 3 giờ, tại thiên đố tháp tầng thứ 6 chính là 30 giờ, đầy đủ hắn đã thông cái huyệt đạo cuối cùng rồi. Lúc này, hắn thông huyệt luyện thể đã đạt đến 365 huyệt, cũng chính là thông huyệt luyện thể tối cao cảnh giới. Tuy rằng chỉ là một cái huyệt đạo, nhưng mà đối với Sở Kinh Thiên tăng lên, nhưng là dị thường lớn. Hiện tại, thịt của hắn thể, thật có thể làm được bất tử bất diệt, chỉ cần có một tia da thịt vẫn còn tồn tại, là hắn có thể tụ tập thiên địa chi lực, lại để cho thân thể khôi phục. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn tấn cấp vũ tổ về sau, mới có thể đánh thông huyệt đạo thứ 365. Bởi vì, tưởng muốn trong nháy mắt tụ tập ra đầy đủ thân thể khôi phục năng lượng, cũng chỉ có vũ tổ mới có thể làm được. Lật tay đem thiên đố tháp chôn dưới đất, Sở Kinh Thiên thân thể lập tức lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn đi tìm ma tộc lão tổ rồi, thắng thua trận này không biết, cho nên hắn không dám mang theo Dạ Mặc đám người. Mà trong thiên đố tháp mọi người, kể cả Như Ngộng, cũng không biết một điểm này, bọn hắn đều cho rằng Sở Kinh Thiên là mang theo bọn hắn đấy. Lúc này, bọn hắn đều xếp bằng ở trong thiên đố tháp, yên tĩnh cùng đợi kết quả của trận chiến này. Thân ảnh của Sở Kinh Thiên chỉ là một lần lập lòe, liền đứng tại một chỗ sơn mạch ở chỗ sâu trong, lặng lặng nhìn phía trước. Ở đối diện hắn chỗ không xa, một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đúng là ma tộc lão tổ. Hiển nhiên, ma tộc lão tổ đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến. Ngươi tới ngược lại là rất nhanh. Chứng kiến Sở Kinh Thiên, ma tộc lão tổ biểu hiện rất bình tĩnh, trước kia mặc dù hắn không phải là đối thủ của Sở Kinh Thiên, nhưng là bây giờ, hắn đã đột phá vũ tổ, tình huống đã chớ bản những thứ khác. Giữa ta và ngươi, chung quy muốn có một trận chiến, ngươi mang cho nhân tộc tai nạn, cũng nhất định phải do máu của ngươi đến rửa sạch. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói, ma tộc lao tổ bất tử, nhân tộc liền không còn bình yên, cho nên vô luận như thế nào, ma tộc lao tổ hắn nhất định phải giết chết. Ha ha, lúc trước ta không bằng ngươi, nhưng ngươi cho rằng bây giờ còn là lúc trước. Hôm nay một trận chiến này, thắng bại còn chưa biết được. Trong mắt của ma tộc lao tổ tràn đầy tự tin. Đột phá vũ tổ, hắn rõ ràng cảm nhận được vũ tổ cường đại, cái này để cho hắn đối với sắp đến rồi một trận chiến, tin tưởng tràn đầy. Vậy thì đánh đi. Dùng thực lực đến thấy rõ ràng. Sở Kinh Thiên không muốn lại lãng phí miệng lưỡi, trong mắt chiến ý tràn ngập. Được, hôm nay là ta đột phá vũ tổ thời gian, vừa vặn dùng ngươi tới kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của ta. Trong mắt của ma tộc lão tổ, sát ý bốc lên. Hắn biết rõ, thực lực đã đến hắn cùng Sở Kinh Thiên cảnh giới này, vô luận chạy tới đâu dặm, đối phương đều có thể đuổi kịp, cho nên trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn này đây trong bọn họ một loại người vẫn lạc vì kết quả. Cho nên một trận chiến này, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tiếng nói dưới lầu, ma tộc lao tổ sau lưng, một cỗ cường hàn đến vô biên vô tận khí thế, mạnh mẽ tăng hẳn ra. Sau lưng ngàn dặm bên trong bầu trời, cũng bởi vì khí thế kia xuất hiện, mà biến thành mây đen cuồn cuộn, cái kia nửa phía bầu trời, cũng trở nên âm tối sầm lại. Cảm giác kia, dường như sau lưng thiên địa, đều trở thành vũ khí của hắn, sát khí tràn ngập. Đã như vậy, vậy thì, không chết không thôi. Nhìn xem ma tộc lao tổ sau lưng này thiên địa dị tượng. Sở Kinh Thiên trong mắt chiến ý mãnh liệt mà ra, sau lưng của hắn, thiên địa đồng dạng bắt đầu xuất hiện khác thường. Bất quá cùng ma tộc lão tổ bất đồng, sau lưng của hắn ngàn dặm ở trong, mặt trời chiếu khắp nơi, đám mây tiêu tán, trời xanh không mây, tỏ ra phá lệ quang minh. Nếu như xa xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện. Dùng hai người nhà mà mới là giới tuyến, một phương quang minh, một phương âm u, dường như thế giới phân làm hai mảnh, nhìn xem cực kỳ rung động. Ầm ầm, mây đen xoay tròn, tràn ngập nửa phía bầu trời, trong đó mơ hồ còn có điện ánh lấp lóe, trong mắt của ma tộc lao tổ hiện lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng nhìn Sở Kinh Thiên liếc mắt, cước bộ của hắn mạnh mẽ đạp ra ngoài. Ầm. Theo bước này bước ra, hắn chỗ ở một ít phương thiên không đều run rẩy lên, cái kia mây đen vừa dày vừa nặng cũng bắt đầu không ngừng cuộn cuộn, rồi sau đó trực tiếp như là lớn vô cùng như sóng biển lan lộn, hướng phía Sở Kinh Thiên oanh tạp hạ xuống. Ở đằng kia bao trùm nửa phía bầu trời mây đen sóng lớn làm nổi bật phía dưới, Sở Kinh Thiên thân ảnh, tựu như cùng một hạt rơi vùng đất hạt vừng, không chút nào thu hút. Nhưng lúc này, trong mắt của hắn chiến ý, nhưng dường như có thể xé mở này toàn bộ đất trời. Dương quang phổ chiếu, gắn bó khinh động, Sở Kinh Thiên phun ra bốn chữ, mà ở thanh âm này truyền đi lập tức, phía sau hắn cái kia vạn lý tinh không bên trong, mặt trời tựa hồ chấn động một cái, rồi sau đó một đạo vượt qua vạn trượng lớn bằng đỏ thấm hào quang, từ mặt trời kia bên trong bắn ra, cùng mây đen kia hình thành sóng lớn, hung hăng oanh kích lại với nhau. Ầm. Toàn bộ đất trời tựa hồ đều run rẩy, cột sáng cùng mây đen tại đụng lập tức liền nổ ra. Cột sáng kia hóa thành từng mảnh nóng bỏng hỏa diễm, mà mây đen kia tức thì biến thành đen nhánh hàn băng, những mảnh vụn kia tại cự đại va chạm lực trùng kích phía dưới, rất xa bay ra ngoài, trọn vẹn bao trùm chung quanh trong vòng ngàn dặm địa vực. Phàm Trần là bị ngọn lửa kia bám vào địa phương, lập tức sẽ gặp xảy ra hỏa hoạn, hóa thành cho tàn, nước tới bất diệt. Mà bị đen nhánh kia hàn băng bám vào địa phương, thì là sẽ lập tức biến thành một vùng đất băng tuyết, vạn vật tịch diệt. Gần trong nháy mắt, ma tộc vạn dặm địa vực biến thành tử địa. Cái này là vũ tổ cấp cường giả khủng bố. Chứng kiến công kích của chính mình bị hóa giải, ma tộc lao tổ trong mắt dữ tợn nhưng càng mãnh liệt. Bất quá lúc này, trên mặt của hắn nhưng thêm một tia ngưng trọng, Sở Kinh Thiên có thể dễ dàng như vậy tiếp được công kích của hắn, vậy đã nói rõ, thực lực cũng không yếu hơn hắn, một trận chiến này, hắn tưởng muốn chiến thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma Vân diệt thế. Ma tộc lao tổ chân đạp hư không, hai tay đột nhiên nâng lên, dường như trống không xuất hiện lấy trên bầu trời cái kia vô tận mây đen. Rồi sau đó hai tay của hắn mạnh mẽ vung về phía trước một cái, trên đỉnh đầu hắn, cái kia vô biên vô tận mây đen, liền hóa thành một đầu cao độ vượt qua vạn trượng khủng bố cự thú, đi tới trước. Ầm. Ầm. Theo cái kia ma vân hình thành cự thú di động, hư không bắt đầu không ngừng sụp đổ, nguyên bản ổn định hư không, tựu như cùng bị cự thạch đập trúng thủy tinh, lập tức hóa thành mảnh vỡ, lộ ra mảng lớn không gian hắc động. Hơn nữa, cái hắc động kia vẫn còn dùng một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn biến lớn, chỉ trong chớp mắt cả bầu trời liền đều hóa thành một cái hắc động lớn, cái kia không gian hắc động bên trong, kinh khủng không gian phong bạo bạo dũng mà ra, hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí, xông tới. Nhìn qua cái kia vội vã vọt xuống không gian loạn lưu phong bạo, trong mắt của Sở Kinh Thiên không khỏi hiện hiện một vòng ngưng trọng. Hắn vốn cho là, bởi vì thông huyệt luyện thể quan hệ, hắn ở đây cùng chiến đấu của ma tộc lao tổ bên trong mới có thể chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng mà hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Không gian loạn lưu hình thành phong bạo. Không chỉ có riêng là phong bạo đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó cuồng bạo không gian chi lực cùng một ít không ổn định thời gian chi lực, coi như là dùng thực lực của hắn bây giờ, một khi bị đánh trúng lời nói, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nguyên tố chi linh, ra. Theo Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, kim, lục, lam, đỏ, vàng, xanh, tím bảy luồng sáng lấp lánh, thật nhanh từ trong cơ thể của Sở Kinh Thiên lao ra, rồi sau đó ở trước người xoay tròn, kết hợp. Hóa thành một cái đường kính vượt qua vạn trượng cự đại viên bản. Mâm tròn nhìn xem có chút trong suốt, nhưng lại có thể thấy rõ ràng, mà ở xuất hiện đồng thời, liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lấy nên hương cái kia ma vân cự thú. Ầm ầm. Trong hư không, cái kia cự đại viên bản cùng ma vân cự thú gặp nhau, bầu trời phảng phất muốn một phân thành hai một dạng trong nháy mắt nứt ra một đạo cự đại đen kịt khe hở, hơn nữa vẫn còn không ngừng lan tràn. Rồi sau đó, Sở Kinh Thiên to lớn kia mâm tròn, lập tức rách nát rồi. Trên mặt của ma tộc lão tổ lộ ra mỉm cười, hắn ma vân cự thú vẫn hoàn hảo, nhưng mà Sở Kinh Thiên cự đại viên bản nát, điều này nói rõ, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, không đợi nụ cười của hắn rơi xuống, bên trên bầu trời, dị biến nảy sinh. Đang ở đó mâm tròn bể tan cành lập tức, chỗ kia trong hư không, tựa hồ có một chút trong suốt năng lượng tuôn ra, lập tức bao vây đầu kia ma vân cự thú. Sau đó, giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, ma vân cự thú cái kia lớn vô cùng thân thể. Đúng là bắt đầu chậm rãi phân giải, tiêu tán. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia tựa hồ có hơi trong suốt lực lượng dưới tác dụng, trong hư không vết nước không gian cùng cái kia bị ma vân cự thú dẫm đạp ra tới không gian hấp động, cũng đang nhanh chóng khép lại. Tựa hồ, cái loại này trong suốt lực lượng, có thể tu bổ hư không? Cái loại này dường như trong suốt năng lượng không ngừng hiện lên, trong hư không khe hở cùng hấp động, dần dần biến mất, mà ma vân cự thú rốt cuộc cũng chậm rãi tiêu tán. Ma tộc lao tổ nhìn xem những cái kia không ngừng hiện lên. Rồi sau đó lại dần dần biến mất trong suốt năng lượng, trên mặt chìm trọng chi sắc càng rõ ràng. Tấn cấp vũ tổ, hắn tự nhiên biết cái loại năng lượng này là cái gì. Đó là hỗn độn lực lượng. Thiên địa văn vật, hết thảy đều đến từ hỗn độn, tất cả năng lượng đều là do hỗn độn mà sống, cho nên hỗn độn chi lực kia, tự nhiên có thể tu bổ hư không, tự nhiên có thể để cho hắn ma vân cự thú tiêu tán. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà có thể điều khiển hỗn độn chi lực, này với hắn mà nói thật sự không phải là một cái tin tốt. Giờ khắc này, đột nhiên hắn ý thức được, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Sở Kinh Thiên có thể điều khiển hỗn độn chi lực, như vậy rằng con nữa mà nói, đối với hắn thế nhưng là hết sức bất lợi. Ngươi vậy mà có thể điều khiển hỗn độn chi lực, đây quả thật là ra ngoài dự liệu của ta, nhưng mà coi như là như thế, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Lạnh lùng nói một câu, thân thể của ma tộc lão tổ chấn động mạnh, phía sau hắn trong hư không, dày đặc vô cùng mây đen lần nữa bắt đầu xuất hiện. Rồi sau đó bắt đầu hướng phía thân thể của hắn trước mặt tụ tập. Vô biên vô hạn, khiến cho nửa phía bầu trời đều lâm vào bóng tối ma vân, dùng một loại tốc độ khủng khiếp, vọt vào trong cơ thể của ma tộc lão tổ. Mà cơ hồ là ở trong nháy mắt, những cái kia ma vân liền biến mất hết sạch, ma tộc lão tổ sau lưng vùng trời kia, lần nữa khôi phục quang minh. Chỗ đó, liền một mảnh mây đen cũng không có, dường như trước mà hết thảy đều chỉ là một loại ảo giác. Mà nhưng vào lúc này, suy suy suy, theo cái kia cuối cùng một tia mây đen biến mất, trên thân thể của ma tộc lão tổ, nhưng là đột nhiên vang lên dường như khí cầu thả khí thanh âm. Sau đó, từng sợi dường như thực chất hắc sắc năng lượng, không ngừng từ ma tộc lão tổ các vị trí cơ thể trong lỗ chân lông phún ra ngoài, trong nháy mắt, năng lượng màu đen kia, liền ngưng tụ trở thành một bộ phát sáng màu đen áo giáp, đem thân thể của ma tộc lão tổ, bao vào. Mà đây cũng không phải chấm dứt, ở đằng kia một bộ áo giáp hình thành về sau, phần lớn hắc sắc năng lượng lại xuyên thấu qua áo giáp thẩm thấu ra ngoài, sau đó tạo thành đệ nhị bộ khôi giáp. Sau đó là đệ tam bộ, đệ tứ bộ. Mãi cho đến tạo thành 9 tầng áo giáp về sau, những hắc sắc năng lượng kia mới không hề hiện lên. Mà mặc vào 9 tầng khôi giáp ma tộc lão tổ, nhìn qua cũng trở thành một cái cao 10 mét cự nhân. Tuy rằng này cao 10 mét hắc sắc khải giáp người không bằng trước kia cái kia vạn trượng ma vân nhìn xem đồ sộ, nhưng mà Sở Kinh Thiên biết, cái trạng thái này ma tộc lão tổ, thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Cái kia vô biên vô tận đầy trời ma vân, trải qua áp xúc về sau chỉ biến thành 9 bộ khôi giáp, còn dư cao 10 mét, có thể tưởng tượng, năng lượng đó bị áp xúc đã đến loại trình độ nào. Ha ha, Sở Kinh Thiên, ta đã dùng hết ma vân chân thân, ngươi cũng dùng ra chân thân của ngươi đi, chúng ta quyết nhất tử chiến. Cái kia cao 10 mét hắc sắc khải giáp người có chút quay người, tựa hồ là đang nhìn xem Sở Kinh Thiên, mà theo hắn xoay người động tác, sau khi đứng dậy vùng thế giới kia, tựa hồ cũng run một cái. Lúc này ma tộc lão tổ, nhất cử nhất động ở giữa, cũng đã mang theo người thiên địa chi lực rồi. Ma vân chân thân. Nhìn qua cái kia cao 10 mét hắc sắc khải giáp người, sắc mặt của Sở Kinh Thiên so với trận đánh lúc trước vạn trượng ma vân cự thú thời điểm càng thêm ngưng trọng. Cái gọi là ma vân chân thân, liền đem nắm trong tay một phương thiên địa chi lực toàn bộ nhét vào đã thân, loại tình huống này, ma tộc lao tổ chính là thiên, liền là đất, trong lúc dở tay nhấc chân uy lực vô cùng, thực lực sẽ cường đại đến một cái trình độ khủng bố. Quan trọng nhất là, loại này chân thân, mặc dù là do năng lượng áp xúc mà đến, nhưng là khi kia thành hình đồng thời, cũng đã không đơn thuần là năng lượng đơn giản như vậy, nó đã sáp nhập vào trong huyết nhục của ma tộc lao tổ, ma tộc lao tổ đáp lời khống chế sẽ đạt tới như cánh tay chỉ điểm trình độ. Loại tình huống này có khả năng phát huy ra được chiến đấu lực, có thể nghĩ. Cho nên, khi nhìn đến ma tộc lão tổ sử dụng ma vân chân thân đồng thời, hắn liền cũng lập tức hành động. Hai tay khẽ nâng, sau lưng của hắn, một ít vầng mặt trời chói chang bên trong, lại lần nữa xuất hiện một đạo vạn trượng to xích hồng quang trụ. Bất quá lần này, xích hồng quang trụ kia, nhưng là trực tiếp theo xuất tại trên người của hắn, rồi sau đó bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Mà ở xích hồng quang trụ kia dũng mãnh vào Sở Kinh Thiên thân thể đồng thời, trong cơ thể của hắn, liền dĩ nhiên bắt đầu có dường như thực chất năng lượng màu trắng tràn ra. Rồi sau đó ở trong khoảnh khắc, tạo thành một bộ phát ra trắng sữa tia sáng giáp bọc toàn thân giáp. Cứ như vậy một bên hấp thu, một bên ngưng tụ thành áo giáp, sau một lát, làm tầng thứ 9 áo giáp ngưng hình thành công thời điểm, xích hồng quang trụ kia mới chậm rãi tiêu tán, mà Sở Kinh Thiên cũng trở thành một cái cao 10 mét áo giáp màu trắng người. Kỳ thật, bởi vì thông huyệt luyện thể quan hệ, thân thể của Sở Kinh Thiên so với ma tộc lão tổ vô cùng cường hãn. Hắn hoàn toàn có thể lại ngưng tụ tầng một áo giáp, nhưng là hắn không có làm như vậy, hắn cấp cho ma tộc lão tổ một cái kinh hỉ. Nhìn xem cái kia biến thành áo giáp màu trắng người Sở Kinh Thiên, trong mắt của ma tộc lão tổ hiện lên vẻ tàn nhẫn, lập tức cười gần nói, ta và ngươi đều là 9 tầng áo giáp, vậy để cho chúng ta nhìn xem, là của ta ma vân chân thân càng mạnh hơn, vẫn là của ngươi quang minh chân thân càng mạnh hơn nữa. Tiếng cười rơi xuống, cước bộ của ma tộc lão tổ đã mạnh. Cái kia ăn mặc khôi giáp thân thể lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt của Sở Kinh Thiên, rồi sau đó trực tiếp một quyền đánh ra. Theo nắm đấm kia vung ra, nắm đấm kia đi qua hư không, lập tức tan vỡ, phần lớn thời không loạn lưu đi đôi với khủng bố quyền kình, ngay ngắn hướng phía Sở Kinh Thiên mạnh vọt qua, vậy trở thành thế, cực kỳ kinh người. Phá! Chứng kiến công kích của ma tộc lão tổ, Sở Kinh Thiên hai mắt khẽ híp một cái, bước chân trước đạp đồng thời, đồng dạng là một quyền đánh ra. Mà theo hắn nắm đấm vung ra, một cỗ nhàn nhạt hỗn độn chi lực xuất hiện lần nữa, đi đôi với quyền kình, cùng một chỗ đánh ra. Ầm. Hai màu trắng đen quả đấm ầm ầm chạm vào nhau, trong hư không truyền ra dường như thiên băng địa liệt vậy một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng kia kình khí tản mạn ra, trực tiếp đem hai người quanh người trong vòng ngàn dặm bên trong ngọn núi toàn bộ chấn bể bột phấn. Nơi này vốn là một mảng lớn liên miên sơn mạch, nhưng mà lúc này lại trở thành đồi núi, tất cả cao độ vượt qua 100 mét ngọn núi, toàn bộ biến mất không thấy. Mãnh liệt như vậy lực phá hoại, quả thực làm người run sợ. Rầm rầm rầm. Trong hư không, Sở Kinh Thiên cùng ma tộc lão tổ hai người áo giáp thân thể, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, mà bọn hắn mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ để cho phương viên ngàn trượng bên trong không gian bạo liệt, lộ ra đen nhánh không gian hắc động. Mà hai thân thể của con người mới vừa dừng hẳn, liền lần nữa cấp trùng mà ra, trong hư không, kinh khủng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, cùng kinh khủng kia nổ vang cùng xuất hiện, còn không hề ngừng bể tan cảnh hư không. Chiến đấu như vậy, luận tình cảnh thanh thế, cũng không bằng trước kia như vậy rực rỡ tươi đẹp sáng chói, nhưng đây cũng là thật thuần lực lượng va chạm, loại này nhìn xem không hề sáng lạng chiến đấu, nhưng là có một phen đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm mùi vị, bởi vì cái loại này thiếp thân nhục bác thị giác rung động, là hết sức mãnh liệt. Theo hai người không ngừng va chạm, thiên địa không ngừng chấn động, trong hư không vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, thời không loạn lưu cũng đang không ngừng hiện lên, toàn bộ bên trong đất trời, một mảnh hỗn loạn. Mà hai người giao phong tạo thành phá hư càng là kinh người. Theo hai người không ngừng di động, đại địa chi thượng, không ngừng xuất hiện phảng phất cự đại địa chấn vậy chấn động, ngọn núi sụp đổ, sông đổi dòng, cả ma tộc đại phương viên mấy vạn dặm khu vực ở trong, đập vào mắt chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn xem giống như đất chết. Mà phiến khu vực này bên trong sinh linh, nhưng là chỉ có thể chạy tứ tán, đồng thời khẩn cầu những công kích kia không nên lan đến gần bọn hắn, cấp bậc này chiến đấu, dù cho chỉ là nhỏ nhất một tia kinh khí, cũng có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Chiến đấu như vậy, giằng co suốt cả một ngày, kịch liệt tiếng nổ, hầu như truyền khắp ma tộc không gian mỗi một cái góc nhỏ. Mà theo hai người không ngừng di động, cả ma tộc không gian gần như 1/3 địa vực bị ảnh hưởng đến. Mà cũng chính vì vậy, trong ma tộc một ít cường giả, cũng rốt cuộc biết trận đại chiến này tồn tại. Vì vậy một ít may mắn từ nhân tộc không gian trốn về võ thánh, nửa thánh cấp ma tộc cường giả, nhao nhao khởi hành đi đại chiến địa phương sở tại tiến đến. Đối với nhân tộc xâm lấn, để cho hắn đám những người này đều được chỗ tốt không nhỏ, đồng thời cũng để cho hắn đám thể nghiệm được cao cao tại thượng cảm giác, cho nên mỗi người bọn họ đều ôm tiếp tục xâm lấn nhân tộc ý tưởng. Cũng cho nên, những người này đều mơ tưởng tiến đến cho ma tộc lão tổ hỗ trợ, bọn hắn đều hy vọng ma tộc lão tổ có thể thắng. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tiếp tục xâm lấn ma tộc. Thế nhưng là, đang lúc bọn hắn tới gần cái kia đại chiến vạn dặm trong phạm vi lúc, kinh khủng kia chiến đấu ảnh hưởng, liền để cho hắn đám thổ huyết bay ngược. Vì vậy trong nháy mắt, những người kia liền thương hoàng hậu lùi lại, không còn dám tiến lên trước một bước, như vậy chiến đấu, không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Phá cho ta. Trên hư không, hai đạo cao 10 mét thân ảnh lần nữa đánh vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Mà đang ở cái kia tiếng nổ vang vang lên đồng thời, một đạo đầy áp tức giận hét to thanh âm, nhưng là rõ ràng truyền ra. Mà theo đạo thanh âm kia vang lên, hai đạo thân ảnh kia trong một đạo, nhưng lại như là đồng nhất khối rơi xuống đất giống như sao băng, hung hăng đập xuống đất, đem chỗ kia mặt đất, đập ra một cái sâu không thấy đáy hồ lớn. Ngoài vạn lý, ngừng chân quan sát đám ma tộc cường giả sắc mặt nhau nhau biến đổi. Tuy rằng cách rất xa, nhưng là bọn hắn vẫn có thể mơ hồ chứng kiến, cái kia rơi xuống mặt đất thân ảnh, là màu đen. Tuy rằng không có gặp thân ảnh kia bộ dáng, nhưng mà vô hình, bọn hắn cũng đều biết, hắc sát thân ảnh kia, chính là ma tộc lao tổ. Giờ khắc này, trong tâm của bọn hắn đều hoảng loạn, nếu như ma tộc lao tổ bị thua, như vậy bọn họ kết cục, liền có thể tưởng tượng được. Ầm. Ngay tại một đám ma tộc cao thủ bối rối đồng thời, ngoài vạn lý, cái kia sâu không thấy đáy cự trong hầm, cái kia khôi giáp màu đen thân ảnh mạnh mẽ phóng lên trời, lơ lửng ở trong hư không. Bất quá lúc này nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ma tộc lao tổ ma vân thực trên khuôn mặt, vậy mà mơ hồ xuất hiện một kia kẽ hở. Tuy rằng những cái khe kia đang lấy một loại tốc độ thật nhanh khôi phục, nhưng lại là chân thật tồn tại đấy. Xem ra, người ma vân chân thân, tựa hồ cũng không có ta quang minh chân thân cường hãn. Nhìn xem ma tộc lão tổ, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Dựa thông huyệt luyện thể hiệu quả, tại vũ tổ chân thân điểm này so đấu bên trên, hắn cuối cùng là chiếm đi một tí ưu thế. Sắc mặt của ma tộc lão tổ cực kỳ khó coi. Hắn có chút nghĩ không thông, vì cái gì mọi người minh minh đều là võ tổ cảnh giới, đều là 9 tầng áo giáp, khôi giáp của hắn nhưng không có Sở Kinh Thiên rắn chắc, này rõ ràng rất không hợp với lẽ thường. Hơn nữa không chỉ như vậy. Trải qua này cả ngày chiến đấu, hắn còn phát hiện, tuy rằng thực lực của Sở Kinh Thiên cùng hắn giống nhau, nhưng mà Sở Kinh Thiên chiến đấu lực, nhưng rõ ràng mạnh hơn hắn, này cũng là hắn sẽ ở hạ phong nguyên nhân. Ý niệm trong lòng chuyển động, hắn cảm thấy hắn phải nghĩ biện pháp cải biến tình trạng này, nếu không tiếp tục như vậy, hắn cách bị thua sợ là liền không xa. Thất bại với hắn mà nói, kỳ thật chính là cái chết, cho nên, hắn tuyệt sẽ không để cho chính mình thất bại. Ngươi cao hứng, không khỏi quá sớm. Ma tộc lao tổ quay đầu nhìn xem Sở Kinh Thiên, tay vừa lộn, năm vệ hồn hắc trùng xuất hiện ở trên bàn tay hắn, nói ra, ta biết, nhân tộc bị khống chế những cường giả kia, khẳng định đã bị ngươi cứu đi, bất quá đó không trọng yếu, bởi vì sinh tử của bọn hắn, còn nắm giữ ở trong tay của ta. Ngươi muốn như thế nào? Sở Kinh Thiên hứng hờ hỏi. giải trừ ngươi hai tầng áo giáp cùng ta chiến đấu, nếu không ta khiến cho cái kia 6.000 người toàn bộ tự sát. Ma tộc lao tổ lạnh lùng nói ra. Hắn vốn định để cho Sở Kinh Thiên giải trừ toàn bộ áo giáp, nhưng mà tưởng tượng, như vậy Sở Kinh Thiên khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên liền đổi thành hai tầng. Mà chỉ cần Sở Kinh Thiên giải trừ hai tầng áo giáp, hắn dùng 9 tầng áo giáp đối chiến tầng 7 áo giáp, phần thắng vẫn rất lớn. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không có gì không có khả năng, trừ phi ngươi muốn cái kia 6.000 người chết. Ma tộc lao tổ giữ tận vừa cười vừa nói, theo ta được biết, vậy hẳn là nhân tộc các ngươi bây giờ tất cả cao thủ rồi à? Ha ha, ta là không thể nào giải trừ khôi giáp, còn xử lý như thế nào cái kia 6.000 người, ngươi tùy tiện đi. Sở Kinh Thiên lạnh nhạt nói lấy, còn thò tay làm ra một cái mời nổi làm. Đã như vậy, những người kia liền đã không có sống tiếp giá trị. Ma tộc lao tổ thanh âm cực kỳ âm lãnh. Dứt lời, hắn liền đối với năm vệ hồn kia hắc trùng ra lệnh, lại để cho tất cả bị khống chế người, toàn bộ tự sát. Mà đang ở này truyền đạt mệnh lệnh đồng thời, tại phía xa ma tộc thánh thành trong rừng rậm trong thiên đô tháp. Cái kia hơn 6.000 bị khống chế nhân tộc cường giả, rối rít lộ ra vô cùng thần tình thống khổ. Lúc này, bọn hắn chính thừa nhận kinh khủng thống khổ, chỉ là bởi vì đan dược quan hệ, bọn hắn không cách nào phát ra âm thanh, cũng không cách nào ưỡn ẻo thân thể mà thôi. Mà đây cũng chính là Sở Kinh Thiên muốn hiệu quả, bị phệ hồn hắc trùng khống chế người, không cách nào chấp hành mệnh lệnh sẽ sinh ra một loại viện tử linh hồn thống khổ. Loại đau khổ này, thật là làm cho người ta thống khổ. Nhưng là vì giữ được tính mạng, coi như là thừa nhận những thống khổ này, cũng là đáng giá. Hạ lại để cho mọi người tự sát mệnh lệnh, ma tộc lao tổ liền thu hồi phệ hồn người da đen, rồi sau đó dùng một loại vô cùng ánh mắt oán độc nhìn xem Sở Kinh Thiên, thanh âm cực độ lạnh như băng nói, ngươi không nên đắc ý, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Uy hiếp của hắn đối với Sở Kinh Thiên vô dụng, mà thực lực của hắn lại không bằng Sở Kinh Thiên, cái này để cho hắn ý thức được, hôm nay một trận chiến, hắn chỉ sợ khó có thể chết già rồi. Cho nên giờ khắc này, hắn là chân chân chính chính định liều mạng. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, hai tay của ma tộc lao tổ đột nhiên nâng lên, rồi sau đó bắt đầu cấp tốc vũ động. Mà theo động tác của hai tay hắn, hắn hắc sắc khải giáp bên trong, từng đạo to bằng ngón tay hắc sắc quang tuyến, đột nhiên bắn ra, trực tiếp không có vào trong mặt đất. Mà nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái kia màu đen trong ánh sáng, vậy mà mơ hồ mang theo huyết sắc. Những tia sáng này tại chui xuống mặt đất về sau, thì sẽ biến mất không thấy gì nữa, như là lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Thế nhưng là ngay sau đó, những cái kia màu đen mạng lưới sẽ gặp từ trong lòng đất sinh trưởng. Không sai, liền là sinh trưởng. Những hắc sắc quang tuyến kia một tết tóc ở sâu dưới lòng đất, mà bên kia nhưng là từ trong lòng đất bay nhanh lao ra, xông lên không trung. Cứ như vậy, không ngừng có hắc sắc quang tuyến từ trong cơ thể của ma tộc lao tổ lao ra, chui xuống mặt đất, cũng không ngừng có hắc sắc quang tuyến từ mặt đất sinh trưởng, bay thẳng đến chân trời. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, dùng ma tộc lao tổ thân thể làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong, liền hiện đầy cái loại này màu đen ánh sáng. To bằng ngón tay ánh sáng, phảng phất tại liên tiếp trời cùng đất, lại phảng phất là trong nước đồng cỏ và nguồn nước một dạng không ngừng ấy, mở ra coi như vô số điều bạch tuột lông tuyến. Mà theo cái kia tia sáng vung dậy, trong hư không, không gian cũng đang không ngừng vỡ tan. Sau đó, ngay tại một nháy mắt, hai tay của ma tộc lão tổ động tác mạnh mẽ một trận, trong cơ thể của hắn, đã không còn hắc sắc quang tuyến xuất hiện. Đồng thời, cao không chi chung, những cái kia lung tung vung vây hắc sắc quang tuyến nhưng là mạnh mẽ tụ tập lại với nhau, hòa thành một thể. Vì vậy, một cái lớn vô cùng lồng chim hình không gian xuất hiện. Cái kia vô số hắc sắc quang tuyến, tạo thành một cái đường kính ngàn dặm, chiều cao vạn trượng cực lớn lồng chim, đem Sở Kinh Thiên vây ở trung tâm. Mà hết thể này đều phát sinh trong giây lát, Sở Kinh Thiên căn bản không tới cùng phản ứng. Sở Kinh Thiên, thực lực của ta thì không bằng ngươi, nhưng là một vũ tổ cấp cường giả tự bạo, chắc hẳn cũng không phải ngươi có thể chống đỡ được à, hôm nay coi như là ta sống không được, ngươi cũng giống vậy phải chết. Nhìn qua bị vây ở lồng chim trong Sở Kinh Thiên, trong giọng nói của ma tộc lao tổ đều lộ vẻ dữ tợn. Nơi này mỗi một đạo hắc sắc quang tuyến, đều mang theo của ta một tia tinh huyết, hiện tại trừ phi ta chết, nếu không không có bất kỳ vật gì có thể ra vào hắc tuyến phạm vi. Mà một hồi, theo ta tự bạo, này cái lồng hình không gian bên trong hết thảy đều mất đi, khi đó cho dù ngươi là vũ tổ, cũng không có thể sống sót. Ánh mắt của Sở Kinh Thiên khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt quét nhìn chung quanh hắc sắc quang tuyến. Những hắc sắc quang tuyến kia cực kỳ dày đặc, hầu như cách mỗi 2 cm thì có một cây, dùng ngàn dặm vì đường kính, tạo thành một cái hình tròn to lớn, mà cao độ tức thì là vượt qua vạn trượng. Nhất là trên những hắc sắc quang tuyến kia mơ hồ lộ ra cái kia một tia huyết sắc, sắc thực để cho hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Ngươi vậy mà không tiếc tự bạo cũng muốn giết ta, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi có như vậy quyết đoán. Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng về phía ma tộc lao tổ. Hắn không có thử hiện tại liền lao ra, ma tộc lao tổ nếu như nói không ai có thể ra vào, như vậy hắn khẳng định thì không thể ra ngoài. Nếu không, ma tộc lao tổ sẽ không như thế trăng tiếc tinh huyết. Phải biết rằng cho dù là vũ tổ cấp cường giả, tinh huyết tổn thất cũng là hết sức nghiêm trọng. Vì ta thánh tộc có thể phát triển lớn mạnh, cá nhân ta sinh tử đây tính toán là cái gì, hơn nữa coi như là ta hôm nay chết rồi, thánh tổ ta trên sử sách, cũng sẽ vĩnh viễn có tên của ta. Trên mặt của ma tộc lão tổ mang theo một tia ngạo ý cùng cuồng nhiệt. Võ giả ma tộc, từ nhỏ liền bị giáo dục, phải lấy trở thành bộ lạc anh hùng vẻ vang, ma tộc lão tổ cũng giống như thế. Đây chính là bọn họ còn sống mục tiêu cùng ý nghĩa. Nhìn xem ánh mắt của ma tộc lão tổ, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không thể không nói, ma tộc giáo dục bên trong tràn đầy lang tính, bọn hắn không ngừng tu luyện, cường đại, vì chính là xâm lấn, vì chính là thành là anh hùng. Như vậy mục tiêu, để cho hắn đám mỗi người đều tràn đầy động lực. Nhưng mà, này đang cho bọn hắn động lực đồng thời, thực sự để cho hắn đám tràn đầy xâm lược tính, cũng chính bởi vì vậy, nhân ma giữa hai tộc mới có chinh chiến. Mà trong mắt của hắn, nhân ma hai tộc nếu như có thể chung sống hòa bình, đó mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Chỉ tiếc, ma tộc cũng sẽ không nghĩ như vậy, cũng không khả năng nghĩ như vậy. Sở Kinh Thiên, ta dùng từ thân là vật hy sinh, chỉ vì đánh chết ngươi, ngươi cho dù chết, cũng mới có thể nhắm mắt. Theo câu này dứt lời, trên thân thể của ma tộc lão tổ, cái kia khôi giáp màu đen bỗng nhiên nổ, rồi sau đó hóa thành vô số điểm sáng, không vào trong những hắc sắc quang tuyến kia. Theo những điểm sáng kia chui vào, những hắc sắc quang tuyến kia phía trên, một ít tia hồng biến sắc càng rõ ràng. Mà sắc mặt của ma tộc lão tổ, thì là lập tức biến thành như tờ giấy, vô cùng ảm đạm. Ma vân chân thân, những năng lượng kia ngưng tụ thành áo giáp về sau, liền sáp nhập vào huyết nhục của hắn, hôm nay những cái kia áo giáp bị hắn sụp đổ tràn ra đi. Kỳ thật chính là của hắn khí huyết bị băng tán ra ngoài. Sở Kinh Thiên, liền để cho ta đến chung kết đây hết thảy đi. Nhìn xem cái kia mơ hồ lộ ra huyết sắc hắc sắc quang tuyến, trong mắt của ma tộc lão tổ thấm ra một tia cùng nhiệt, mà theo hắn thanh âm rơi xuống, cả người của hắn lập tức phóng lên trời, ở trong nháy mắt đi tới vạn trượng cao không, đứng tại cái kia cái lồng hình không gian đỉnh. Nhìn phía dưới cái kia như là kiến hôi nhỏ bé Sở Kinh Thiên, khóe miệng của ma tộc lão tổ lộ ra mỉm cười, rồi sau đó cắt đứt cổ tay. Đưa tay chộp vào hắc sắc quang tuyến hội tụ vị trí, mà máu tươi của hắn thì là theo những hắc sắc quang tuyến kia hướng phía dưới chảy xuống dưới. Cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, những hắc sắc quang tuyến kia liền hoàn toàn biến thành màu máu, thấm ra dữ tợn huyết quang. Một người dòng máu nhuộm hồng cả một cái đường kính ngàn dặm, cao vạn trượng lồng giam, này nghe thật không thể tin, nhưng mà ma tộc lao tổ chính là làm được. Hô. Nhìn xem dần dần biến thành màu máu đỏ lồng giam, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn có thể cảm nhận được, theo những hắc sắc quang tuyến kia biến thành màu đỏ, này lồng giam mang cho hắn cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt. Sắc mặt của hắn không khỏi có chút ngưng trọng, đây là hai người bọn họ một lần cuối cùng giao phong. Một chiêu này về sau, trong bọn họ tất nhiên sẽ có một người vẫn lạc, hoặc là hai người đều chết. Hiện tại, hắn cũng có chút cầm không cho phép mình có thể sống sót hay không rồi, bất quá ngồi chờ chết, cái kia rõ ràng không phải là phong cách của hắn. Ma tộc lão tổ, động thủ đi, nhìn xem là ngươi chết hay là ta vong. Sở Kinh Thiên nhìn chằm chằm vào trong cao không ma tộc lão tổ, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Mà thanh âm rơi xuống đồng thời, hắn liền lật tay xuất ra tử huyễn kích, dùng lưỡi kích tại chính mình lòng bàn tay lao xuống. Sau đó, hắn dụng hết toàn lực, đem tử huyễn kích đi dưới mặt đất vỗ xuống. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, mặt đất chấn động, tử huyễn kích lập tức chui vào lòng đất. Dùng thực lực của Sở Kinh Thiên bây giờ, hắn vừa rồi một ít dưới, đủ để cho tử huyễn kích chui vào lòng đất ngàn trượng. Nhìn xem động tác của Sở Kinh Thiên, trên hư không, ma tộc lao tổ cười lạnh một tiếng, thế nào, đã chết còn không nỡ bỏ binh khí của ngươi, định dùng phương thức như vậy bảo tồn nó sao? Cái này liền không cần ngươi quan tâm, ra chiêu đi. Sở Kinh Thiên vừa nói, nhéo nhéo bàn tay, chỗ đó, một đạo vết thương biến mất trong nháy mắt. Mà đang ở tiếng nói rơi xuống đồng thời, hai tay của Sở Kinh Thiên lần nữa bắt đầu vũ động. Theo hắn động tác, trên bầu trời, một ít vầng mặt trời chói chang bên trong. Xuất hiện lần nữa một đạo đỏ thẫm cột sáng. Cột sáng xuyên thấu qua lồng giam rơi vào trên người của Sở Kinh Thiên, hắn tầng thứ 10 quang minh khải giáp bắt đầu ngưng tụ. Vì ngăn cản ma tộc lão tổ một chiêu này, hắn phải toàn lực ứng phó. Cao không chi trung, chứng kiến Sở Kinh Thiên lại có thể ngưng tụ tầng thứ 10 áo giáp, sắc mặt của ma tộc lão tổ lập tức biến đổi. Cho đến lúc này hắn mới biết được, nguyên lai Sở Kinh Thiên lúc trước một mực che giấu thực lực. Trong mắt hiện lên một vòng hận ý, trong cơ thể hắn chân nguyên bạo dũng mà ra. Huyết dịch xông ra tốc độ, biến thành nhanh hơn. Tù trong lồng, Sở Kinh Thiên tầng thứ 10 áo giáp ngưng tụ chấm dứt, chiều cao của hắn lại biến thành càng cao hơn một chút. Bất quá xích hồng quang trụ kia nhưng cũng không tiêu tán, Sở Kinh Thiên nhưng tại hấp thu tia sáng kia, sau đó, đệ thập nhất tầng quang minh khải giáp bắt đầu ngưng tụ. Kỳ thật, dùng thực lực của Sở Kinh Thiên, tưởng muốn ngưng tụ đệ thập nhất tầng cực kỳ miễn cưỡng, nhưng mà lúc này, vì gia tăng tự thân phòng ngự lực, hắn không thể không làm như vậy. Thời điểm này, phòng ngự mỗi tăng cường một tia, là hắn có thể nhiều một chút hy vọng sống. Khốn kiếp. Chứng kiến động tác của Sở Kinh Thiên, ma tộc lao tổ vốn là sắc mặt trắng bệnh biến thành cực kỳ khó coi. Mỗi một tầng khôi giáp phòng ngự năng lực đều là hết sức kinh người, nếu như tiếp tục để cho Sở Kinh Thiên như vậy ngưng tụ lại, hắn thật sự không dám hứa chắc có thể giết chết Sở Kinh Thiên. Cho nên, coi như là biết rõ Sở Kinh Thiên không có khả năng vĩnh viễn ngưng tụ áo giáp, hắn vẫn là quyết định lập tức phát động công kích, quyết không thể cho Sở Kinh Thiên bất kỳ cơ hội nào. Sở Kinh Thiên, chịu chết đi. Đối với Sở Kinh Thiên quát to một tiếng, ma tộc lao tổ chợt đứng lên quát to một tiếng, linh hồn hiến tế. Theo thanh âm rơi xuống, thân thể của ma tộc lao tổ bỗng nhiên nổ, hóa thành vô số huyết nhục viên bi, không vào hắn phía dưới tủ trong lồng. Cùng lúc đó, hắn tinh thần ý chí cũng đều hóa thành điểm sáng, không vào lồng giam những cái kia tia sáng màu đỏ bên trong. Vốn, phát động một chiêu này, hắn chỉ cần hiến tế huyết nhục là được, nhưng là vì gia tăng uy lực, hắn không tiếc đem linh hồn của chính mình cũng đã tiến hành hiến tế. Đôn đại, vũ tổ cấp cường giả, bởi vì trưởng khống thiên địa, linh hồn nếu như bất diệt, liền còn có một tia chuyển đời làm người cơ hội. Thế nhưng là ma tộc lão tổ phen này hiến tế, nhưng là hoàn toàn ngăn cản sạch sống lại cơ hội, bởi vì linh hồn của hắn đã triệt để mất mạng. Mà theo ma tộc lão tổ huyết nục, linh hồn dung nhập lồng giam kia trúng quanh tia sáng màu đỏ phía trên, bắt đầu lóe ra đỏ thâm hào quang. Theo lập lòe, tia sáng kia biến thành càng ngày càng sáng ngời, mà quang mang càng sáng ngời, cái kia lóe lên tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Mà đang ở một đoạn thời khắc, cái kia lóe lên hồng mang dường như bành trướng đã đến cực hạn. Ầm. Một tiếng nổ vang, vang tận phía chân trời, cái kia tạo thành lồng giam vô số tia sáng màu đỏ, trong cùng một lúc nổ ra. Lồng giam chỗ ở trong không gian, lập tức cuốn lên một cỗ đáng sợ phong bạo. Mà theo cái kia cổ gió lốc xuất hiện, lồng giam trong phạm vi không gian, bắt đầu biến mất. Không sai, chính là biến mất. Phàm là lồng giam trong phạm vi không gian, giống như tan rã băng tuyết một dạng không ngừng biến mất, mà cái kia biến mất không gian về sau, đã liền cuồng bạo vô cùng không gian loạn lưu. Tựa hồ cũng bị lực lượng kinh khủng kia cắn nuốt mất rồi. Đáng sợ phong bạo, từ trên cao đi xuống, do ngoại nhi nội, không ngừng hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí quét sạch, toàn bộ hư không, phàm trần là bị cái kia phong bạo cuốn sạch qua địa phương, cũng chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Hư vô, chẳng có cái gì cả, liền không gian loạn lưu đều không còn tồn tại địa phương. Tù trong lồng, tại huyết sắc kia ánh sáng nổ lên lập tức, Sở Kinh Thiên cùng bầu trời trên cái kia nghị luận mặt trời liên hệ liền bị chém đứt. Bất quá cũng may, tại bị chém đứt lập tức, hắn vừa vặn ngưng tụ ra đệ thập nhị tầng quang minh khải giáp. Vốn, dùng thực lực của hắn, ngưng tụ ra thập nhất tầng đã là vượt xa người thường triển khai, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra đệ thập nhị tầng áo giáp. Nhưng khả năng là vì tử vong áp lực thật lớn, để cho hắn tại vượt xa bình thường trên cơ sở lần nữa vượt xa người thường triển khai, cho nên ngưng tụ ra đệ thập nhị tầng. Điều này làm cho đáy lòng của Sở Kinh Thiên thêm lòng tin mấy phần, cuối cùng mỗi một tầng khôi giáp phòng ngự lực đều là hết sức kinh người. Nhìn xem cái kia dần dần tiến gần phong bạo, Sở Kinh Thiên hai chân đạp mạnh mặt đất, đem chính mình nửa người đều chìm vào dưới mặt đất, mà lần sau ra tư thái phòng ngự. Ầm. Hầu như cũng ngay lúc đó, cái kia cuốn tới phong bạo, dĩ nhiên đã đến phía trên đỉnh đầu của hắn, hơn nữa cùng đệ thập nhị tầng quang minh khải giáp gặp nhau. Mà phong ngự lực vô cùng kinh người đệ thập nhị tầng áo giáp, giống như trang giấy một dạng bị lập tức xé rách. Sở Kinh Thiên cảm giác, hắn giống như bị lột một lớp da một dạng, loại đau khổ này để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không dám chút nào buông lỏng, bởi vì tại đệ thập nhị tầng áo giáp bị xé nát về sau, cái kia phong bạo đã tiếp xúc đến đệ thập nhất tầng áo giáp. Ầm. Lại là một tiếng vang nhỏ, đệ thập nhất tầng áo giáp bị xé nứt, rồi sau đó ở đằng kia gió bão quét sạch phía dưới, hóa thành hư vô. Sau đó là tầng thứ 10 áo giáp, tầng thứ 9 áo giáp, tầng thứ 3 áo giáp. Mỗi một tầng áo giáp bị xé nát, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác mình bị lột một lớp da. Nhưng lúc này, cái loại này lột ra thống khổ với hắn mà nói, nhưng còn kém rất rất xa trong nội tâm sự bất đắc dĩ. Hắn trước sau đã bị xé nát 10 tầng quang minh khải giáp, nhưng hắn lại phát hiện, cái kia cuốn khủng bố phong bạo, tựa hồ không có một chút suy yếu. Nó tựa hồ, còn như khi mới xuất hiện mạnh mẽ như vậy. Theo như cứ như vậy tình thế xuống dưới, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được. Có thể coi là biết rõ như thế, lúc này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm. Một tiếng rên, Sở Kinh Thiên tầng thứ 2 Quang Minh Khải Giáp cũng bị cắn nát, biến thành hư vô. Lúc này đây, cảm thụ của Sở Kinh Thiên phá lệ rõ ràng, hắn phát hiện, cái kia cuốn phong bạo, tựa hồ là suy yếu như vậy một tia. Này vốn nên là một cái đáng giá cao hứng tin tức, nhưng hắn vẫn chỉ có thể cười khổ. Bởi vì cái kia suy yếu một tia, thật sự là quá vi hồ kỳ vi, coi như là suy yếu một chút như vậy, hắn còn là không thể nào chống đỡ được. Ầm. Lồng giam kia nổ hình thành phong bạo vẫn còn tiếp tục, trong vòng ngàn dặm ở trong, từ vạn trượng cao không đến trên mặt đất, nhìn qua chỉ còn lại có đen kịt một màu. Đó là một loại thâm thúy hắc, dường như sâu không thấy đáy hắc. Tại trong vùng hắc ám kia, tựa hồ bất kỳ vật gì đều không tồn tại, chỗ đó chỉ có hư vô. Mà đang ở hư vô kia hắc ám không gian phía dưới cùng, tiếp cận nhất mặt đất địa phương. Ầm. Một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, tầng một áo giáp màu trắng lập tức bị cái kia phong bạo xé bể thành mảnh vỡ, rồi sau đó hóa thành hư vô. Một đạo nhân ảnh ra bây giờ chỗ đó. Bất quá một giây sau, bóng người kia cũng bị gió lốc cuốn vào. Kinh khủng kia phong bạo rơi vào trên người lập tức, Sở Kinh Thiên liền cảm giác một hồi đau đớn, rồi sau đó hắn cảm giác được rõ ràng huyết nhục ly thể, bị cắn nát thành hư vô cảm giác. Cái kia hết sức thân thể cường hãn, tại kinh khủng này phong bạo phía dưới, đồng dạng là yếu ớt giống như tờ giấy, không hề có sức kháng cự. Bất quá tại huyết nhục bị cuốn bay lập tức, thân thể của hắn liền bắt đầu khôi phục. Cường hãn khôi phục năng lực, để cho hắn những cái kia bị cuốn đi huyết nhục nhanh chóng mọc ra. Nhưng mà đáng tiếc, hắn huyết nhục sinh trưởng tốc độ cuối cùng là không sánh bằng bị gió lốc cắn nát thành hư vô tốc độ. Thân thể của Sở Kinh Thiên như cũ tại một chút xíu thiếu. Cuối cùng là ngăn cản không nổi sao? Đây là Sở Kinh Thiên trong đầu cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Thân thể của hắn tại kinh khủng này gió bao quét sạch hạ chỉ giữ vững được 3 giây đồng hồ, liền hoàn toàn biến mất, tương tự biến thành hư vô. Bất quá tuy rằng chỉ có 3 giây, thực sự so với bên người cơ thể hắn Quang Minh Khải Giáp thời gian kiên trì dài hơn nhiều, đủ thấy hắn nhục thể cường độ cùng khôi phục năng lực khủng bố cỡ nào. Mà theo Sở Kinh Thiên biến mất, cái kia một khu vực triệt để biến thành một mảnh hư vô không gian, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Có thể làm cho là như thế, cái kia phong bạo như cũ không có ngừng nghỉ, theo cái kia gió bão không ngừng quét sạch, chỗ kia mặt đất bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Trên mặt đất đất bùn, giống như bị một đầu không thấy được quái thú thôn vẹ một dạng từng mảng lớn hư không tiêu thất lấy. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng, biến thành một cái đường kính ngàn dặm hố to. Hơn nữa cái kia hô to, vẫn còn không ngừng biến động. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Trong nháy mắt, cái kia hô to thì đến được 100 trượng sâu. Thế nhưng là, kinh khủng kia phong bạo còn đang tịch quyển chứ, tuy rằng nhìn uy lực của nó tựa hồ suy yếu một ít, nhưng mà trong hố lớn đất bùn, còn đang nhanh chóng biến mất. 200 trượng, 500 trượng. Gió bão uy lực cuối cùng rõ ràng suy yếu, tuy nhiên lại nhưng không thấy đình chỉ. 700 trượng, 900 trượng, phong bạo còn đang tiếp tục. 1000 trượng. Hố to chiều sâu đạt đến trọn vẹn 1000 trượng, cái kia gió bao uy lực rốt cuộc biến thành cực yếu rồi, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Mà nhưng vào lúc này, cái kia hố to trung tâm vị trí, đột nhiên xuất hiện một cây trường kích, Sở Kinh Thiên ở đằng kia phong bạo rơi xuống lúc trước đánh xuống mặt đất tử huyễn kích. Chen. Còn sót lại khủng bố phong bạo đã rơi vào trên tử huyễn kích, theo một tiếng kim loại tiếng nổ đùng đoàng, tử huyễn kích một đoạn băng kích, lập tức biến thành hư vô. Mà cái kia phong bạo còn đang chậm rãi di động xuống dưới. Đáy hố đất bùn đang không ngừng biến mất, mà tử huyễn kích cái kia dài 1 trượng 2 thước băng kích cũng đang không ngừng biến ngắn. 1 trượng nhất xích, 9 thước, 8 thước, 2 thước. Lúc này, tử huyễn kích băng kích đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có dài 2 thước lưỡi kích còn chọc vào ở bên trong bùn đất. Bất quá này lưỡi kích cũng đang dần dần biến ngắn. 1 xích 5 tấc, 1 xích 1 tấc, 3 tấc, 1 tấc. Cho đến lưỡi kích chỉ còn lại có mũi kích cái kia cuối cùng dài 1 tấc thời điểm, kinh khủng kia phong bạo rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Lúc này, nếu như có người ở xa xa nhìn, liền sẽ phát hiện. Vừa rồi cái kia phong bạo thổi qua địa phương, trong vòng ngàn dặm ở trong, lên tới vạn trượng cao không, bỏ vào ngàn trượng dưới mặt đất, khắp khu vực đều biến thành một mảnh hư vô. Cái chỗ kia, vạn vật không còn, chỉ có vô tận hắc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 665, kết cục. Trung lập khu vực. Tường sắt thành. Đinh Minh Chủ cùng 10 người sắc mặt nặng nề ngồi ở trong nghị sự đại sảnh. Khoảng cách Sở Tiểu Huynh Đệ lần trước tống chúng ta nhân tộc không gian đã hơn 50 ngày trôi qua, Sở Tiểu Huynh Đệ nhưng còn chưa có trở lại, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Diệp Minh Chủ có chút lo lắng nói. Tuy rằng thực lực của Sở Kinh Thiên mạnh mẽ, nhưng mà thực lực của ma tộc Lão Tổ cũng không yếu, đối với cái này giữa hai người quyết đấu, trong lòng bọn họ rất không có chắc. Không biết, ta tin tưởng sở huynh đệ nhất định có thể bình an trở về. Đinh Minh Chủ nói ra, dùng tính cách của hắn, coi như là hắn đã xảy ra chuyện, Thương Diệp đám người khẳng định cũng sẽ quay về tới báo tin, hiện tại không có tin tức, rất có thể là chuyện bên kia còn không có chấm dứt. Nếu không, chúng ta phái người đến ma tộc đi xem. Một bên Tiêu Minh Chủ nói ra, không cần, tình huống bây giờ không rõ, tùy tiện tiến đến, rất có thể sẽ lần nữa bị ma tộc bắt lấy. Đinh Minh Chủ lắc đầu nói, chúng ta những người này, hiện tại không cho Sở Kinh Thiên thêm phiền, liền là đối với hắn trợ giúp lớn nhất rồi. Cho nên, tất cả mọi người yên tâm chờ đợi đi. Nghe vậy, những người khác đều trầm mặt lại, không nói. Bọn hắn trước mắt xác thực chỉ có thể chờ đợi, nhưng mà này chờ đợi nhưng là không khỏi làm cho người ta có chút nóng lòng. Giống ngâm ở chỗ sâu trong dạng núi, đi về đông bí cảnh. Bí cảnh chỗ sâu trong đại điện, Sở Chấn Hùng vợ chồng, Chu Phó Viện Trưởng, cùng với Tấm Bách Nham đám người toàn bộ ngồi quay quần một chỗ. Hùng ca, Tiểu Thiên đã đi rồi sắp 2 tháng, hắn sẽ không sẽ gặp đến cái gì. Bất chắc rồi hả? Quách Bích Lam nhìn xem trượng phu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không biết, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Sở Chấn Hùng vỗ vỗ tay của vợ, Tiểu Thiên không phải đã nói rồi sao, dùng thực lực của hắn, hiện ở trên đời này cơ bản không vật gì có thể thương tổn được hắn. Chính vì vậy, ta mới lo lắng hơn a. Trong mắt của Quách Bích Lam có một tí lệ quang hiện hiện, nếu quả như thật là hắn nói như vậy hắn xử lý chuyện bên ngoài hẳn là rất dễ dàng, hắn hẳn rất nhanh liền có thể trở về mới đúng a. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Sở Chấn Hùng tâm trong đồng dạng lo lắng, nhưng lại không thể không an ủi thê tử, thực lực của Tiểu Thiên là rất mạnh, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, nhân tộc đã trải qua lần này hạo kiếp, vậy phải có bao nhiêu sự tình phải xử lý, đó cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Đại muội tử, ngươi liền đừng lo lắng. Chu Phó Viện Trưởng cũng cười an ủi, tuy rằng chúng ta còn chưa hiểu rõ ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng mà ma tộc xâm lấn, kia tạo thành hậu quả chúng ta là có thể tưởng tượng. Nhất định sẽ có rất nhiều thành thị bị phá hư, sẽ có nhân tộc cường giả hy sinh, cũng sẽ có rất nhiều người bị bắt, Tiểu Thiên không chỉ có phải cứu những người kia, còn muốn trấn an giải quyết tốt hậu quả, những chuyện này cực kỳ phiền toái vụn vặt, không phải là thực lực mạnh liền có thể làm đấy, ngươi an tâm chờ là tốt rồi đi, tin tưởng không lâu sau nữa, Tiểu Thiên thì có thể đã trở về. Chu Phó Viện Trưởng nói đúng, Tiểu Thiên không chỉ có muốn làm những việc này, trọng yếu nhất, hắn khả năng còn muốn truy kích và tiêu diệt ma tộc Dương Nghiệt, đại lục rộng lớn như vậy, tưởng muốn đem ma tộc toàn bộ đánh chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Tấm Bách Nham cũng phụ họa nói ra. Nghe vậy, tâm của Quách Bích Lam hơi chút buông đi một tí, bất quá lo âu trong lòng nhưng không cách nào triệt để bỏ đi. Mà Chu Phó Viện Trưởng cùng Tấm Bách Nham hai người, bọn hắn thật sự không lo lắng sao? Không, bọn hắn đồng dạng lo lắng, nhưng mà giờ này khắc này, vì an ủi Quách Bích Lam, bọn hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bất quá, trong nhà này trong tâm của tất cả mọi người, lúc này đều chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là chờ đợi Sở Kinh Thiên sớm đi trở về. Ma tộc không gian, bên ngoài thánh thành rừng rậm. Trong Thiên Đấu Tháp, Dạ Mặc, Như Ngộng, Thương Diệp cùng Đêm Lạnh bốn người, ngồi đối diện nhau. Như Ngộng, đã lâu như vậy, hắn đều chưa có trở về, nếu không ngươi thả chúng ta đi ra xem một chút đi. Dạ Mặc có chút lo âu mở miệng nói. Tại Sở Kinh Thiên đem Thiên Đấu Tháp giấu ở rừng rậm không lâu về sau, mấy người bọn họ thì biết rõ Sở Kinh Thiên một thân một mình đi nên chiến ma tộc lao tổ rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết, Sở Kinh Thiên làm như vậy cũng là vì để tránh cho phân tâm, cho nên liền cũng lựa chọn yên tâm chờ đợi. Thế nhưng là hôm nay, một thiên đô đi qua, Sở Kinh Thiên vẫn là không có trở về, cái này để cho hắn đám không khỏi có chút lo âu cùng khẩn trương. Ra không được đấy. Như Mộng cười khổ lắc đầu, chủ nhân tấn cấp vũ tổ về sau, đã sửa lại Thiên Đấu Tháp quy tắc, hiện tại chỉ có hắn có thể khiến người ta ra vào. Xem ra, chủ nhân là không có ý định nhưng cho đám ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta cũng chỉ có thể như vậy chờ. Thương Diệp biểu lộ có chút bực bội. Tại trong Thiên Đấu Tháp tu luyện lâu như vậy, thực lực của hắn đã đột phá võ thần rồi, nhưng là ở 1000 thực lực thấp kém thời điểm, hắn đều không có cảm giác hướng hiện tại như vậy bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ đợi. Như Mộng cũng là gật đầu bất đắc dĩ, nàng thật sự ra không được, nếu không nàng sợ là đã sớm xông ra. Ai? Thương Diệp bất đắc dĩ thở dài một cái, trong Thiên Đấu Tháp, lần nữa khôi phục trầm mặc. Ma tộc, cái kia trận chiến cuối cùng vị trí. Ma tộc lao tổ tự bạo hình thành khủng bố phong bạo cuối cùng biến mất, chỗ địa phương kia, chỉ lưu lại một đường kính ngàn dặm, trên đặt vạn trượng cao không, cho tới ngàn trượng lòng đất đen kịt trống rỗng. Đó là một mảnh hư vô khu vực. Biết rõ kinh khủng kia phong bạo biến mất sau 3 giờ, cái kia mảnh hư vô địa đái, mới bắt đầu thời gian dần qua khôi phục. Chỗ kia đen nhánh trong không gian, vốn là xuất hiện một ít hơi trong suốt năng lượng, đó là hỗn độn chi lực. Hư không vốn là có tự động khôi phục năng lực, không có kinh khủng kia gió bao xâm nhập, không gian bắt đầu tự ngã khôi phục rồi. Theo những hỗn độn chi lực kia xuất hiện, chỗ kia bên trong không gian hư vô, một tia không gian loạn lưu cùng không gian phong bạo bắt đầu xuất hiện, rồi sau đó biến thành càng ngày càng nhiều. Mà khi không gian loạn lưu cùng không gian phong bạo lấp đầy vùng hư không đó về sau, chỗ kia không gian cũng lại bắt đầu thời gian dần qua khép lại, to lớn kia hắc động không gian, thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất. Cho đến sau một giờ, cái hắc động kia hoàn toàn biến mất, hư không lại khôi phục vốn là bộ dáng. Xuất ra địa phương, chỉ còn lại có cái kia cái đường kính ngàn dặm, chiều sâu ngàn trượng hố to. Mà đang ở hư không hắc động kia hoàn toàn biến mất đồng thời, cái kia hố to trung tâm vị trí, cái kia còn sót lại một tấc tử huyễn kích mũi kích, dường như biến thành một cái vòng xoáy, phần lớn thiên địa linh khí bắt đầu hướng phía cái kia mũi kích vị trí tập kết. Nếu như thời điểm này ma tộc lão tổ còn ở đó, là hắn có thể chứng kiến, ma tộc không gian trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí, hầu như tại mấy cái trong hô hấp bị hút khô rồi. Mà ở cái kia lượng lớn thiên địa linh khí tụ tập địa phương, cũng chính là ngàn trượng hố to trung tâm vị trí. Một tia da thịt lập tức xuất hiện, sau đó bắt đầu dùng một loại tốc độ kinh người sinh trưởng. Sau một lát, cái kia tia da thịt biến thành một cái đầu người, đầu của Sở Kinh Thiên. Tại thông huyệt luyện thể đạt tới 365 huyệt về sau, thịt của Sở Kinh Thiên thể liền đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới, chỉ cần có một tia huyết nhục vẫn còn tồn tại, thân thể của hắn là có thể tái sinh. Tại ma tộc lão tổ sắp tự bạo thời điểm, hắn dùng tử huyễn kích cắt vỡ bàn tay, đánh xuống lòng đất, chính là vì bảo tồn mình một tia huyết nhục. Vốn, hắn chỉ là vì để phòng ngừa vạn nhất, bởi vì hắn cảm thấy, hắn mới có thể kháng trụ ma tộc lão tổ tự bạo. Nhưng không nghĩ đến, ma tộc lão tổ tự bạo vậy mà khủng bố như vậy. Thậm chí ngay cả hắn đánh xuống dưới đất ngàn trượng này một tia huyết nục đều thiếu chút nữa không có giữ được. Nếu không phải tử huyễn kích còn lưu lại một tấc, hắn hôm nay khả năng liền thật muốn đi chôn theo ma tộc lao tổ rồi. Đầu sinh trưởng, tận lực bồi tiếp cổ, sau đó là thân thể, tứ chi, tay chân. Cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, một cái hoàn hảo không hao tổn Sở Kinh Thiên liền xuất hiện ở đại đáy hố. Bóp bóp nắm tay, cảm thụ hạ lực lượng của chính mình, Sở Kinh Thiên hài lòng gật đầu một cái. Tuy rằng này thân thể là lần nữa ngưng tụ đấy, nhưng cái này lực lượng của thân thể lớn nhỏ, nhưng cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt. Còn có cường độ thân thể, cũng như trước. Thân thể của hắn vô luận hủy hoại tới trình độ nào, lần nữa ngưng tụ về sau, đều sẽ đạt tới trình độ này. Bất quá, có khác quang lưu lưu thân thể, Sở Kinh Thiên nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thân thể bị hủy, chữ vật giới chỉ của hắn cũng đã biến thành hư vô, hiện tại hắn căn bản không quần áo có thể mặc. Xem ra muốn, khỏa thân. Chạy một hồi. Đường đường vũ tổ, khỏa thân, chạy, đây nếu là truyền đi Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ cười thoáng một phát, mà sống thân thể khẽ động, phóng lên trời. Bay lên không trung, nhìn xem phong cảnh phía xa, tâm tình của Sở Kinh Thiên không khỏi tốt. Hắn mơ hồ chứng kiến, xa xa có một ít cường giả của ma tộc chính hướng phía cái chỗ này rất nhanh chạy đến, do dự một chút, hắn không để ý đến những người kia, hai tay vẽ một cái, thân thể chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đã đến võ tổ cảnh giới. Hắn rất nhiều ý nghĩ đều phát sinh biến hóa. Ma tộc lao tổ cái này đầu sỏ gây nên đã đền tội, những người còn lại, hắn liền không có ý định truy cứu. Cuối cùng, coi như là hắn giết những người đó, nhân tộc hy sinh những người kia, cũng không khả năng sống lại nữa, cần gì phải nhiều hơn nữa tạo sát nghiệt. Bạch. Thân ảnh chớp động ở giữa, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở thánh thành bên ngoài trong rừng rậm. Rồi sau đó hắn tìm về Thiên Đô Tháp, động lòng đem Thương Diệp kêu lên. Thương Diệp đang ngồi ở trong Thiên Đô Tháp sốt ruột đâu rồi? Nhưng mạnh mẽ bị sách chạy tới, bất quá chứng kiến Sở Kinh Thiên lập tức, hắn lúc này liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vừa nói, liền xông đi lên, ôm lấy Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tự nhiên có thể cảm giác Thương Diệp mừng rỡ, bất quá hắn vẫn lập tức lui ra Thương Diệp, nói ra, tưởng báo nhất sẽ ôm, trước cho ta thân y phục mặc. Khỏa thân thân bị người ôm lấy, cảm giác kia có thể không tốt lắm. Nghe vậy, Thương Diệp lập tức buông tay ra. Ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới Sở Kinh Thiên, nhìn xem vô cùng hèn mọn bị ổi. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cho y phục của ta, ta có thể đối với ngươi không có hứng thú. Sở Kinh Thiên tức giận nói. Ha ha, ngươi nam nhân này tiền vốn ngược lại là rất hùng hậu. Thương Diệp cười bị ổi, xuất ra một bộ quần áo đưa tới. Cút. Sở Kinh Thiên liếc mắt, nhưng hậu tướng quần áo bộ ở trên thân, sau đó hắn mới cảm giác thư thái không ít. Được rồi, mặc xong liền nhanh cùng dạ mặc, như mộng nói một tiếng đi. Các nàng sợ là sẽ lo lắng. Thương Diệp nói ra. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mang theo Thương Diệp về tới Thiên Đô Tháp. Ta đã trở về. Xuất hiện ở Thiên Đô Tháp lập tức, Sở Kinh Thiên liền đối với Dạ Mặc cùng Như Mộng lộ ra một nụ cười thật bự. Dạ Mặc cùng Như Mộng hai người thì là ngay ngắn đứng dậy, vọt vào trong ngực của Sở Kinh Thiên. Trong khoảng thời gian này, bọn họ là thật sự sẽ lo lắng. Mà đối với Sở Kinh Thiên đồng thời ôm hai người bọn họ, Dạ Mặc cùng Như Mộng cũng không có chút, thời gian chung sống dài như vậy, bọn hắn đã sớm đã tiếp nhận lẫn nhau. Sau đó, mấy người đơn giản tán gẫu mấy câu về sau, Sở Kinh Thiên liền đem Thiên Đồ Tháp thu vào trong cơ thể, rồi sau đó đi nhân tộc không gian đi. Hắn ly khai lâu như vậy, có người quá nhiều lo lắng cho hắn, hắn được nhanh đi về báo bình an đi. Mở ra một cái không gian thông đạo, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở trung lập khu vực, sau đó tại tường sắt thành đã tìm được Đinh Minh chủ đám người. Đinh Minh chủ đám người nhìn thấy Sở Kinh Thiên, biểu hiện mừng rỡ vô cùng. Một phương diện, Sở Kinh Thiên bình an đã trở về, một phương diện khác, Sở Kinh Thiên bình an trở về, cũng là đồng nghĩa với thất bại của ma tộc lao tổ, nhân tộc hoàn toàn an toàn. Cùng Đinh Minh chủ đám người hàn huyên một hồi, hiểu được nhân tộc hiện trạng, biết rõ nhân tộc lại không có khó khăn gì về sau, Sở Kinh Thiên liền cáo từ rời đi. Sau đó, hắn liền về tới đi về Đông Bí Cảnh, trực tiếp xuất hiện tại Bí Cảnh chỗ sâu trong cung điện. Trong đại sảnh, Sở Trấn Hùng, Quách Bích Lam, Chu Phó Viện trưởng đám người chính ngồi cùng một chỗ vì Sở Kinh Thiên lo lắng đây. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện Sở Kinh Thiên, một đoàn người đều là kinh đứng lên. Nhất là Quách Bích Lam, trực tiếp ngây ngẩn cả người, thậm chí cho là mình là đang nằm mơ. Cha, mẹ, ta đã trở về. Chứng kiến vẻ mặt của mọi người, Sở Kinh Thiên thì biết rõ mọi người không ít lo lắng cho chính mình. Hồi, trở về là tốt rồi. Sở Trấn Hùng hai mắt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Chu Phúc Viện trưởng cùng Tấm Bách Nham đám người, tức thì đều là nhẹ nhàng thở ra, mặt mỉm cười, bọn hắn lòng thấp vọng, rốt cuộc buông xuống. Mà thẳng đến lúc này, Quách Bích Lam mới hồi phục tinh thần lại, nàng bước ra một bước, liền đi vào Sở Kinh Thiên trước người, lôi kéo tay của Sở Kinh Thiên nhìn một hồi, cho đến xác định Sở Kinh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, rồi mới lên tiếng, lần này trở về, cũng không cho phép đi nha. Ừ, không đi. Sở Kinh Thiên cười hăng hái gật đầu. Này con tạm được. Quách Bích Lam hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó lại hỏi, đúng rồi, Dạ Mặc cùng Như Mộng đâu rồi, ngươi đem hai ta cô con dâu làm cho đi đâu rồi. Đến ngay đây. Sở Kinh Thiên vừa nói, tay vừa lộn đem trong Thiên Đố Tháp Dạ Mặc, Như Mộng, Thương Diệp cùng Đêm Lạnh đều phóng ra. Chứng kiến mấy người, Quách Bích Lam lập tức tiến lên thân thiết kéo lại Dạ Mặc cùng Như Mộng tay, giống như sợ hai người chạy vậy. Nhìn xem Dạ Mặc, lại nhìn xem Như Mộng, Quách Bích Lam khuôn mặt vui vẻ, hai cái này quốc sắc thiên hương con dâu, nàng là càng xem càng ưa thích. Nhìn chỉ chốc lát, cho đến Dạ Mặc cùng Như Mộng đều xấu hổ mà hạ đầu, nàng lúc này mới mạnh mẽ đưa mắt nhìn sang Sở Kinh Thiên, nhi tử. Dù sao hiện tại ngươi cũng giúp xong, nếu không ngươi hôm nay sẽ đem hôn lễ này làm. A, Sở Kinh Thiên đột nhiên sững sờ, há to miệng mong. Hết trọn bộ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ.